Bạn đang nghe truyện Đế quốc đệ nhất dược tề đại sư, chương 61-80. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Trường học văn phòng, Hoàng học dân đem những học sinh khác toàn diện giao cho riêng phần mình giáo viên chủ nhiệm về sau, trực tiếp đem Diệp Văn Nhã dẫn tới bàn làm việc của mình trước, trừng mắt một đôi chung đồng lớn con mắt. Hung thần ác sát mà nhìn xem Diệp Văn Nhã, đáy mắt viết đầy thất vọng hai chữ. Hắn cầm lấy trong tay phiếu điểm trực tiếp đập vào Diệp Văn Nhã trước mặt, cực kỳ nghiêm khắc nói, Diệp Văn Nhã, biết ta lần này gọi ngươi tới là tại sao không? Diệp Văn Nhã nhìn mình giáo viên chủ nhiệm không nói chuyện, chỉ là một đôi nước nhuận nhuận cặp mắt đào hoa, cứ như vậy nhìn chằm chằm đối diện giáo viên chủ nhiệm, bị mình ban bạn học một đôi thật đẹp cặp mắt đào hoa nhìn có chút không được tự nhiên. Hoàng học dân ho khan hai tiếng, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, xem ra ngươi cũng biết ta lần này gọi ngươi tới là tại sao. Diệp Văn Nhã không nói chuyện, một đôi mắt tiếp tục nhìn chằm chằm giáo viên chủ nhiệm Hoàng lão sư. Hoàng học dân cũng không đợi Diệp Văn Nhã trả lời, phối hợp nói, ngươi xem một chút lần này ngươi thành tích cuộc thi, 11 môn khóa cửa thất bại, ngươi nói ngươi cái này học kỳ đến tột cùng tại học thứ gì, làm sao mỗi cửa khảo thí đều thất bại. Ta biết ngươi điều kiện gia đình tốt, tương lai cũng không cần ra chiến trường, cũng không cần mở cái gì tiệm thuốc cùng cái khác thương gia hợp tác, buôn bán dược tề. Nhưng là ngươi cái này thành tích cuộc thi không khỏi cũng quá kém một chút. Hoàng học dân giọng điệu nghiêm túc có thể so với trên chiến trường đồng dạng. Năm thứ ba cùng năm thứ tư chương trình học cùng một năm thứ hai không giống. Không chỉ thi viết, còn có hiện trường luyện chế dược tề, hiện trường phân biệt dược liệu vân vân. Nếu như ngươi học kỳ kế thành tích vẫn như cũ như thế, ta đề nghị ngươi vẫn là không muốn thăng học tốt được. Cho dù là ngươi tổng điểm thành tích đạt đến học lên tiêu chuẩn, nhưng là lấy thành tích của ngươi bây giờ mà nói, kỳ thật càng phải cùng vừa mới kia 7 cái bạn học cùng một chỗ trùng tu cơ sở, mà không phải lựa chọn cùng trong lớp còn lại hơn 30 cái bạn học cùng một chỗ học lên. Hoàng học dân từ mình trong ngăn kéo rút ra một trương bảng biểu, đưa cho Diệp Văn Nhã nói ra, ngươi xem một chút trương này chuyển trường mẫu đơn, nếu như ngươi nguyện ý, có thể điền trương này mẫu đơn về sau chuyển tới năm nhất trùng tu dược tề học, ta sẽ cùng các lão sư khác nói rõ tình huống của ngươi. Dược tề học môn học này mặc dù gian nan, nhưng là ta tin tưởng, chỉ cần ngươi sau này nghiêm túc học tập, thành tích nhất định có thể đi lên. Hoàng lão sư, Diệp Văn Nhã không đợi Hoàng học dân đem nói cho hết lời, trực tiếp đánh gãy đối phương, nàng nháy mắt mấy cái, thon dài lông mi giống như là lăng không hồ điệp, nhẹ nhàng xinh đẹp, thanh âm càng là ôn hòa hữu lễ nói, Hoàng lão sư, ta cũng không muốn chuyển trường trùng tu, cũng không có ý định một lần nữa trở về đọc năm nhất, ta muốn cùng trong lớp những bạn học khác cùng một chỗ học lên đến năm thứ ba, nhìn như ngươi vậy, đợi đến năm thứ tư là khẳng định không có cách nào tốt nghiệp, năm thứ tư tốt nghiệp khảo thí trừ thực chiến khảo hạch cần đạt tiêu chuẩn bên ngoài, trường học của chúng ta còn muốn cầu thấp nhất cầm tới mới dê cấp dược tề sư giấy phép, mới có thể ban phát chứng nhận tốt nghiệp, có thế ngươi bây giờ liền cấp độ ép dược tề đều không có cách nào luyện chế thành công, thì càng đừng đề cập cầm tới dê cấp dược tề sư giấy phép. Hoàng học dân tận tình khuyên nhủ, cho nên ngươi tuyệt đối không nên vì thanh danh cái gì, không để ý tương lai của mình. Huống chi tinh thần lực đẳng cấp khá thấp bạn học, học tập chương trình học đến vốn là tiến độ chậm chạp, cùng tinh thần lực cấp A cấp B là không cách nào sánh được. Ngươi nhìn trường học chúng ta bên trong cho dù là cấp A tinh thần lực thú nhân, cũng rất khó tại thời gian 2 năm bên trong đem toàn bộ dược tề học chỗ có cần học tri thức hết thảy nhớ kỹ. Bình thường mà nói thời gian 2 năm, có thể từ số 0 đã có học được luyện tới E cấp dược tề cũng rất không tệ. Ngươi cơ sở không tốt lắm, ta đề nghị ngươi còn là theo chân những bạn học khác cùng một chỗ trở về trùng tu năm nhất chương trình học. Dạng này 4 năm về sau, ngươi mới có thể thuận lợi từ trường học tốt nghiệp. Hoàng học dân lần nữa khuyên giải nói, nếu không những năm này ngươi không phải không công trong trường học hao phí tuổi trẻ tươi đẹp sao? Dù là lúc trước Hoàng học dân nhìn thấy Diệp Văn Nhã phiếu điểm trong nháy mắt đó, tức giận đến hận không thể giơ chân, nhưng làm lão sư, hắn cũng là thật sự tại vì học sinh suy nghĩ. Diệp Văn Nhã cái này cơ sở thật sự quá kém, hắn quả thực không dám tưởng tượng. Chờ sau đó cái học kỳ về sau tất cả khoa mục bắt đầu tăng tốc tiến trình dạy học, đối phương thành tích đến tột cùng sẽ kém đến loại tình trạng nào. Đến lúc đó không chỉ là bọn họ lớp thành tích, niên cấp thứ nhất đến ngược, liền ngay cả đứa bé này chỉ sợ cũng là thật sự không có cách nào tốt nghiệp. Hoàng lão sư còn nghĩ tận tình khuyên hơn mấy câu, Nhưng mà Diệp Văn Nhã lại cực kỳ kiên định tuyệt nói, Hoàng lão sư, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng là ta thật sự không có ý định lại tu luyện lại năm nhất cùng năm thứ hai chương trình học, ta tính toán đợi sang năm liền đi tham. Thêm dược tề sư giấy phép khảo hạch, cho nên ngài cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ từ trường học thuận lợi tốt nghiệp. Ngươi cho rằng tham gia dược tề sư giấy phép khảo hạch liền có thể cầm tới giấy phép sao? Hàng năm tham gia dược tề sư khảo hạch người có thể cầm tới dược tề sư giấy phép không đủ 1%, huống chi trong trường học còn quy định ít nhất phải đến D cấp. Hoàng học dân lông mày gấp gáp, chỉ cảm thấy mình người học sinh này có chút minh ngoan bất linh. Hắn bên này miệng đều nhanh muốn nói khô rồi, nhưng người ta cứ thế không đồng ý. Nếu không phải xem ở người này là mình học sinh bên trên, hắn sớm đã đem người này ném đến xó xỉnh đi, nơi nào sẽ còn tại cái này tận tình khuyên giải đâu. Đi lão Hoàng, người ta đã muốn tiếp tục đi lên đọc, ngươi liền để nàng tiếp tục đi lên đọc. Một người mặc màu đen đồ công sở tóc quan nữ nhân, tay thuận bên trong cầm giáo án phiếu điểm, cười tủm tỉm từ bên ngoài phòng làm việc đẩy cửa vào. Tóc quan nữ nhân một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Diệp Văn Nhã, mắt phượng khẽ cười, lúng đồng tiền doanh doanh nói, ngươi chính là Diệp Văn Nhã đi, ta trước đó nghe không ít người đều nhắc lên ngươi, ta là A Ban giáo viên chủ nhiệm, ngươi có thể gọi ta Tần lão sư. Tần lão sư, ngài liền đừng ở chỗ này làm loạn thêm. Hoàng học dân có chút bất mãn nhíu mày, nhưng là đối mặt A Ban giáo viên chủ nhiệm cũng không có nổi giận. Đừng nhìn A Ban giáo viên chủ nhiệm, Tần lão sư dáng dấp tuổi trẻ, nhưng trên thực tế đã niên kỷ không nhỏ. Trong trường học có được gần hơn 60 năm giáo viên chủ nhiệm kinh nghiệm, nếu không trong trường học cũng sẽ không để trước mắt tóc quan nữ nhân đảm đương A Ban giáo viên chủ nhiệm. Làm sao lại là nghe đây? Ta trước đó thế nhưng là nghe ta trong lớp có bạn học nói Diệp bạn học luyện chế dược tề rất lợi hại đâu, nghe nói liền A cấp mê mang dược tề đều có thể luyện chế, chúng ta bạn học cùng lớp, hiện tại có thế không có bất kỳ người nào có thể luyện tới A cấp dược tề. Tần lão sư cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Văn Nhã, đáy mắt tất cả đều là trêu chọc hương vị, ưu tú như vậy bạn học, sẽ còn đi trùng tu một năm thứ hai, đây chẳng phải là khuất tài sao? Bộ dáng này rõ ràng không giống như là chân chính tin tưởng Diệp Văn Nhã có thể luyện chế ra cấp A dược tề, ngược lại là một mặt nghĩ đến chế giễu bộ dáng. Diệp Văn Nhã có chút không hiểu thấu đánh giá trước mắt tóc quan nữ nhân, luôn cảm thấy trên người đối phương truyền đến địch ý có chút không hiểu thấu. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình trước đó tại thực chiến khảo hạch ở trong thắng Tô Uyển Thu, cho nên cái này A Ban giáo viên chủ nhiệm mới không cao hứng sao? Thế nhưng là người ta đường đường một lớp chủ nhiệm, hẳn là sẽ không hẹp hòi như vậy sao? Diệp Văn Nhã mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, dưới ánh mắt ý thức rơi vào đối diện tóc quan nữ nhân trên thân, đối phương một đầu màu vàng xinh đẹp tóc dài, một đôi xinh đẹp trong mắt màu xanh ngọc bích. Diệp Văn Nhã luôn cảm thấy trước mắt ban A giáo viên chủ nhiệm tướng mạo có chút quen thuộc. Trọn vẹn trầm mặc gần 30 giây, Diệp Văn Nhã cuối cùng nhớ tới trước mắt vị này A Ban giáo viên chủ nhiệm tướng mạo quen thuộc nơi phát ra. Người này không phải vừa vặn cùng mình trước đó ở trên trường thi gặp được Mai Na, dáng dấp có 5 phân giống chứ. Tần lão sư, ngài liền đừng ở chỗ này nói giỡn, lời này nếu là truyền đi, đối với chúng ta ban bạn học ảnh hưởng không tốt. Hoàng học dân lông mày gấp gáp, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hướng về phía đối phương nói. Đế quốc Hoàng gia học viện quân sự mặc dù vẻn vẹn chỉ là một chỗ trường quân đội, nhưng trên thực tế tại dược tề hệ bên trong giảng bài lão sư, mỗi người đều có khá rộng giao thiệp. Rất nhiều người càng là lợi dụng những năm này quân công đạt được tước vị quý tộc. Diệp Văn Nhã một cái tiểu cô nương, nếu là cứ như vậy trong trường học truyền ra không biết trời cao đất rộng thanh danh, bị các lão sư khác nghe thấy, tương lai nhất định sẽ có chướng ngại nàng hoạn lộ. Cái khác không nói, liền nói tương lai hôn sự. Chỉ cần có người bởi vì chuyện này tại giới quý tộc thảo luận bên trên đầy miệng, trước mắt tiểu cô nương hôn sự nói không chừng đều sẽ bởi vì chuyện này mà kém hơn nhất đẳng. Ngày hôm nay hắn nhưng là trong trường học loáng thoáng nghe nói Diệp Văn Nhã từ hôn sự tình, đã lui cưới, tương lai khẳng định sẽ còn tại giới quý tộc. Bên trong một lần nữa tìm kiếm tự mình một nửa kia, ha ha ha, Hoàng lão sư, đừng nghiêm túc như vậy nha, ta cũng chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Tần lão sư cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Văn Nhã, vui vẻ nói ra, mà lại lời này cũng không phải ta nói, lời này thế nhưng là Diệp bạn học ngay trước những bạn học khác trước mặt, mình tại thực chiến khảo hạch ở trong nói, Hoàng lão sư ngươi còn không biết a, lớp các ngươi bên trong học sinh có thế lợi hại, nhiều năm như vậy ta vẫn là thứ nhất lần nhìn thấy lợi hại như vậy học sinh đâu, ta mới vừa từ trường học lễ đường sau khi trở về, liền hướng thượng cấp xin điều lấy lớp chúng ta bạn học trí não màn hình giám sát, trong đó có một đoạn thu hình lại vừa vặn liền dịp bạn học đại phát thần uy, trong nháy mắt phóng tới cấp 4 thanh ngư hổ vĩ thú tràng cảnh, một màn kia thế nhưng là đặc sắc cực kỳ. Quay đầu các loại trường học chúng ta muốn hất tập năm nay thực chiến khảo hạch tuyên truyền video lúc, ta nhất định sẽ hướng hiệu trưởng đề nghị đem một màn kia cắt tiếng trong video. Tần lão sư cười tủm tỉm nói, xem kỹ ánh mắt lại vừa đi vừa về tại Diệp Văn Nhã trên thân dò xét. Diệp bạn học, ngươi đã có thể luyện chế ra cấp A dược tề, chắc hẳn thành tích hẳn là rất không tệ mới đúng. Chỉ là ta nhìn ngươi thành tích này tựa hồ thi không tốt lắm A, là khảo thí thời điểm bút mực dùng đến không thuận tay sao. Như vậy chờ học kỳ kế khai giảng khảo thí thời điểm, có thế tuyệt đối không nên còn như vậy, đến sớm chuẩn bị tốt khảo thí văn phòng phẩm mới được, bằng không đợi người khác ban bạn học nhìn thấy như thế đặc sắc tuyên truyền video, lại không tin, vậy coi như nguy rồi. Nói xong câu đó, Tần lão sư cũng không đợi Hoàng học dân Diệp Văn Nhã hai người có phản ứng gì, trực tiếp cười tủm tỉm về tới trên vị trí của mình. Trong trường học thực chiến khảo hạch, trừ trong cuộc thi đồ có thể từ huấn luyện viên điều lấy giám sát bên ngoài, một khi khảo hạch kết thúc có thể điều lấy video, cũng chỉ còn lại có hiệu trưởng cùng các ban chủ nhiệm lớp. Mỗi cái ban giáo viên chủ nhiệm chỉ có thể xem xét mình ban học sinh màn hình tư liệu, biết được lúc ấy trường thi tình hình. Hoàng học dân kìm nén một hơi, sắc mặt khó coi đứng tại chỗ không nói chuyện, trên mặt biểu lộ lại là càng phát ra nghiêm túc, một đôi mắt hổ càng là hung ác nhìn chằm chằm nữ nhân bóng lưng biến mất. Diệp Văn Nhã, vừa mới Tần lão sư lời nói ngươi cũng nghe đến rồi. Hoàng học dân gặp ban A giáo viên chủ nhiệm bóng lưng biến mất ở tầm mắt của mình bên trong, lúc này mới quay sang, cúi đầu nhìn về phía Diệp Văn Nhã, ánh mắt xem kỹ, ta trước đó nguyên lai tưởng rằng ngươi là gặp vận may, vừa vặn nhặt được mấy cái chiến đấu sau mất đi khí lực dị thú, săn giết bọn nó, lúc này mới kiếm lấy đến đầy đủ điểm tích lũy, hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải như vậy. Mặc dù ta trước đó không có xin điều lấy ngươi trí não video màn hình giám sát, cũng không biết trong lúc này đến tột cùng phát sinh thứ gì, nhưng là Tần lão sư đã đặc biệt tới, đồng thời nói lời nói này, vậy khẳng định là ngươi tại khảo hạch ở trong nói thứ gì, làm cho đối phương bắt được cái chui. Ngươi nói thực cho ngươi biết lão sư, trước đó tại thực chiến khảo hạch bên trong, ngươi có hay không đã làm gì không tuân theo quy định thực chiến khảo hạch quy tắc sự tình, nói ví dụ tài liệu thi cao cấp dược tề, lại hoặc là xuyên tạc trí năng quan não số liệu những này. Hoàng học dân sụ mặt, giọng nói vô cùng vì nghiêm khắc, nếu có, ngươi bây giờ nói ngay hết thảy còn kịp. Ta biết ngươi lần này thực chiến khảo hạch thành tích rất tốt, nhưng trường học hàng năm thực chiến khảo hạch tuyên truyền video đều sẽ đối toàn đế quốc tất cả mọi người tiến hành công khai. Lần này thực chiến khảo hạch đồng dạng cũng không ngoại lệ, mỗi cái ban giáo viên chủ nhiệm đều có đưa ra video biên tập quyền. Một khi ngươi khảo thí video được tuyển chọn, rất có thể liền sẽ bị toàn đế quốc người tiến hành vây xem, bị người phát hiện gian lận chuyện như vậy, nghỉ học khẳng định trốn không thoát, thậm chí còn có thể ảnh hưởng ngươi sự phát triển của tương lai. Hắn bản liền bởi vì chính mình trong lớp bạn học thành tích cuộc thi không lý tưởng sự tình, nhẫn nhịn đầy mình lửa. Bây giờ bị ban A giáo viên chủ nhiệm như thế một trận ngoài sáng trong tối trào phúng, lại là thật sự có chút bận tâm trước mắt người học sinh này có phải thật vậy hay không đi đến lạc lối, đã làm gì không tuân theo quy định thao tác. Dù sao, cái này học kỳ từ đầu tới đuôi hắn liền chưa từng nhìn thấy Diệp Văn Nhã nghiêm túc học tập dáng vẻ. Dược tề luyện chế khóa khi đi học liền cấp độ ép dược tề đều không cách nào luyện chế ra người tới. Bỗng nhiên một chút nói mình có thể luyện chế A cấp dược tề. Đây cũng quá kỳ quái chút. Thật sự là Diệp Văn Nhã cho Hoàng học dân ấn tượng thâm căn cố đế, để hắn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng một cái thành tích tại ở cuối xe người bỗng nhiên thành thiên tài sự thật. Hoàng lão sư, ngươi yên tâm, ta cũng không có làm qua bất luận cái gì tài liệu thi cao cấp dược tề sự tình, cũng không có xuyên tạc qua trí năng quan não số liệu. Diệp Văn Nhã nghe vậy, biết trước mắt Hoàng lão sư ý tứ trong lời nói, hiện tại bàn giao hắn còn sẽ hết sức đi giúp nàng cùng lãnh đạo giao thiệp, có thế nàng không thẹn với lương tâm, những dược tề kia vốn là nàng luyện chế, căn bản không có làm qua bất luận cái gì không tuân theo quy định thao tác, đương nhiên sẽ không lo lắng tương lai phát triển sự tình. Thật sao? Hoàng học dân nghiêm túc trên con mắt hạ đánh giá Diệp Văn Nhã một phen, đáy mắt vẫn như cũ mang theo nồng đậm hoài nghi, nhưng hắn lại sụ mặt nói nghiêm túc, đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng không nhiều hỏi, mặc dù ta cảm thấy đây hết thảy có chút khó tin, nhưng ta vẫn là quyết định tin tưởng ngươi lần này. Diệp Văn Nhã, ngươi bây giờ đã là cái đại nhân, ngươi tất cả hành vi cử động, bao quát lời của ngươi nói, ngươi đều phải vì chính ngươi phụ trách, biết sao? Hoàng học dân nói liền từ mình trong ngăn kéo rút ra một đại chồng bài thi, cái này một chồng thật dày bài thi, nhìn qua khoảng chừng gần trên 100 phần nhiều, ngày hôm nay ta dạy cho ngươi hô đến văn phòng, vì chính là ngươi trùng tu sự tình, nhưng ngươi đã không nguyện ý trùng tu, vậy những này bài thi ngươi lấy về, nghiêm túc nhìn nghiêm túc học, hoặc nhiều hoặc ít cũng tại học kỳ kế trước khi vào học sách cao một chút, không đến mức khiến người khác chê cười đi. Nói ngươi đường đường một cái toàn trường thực chiến khảo hạch xếp hạng trước 100 người, thậm chí ngay cả khảo thí đều không có cách nào đạt tiêu chuẩn, không nói những cái khác, lời này nếu là truyền đi khiến người khác nghe thấy được, trường học chúng ta về sau còn muốn hay không chiêu sinh rồi, huống chi ngươi liền không muốn để cho người khác nhìn xem, ngươi năng lực sao? Được rồi, cứ như vậy, ngươi trở về đi, bài thi có bên trên, có cái gì chỗ không hiểu, ngươi có thể gọi điện thoại tới hỏi ta. Gặp trong văn phòng các lão sư khác dồn dập mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ duỗi cổ hướng bên này dựa vào đến, Hoàng học dân hung hăng trợn mắt nhìn mấy người mắt, phất phất tay để Diệp Văn Nhã tranh thủ thời gian rời phòng làm việc trở về học tập. Ai? Cứ như vậy một lát công phu, Hoàng lão sư cảm giác đến tóc của mình lại mất hơn mấy chục cây, liền ngay cả nếp nhăn trên mặt đều nhiều hơn hai đầu, thật sự là để hắn sầu bạch đầu, không muốn nói chuyện, bất quá Diệp Văn Nhã đứa bé kia, vừa mới mặt mũi tràn đầy nghiêm túc tiếp nhận bài thi, một chút cũng không có nổi giận dấu hiệu, ngược lại gật gật đầu bộ dáng khéo léo, ngược lại để Hoàng học dân trong lòng dễ chịu một chút, chí ít đứa nhỏ này nhìn qua cũng không phải là không có thuốc nào cứu được, còn có thể miễn cưỡng cứu giúp một chút, cũng không biết đứa nhỏ này đem bài thi lấy về, sẽ không nghiêm túc học tập, xong, vừa mới tóc giống như lại mất hai cây, Hoàng học dân mặt mũi tràn đầy cực kỳ bi thương, mọc đầy dữ tợn trên mặt càng lộ vẻ hung sát. Diệp Văn Nhã ôm thật dày một chồng bài thi đi ở về ký túc xá trên đường. Nàng đối với ban A giáo viên chủ nhiệm kia phiên giống như khiêu khích giống như uy hiếp, cũng không có quá nhiều cảm giác, ngược lại có chút không biết nên khóc hay cười. Nói cho cùng, vẫn là nàng bây giờ không thể triển lộ ra thực lực chân chính, lúc này mới khiến người khác dồn dập cũng dám đối nàng dẫm lên một cước. Chỉ cần chờ học kỳ kế khảo thí lúc đứng ở trên đỉnh, đương nhiên sẽ không lại có người đến chất vấn nàng luyện dược trình độ. Ma pháp đại lục ma thực cùng bây giờ tinh tế thế giới dược liệu chênh lệch rất xa, nhưng là làm tinh thần lực vượt xa thường nhân dược tề học đại tông sư, Diệp Văn Nhã tự nhiên trí nhớ siêu quần. Cao giai tinh thần lực tác dụng không chỉ thể hiện tại luyện chế dược tề độ chính xác bên trên, thường thấy nhất còn có trí nhớ những thứ này. Cao giai tinh thần lực không chỉ có thể làm cho người ngày bình thường tinh thần gấp trăm lần, hơn nữa còn có thể làm cho người có đã gặp qua là không quên được chi năng. Lấy nàng bây giờ cao giai tinh thần lực trình độ, mặc dù không có cách nào đạt tới sử dụng tinh thần lực phá toái hư không tình trạng, nhưng là thật đơn giản đã gặp qua là không quên được còn là có thể làm được. Thậm chí nàng còn có thể cho mình phối trí một chút dược tề, cam đoan mình nhìn qua tri thức, đời này sẽ không còn quên. Ngày nghỉ chỉnh một chút có nửa tháng thời gian, muốn xem xong những dược tề kia hệ kiến thức căn bản dư xài. Vừa mới trở lại ký túc xá, mở cửa phòng, Diệp Văn Nhã liền trông thấy kéo lấy trương hành lý Giảng Giai Vi cùng Hoắc Tâm Duyệt hai người. Hoàng lão sư ở văn phòng nói cho ngươi thứ gì, ngươi làm sao mới trở về nha, hai chúng ta xe đều đã đến. Hoắc Tâm Duyệt vỗ vỗ Diệp Văn Nhã bả vai, cười tủm tỉm nói, ngươi tại trong túc xá nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta liền trước đi về nhà, đợi đến học kỳ kế tới được thời điểm, ta nhất định nhớ kỹ mang cho ngươi rất thật tốt ăn. Tốt, ta tại ký túc xá chờ các ngươi. Ba người tạm biệt, Diệp Văn Nhã nhìn xem Hoắc Tâm Duyệt hai người rời đi bóng lưng phất phất tay, cười tủm tỉm đóng cửa phòng, về tới phòng ngủ mình, vừa mới bò trên ống nước lâu mèo đen nghe thấy cửa phòng, nới lỏng một hơi, ngay sau đó phòng ngủ bị người mở ra, bóng người quen thuộc xuất hiện tại trong tầm mắt của mình, nguyên bản phiền muộn tâm tình đột nhiên bình tĩnh lại, ngao ô, mèo đen lỗ tai rung một cái, từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống ngao ô một tiếng, mấy bước đi vào Diệp Văn Nhã bên cạnh, ngẩng lên cái đầu nhỏ tỉ mỉ nhìn chằm chằm đối phương, một đôi mắt mèo bên trong đựng đầy, mình cũng không biết tín nhiệm. Tây Thần Tinh Cầu, Tây Á Học Viện, nam sinh ký túc xá số 502, một cái trong túc xá chỉnh chỉnh tề tề ngồi ba người này trên đầu dồn dập mang theo nón trò chơi ảo đăng lục mạng ảo, trực tiếp dựa theo tiền đại hải chỉ thị đi tới một nhà bụi bẩn, không chút nào thu hút tiệm tạp hóa trước, một thân cà lơ phất phơ hip hop trang đại bối đầu thanh niên, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn trước mắt cái này mới bắt đầu trang trí tiệm tạp hóa, ác sinh ác khí nhìn chằm chằm Tiền Đại Hải, ta nói mập mạp, trước ngươi kia bình dược tề thật là ở đây mua sao, ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta, ngươi nếu là dám gạt ta, quay đầu ta liền đem ngươi đánh thành cái đầu heo, ngươi cứ yên tâm đi, lúc trước ta chính là ở đây mua dược tề, nhìn tiệm này không có gì trang trí, bên trong dược tề chủng loại cũng không nhiều, nhưng là trước kia bình thuốc chữa thương tề dược hiệu là thật tốt. Tiền Đại Hải tuyệt không quan tâm đại bối đầu thanh niên hung thần ác sát giọng điệu, ngược lại cười tủm tỉm nhìn về phía bên cạnh Khôi Ngô đại hán nói ra, lão Cường, ngươi nếu là bây giờ còn có tiền tiết kiệm liền mua lấy hai bình, quay đầu ngươi nếu là đi dị thú rừng rậm lịch luyện, nói không chừng còn có thể dùng tới cái gì a dùng tới, Tiền Đại Hải, ngươi cái mập mạp chết bầm, không có việc gì, đừng ở chỗ này nguyền rủa lão Cường, đại bối đầu thanh niên hiển nhiên là cái bạo tính tình, hai ba câu lời còn chưa nói hết có hung hăng trừng mắt về phía Tiền Đại Hải, ha ha ha, là ta nói sai, là ta nói sai, Tiền Đại Hải gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói ra, ta trong lúc nhất thời đều không nhớ tới chuyện này, còn tốt ngươi nhắc nhở ta, ta về sau cũng không tiếp tục nói lời như vậy, đối phương mềm hồ hồ tính tình, thực sự để đại bối đầu thanh niên có chút không động dậy nổi, liền cãi nhau đều làm cho cực kỳ chưa hết hứng. Đại bối đầu thanh niên gãi gãi đầu trừng mắt một đôi mắt cá chết, một cước bước vào trước mắt nhà này không chút nào thu hút, tên là La Zephia Minh Châu nhỏ tiệm tạp hóa. Cả gian tiệm tạp hóa trang hoàng quả thực so đại bối đầu năm nay trong tưởng tượng còn muốn đơn sơ, không có chỗ ngồi, không có có dư thừa kệ hàng. Trong cả căn phòng chỉ có một cái làm bằng gỗ đơn sơ quầy hàng. Trong suốt quầy hàng thủy tinh hạ trưng bày ba cái đơn sơ tiểu trúc bồn, tiểu trúc trong chậu đặt vào liền ba chủng dược tề. Ba chủng dược tề tên hậu phương tất cả đều là đại đại màu đỏ cảnh hào, dê cấp thuốc chữa thương tề, giá bán 2800 tinh tế tệ, có thể chữa trị bất luận cái gì cùng dị thú, thú nhân lúc chiến đấu lưu lại gãy xương, ngoại thương các loại nghiêm trọng thương thế. Chú thích, nếu như người bệnh nhận chính là trùng tộc công kích, như vậy mời đồng thời mua phía bên phải dê cấp thanh lý dược tề phối hợp sử dụng, dạng này tài năng đạt tới rất tốt chữa trị hiệu quả, hôn, mua sử dụng về sau. Xin nhớ cho cái khen ngợi a, hôn. Dê cấp thanh lý dược tề, giá bán 2800 tinh tế tệ, có thể hữu hiệu thanh trừ trùng tộc cắn bị thương sau lưu lại còn sót lại độc tố, có thể phối hợp dê cấp thuốc chữa thương tề sử dụng, đạt tới tốt hơn chữa trị hiệu quả. A cấp mê mang dược tề, giá bán 80.000 tinh tế tệ, có thể làm cấp 6 lấy cấp 6 trở xuống dị thú trong nháy mắt mê mang, tiếp tục thời gian sẽ lấy dị thú đẳng cấp quyết định dài ngắn. Thời gian ước chừng tại 2 giờ, 24 giờ không giống nhau. Cái này thanh lý dược tề là cái gì? Ta trước kia làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua dạng này dược tề. Đại bối đầu thanh niên cao mày từ trong quầy đem một bình thanh lý dược tề lấy ra cẩn thận xem xét. Không biết, trên tinh võng hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì thanh lý dược tề tư liệu. Có thể là phát minh mới một chủng dược tề a. Bằng không thì loại thuốc này làm sao lại xuất hiện tại tiệm tạp hóa bên này? Khôi Ngô thanh niên nhìn thoáng qua dược tề tên phía dưới giải thích, nghĩ nghĩ nói, nhưng lập tức, Khôi Ngô tráng hán lại lộ ra mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, dược tề này làm sao trả phân dị thú cùng trùng tộc, bị thương không phải liền là bị thương sao, bọn họ trước kia mua dược tề lúc, có thế cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chuyện như vậy, ngươi cũng không phải học dược tề học, làm sao ngươi biết người ta không phân đâu, huống chi ngươi đều nói, đây cũng là người ta phát minh mới ra dược tề. Ai cũng không nói qua phát minh mới ra dược tề không cho phép phân loại a. Ta nhớ được trùng tộc đều thích dùng giác hút tiến hành công kích, đối phương khẩu khí bên trên rất nhiều đều ẩn chứa độc tố, cùng dị thú trực tiếp bạo lực tổn thương khác biệt, thanh lý đứng lên phức tạp chút cũng rất bình thường. Đại bối đầu thanh niên hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem trong tủ kính kia quen thuộc dược tề nhan sắc, khẽ vươn tay trực tiếp từ trong tủ kính lấy ra. Ba bình dê cấp thuốc chữa thương tề, một bình thanh lý dược tề, cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp đi hướng tự động trả tiền cơ, chớ nhìn hắn người này cà lơ phất phơ, ngày bình thường không đứng đắn, nhưng trên thực tế cha mẹ mỗi tháng cho tiền tiêu vặt, hắn đều thành thành thật thật tồn tại thẻ ngân hàng bên trong, hiện tại lấy ra mua mấy bình dược tề vẫn là dư sức có thừa, trọng yếu nhất chính là, những chất thuốc này dễ dàng như vậy, không nhiều mua chút, kia không sẽ thua lỗ lớn sao. Lúc đầu hắn còn nghĩ dùng trên tay tiền đi cho lão Cường mua chi cấp B thuốc chữa thương tề, kết quả hắn bên này tiền vẫn chưa hoàn toàn góp đủ, lão Cường bệnh tình lại nhưng đã hoàn toàn bình phục, lại cũng không cần hắn tiếp tế, cứ như vậy hắn cũng liền có thể đem số tiền kia tiết kiệm đến lưu cho mình sử dụng. Nhìn xem tới tay dược tề, đại bối đầu thanh niên khóe miệng kém chút nứt đến sau tai cây. Mạng ảo bên trong mua dược tề, mặc dù không có cách nào duy trì một đoạn thời gian rất dài, nhưng là nắm ở trong tay thưởng thức nhìn xem cũng là không sai. Giờ phút này, dược tề còn không có sử dụng tinh tế nhanh đưa đến trước mặt hắn, thế nhưng là đại bối đầu thanh niên lại đã bắt đầu mong đợi. Lão cường tiền trên người hiển nhiên không bằng mình cùng phòng, ngày bình thường hắn chi tiêu đều cần mình bên ngoài làm công, làm sao có thể còn lại nhiều ít. Bởi vậy nghĩ nghĩ, Khôi Ngô thanh niên vẻn vẹn chỉ từ trong quầy cầm một chi thuốc chữa thương tề liền không ở lấy thêm. Hai người trả tiền về sau, Tiền Đại Hải lập tức đi theo phía sau hai người rời đi căn này tiệm tạp hóa. Giờ phút này, đang tại trong phòng bếp nấu cơm Diệp Văn Nhã đột nhiên nghe được trí năng quang não bên trên truyền đến đinh đinh đinh, ba tiếng. Loại này rõ ràng là tiền va chạm thanh âm, lập tức để Diệp Văn Nhã trong nháy mắt hai mắt sáng lên, mở ra mạng ảo, xem xét từ bản thân cửa hàng tình huống, nhìn thấy mình trong cửa hàng trong nháy mắt tiêu thụ ra đi 5 bình dược tề. Diệp Văn Nhã kém chút không có đem khóe miệng nứt đến sau tai cây. Nàng liền biết mình dược tề nhất định sẽ có người biết hàng. Xem đi, cái này bất quá mới một ngày thời gian liền bán ra 6 bình dược tề. Còn lại dược tề chắc hẳn rất nhanh liền có người có thể đem bọn hắn bao tròn. Một mực đợi ở bên cạnh mèo đen duỗi dài cái đầu nhỏ, vô ý thức theo Diệp Văn Nhã ánh mắt nhìn về phía giả lập trong màn ảnh tiêu thụ tình huống. Hồng hồng mấy cái đại biểu tiền tài số lượng bên trên rõ ràng viết 1680 không khối tinh tế tệ. Không nghĩ tới ngắn ngủi một ngày thời gian, đối phương dược tề dĩ nhiên thật sự bán được. Bất quá nghĩ đối phương dược tề dược hiệu, tiêu thần cảm thấy tình huống trước mắt cũng coi như bình thường. Dù sao đối phương luyện chế dược tề dược hiệu tuyệt hảo, rất nhiều dược tề sư căn bản không đạt được như thế trình độ. Chỉ cần có một người biết hàng, mà người này trong tay lại có chút tiền nhàn rỗi, trực tiếp đem những này xa thấp hơn nhiều giá thị trường dược tề mua về nhà tuyệt đối không uổng công. Mèo đen vẫy vẫy đuôi, một đôi xanh thẳm mắt mèo phá lệ có thần nhìn chằm chằm nồi bên trong đang lật xào thịt bò. Mèo đen nhìn một chút trên quang não tiền, lại nhìn một chút thịt bò. Nó cảm thấy ngày hôm nay cái này bỗng nhiên rốt cục hẳn là không cần lại ăn đồ ăn cho mèo. Mèo đen có chút cao hứng vẫy vẫy đuôi. Ngày hôm nay cuối cùng là có một chuyện tốt, chỉ bất quá đợi đến lúc ăn cơm. Mèo đen chầm chầm lên trước mặt bày biện một bát nước sôi để nguội cùng một chén nhỏ đồ ăn cho mèo. Mèo đen, nữ nhân quả nhiên đều là chút đại lừa gạt, rõ ràng có tiền, lại còn để hắn đường đường đế quốc nguyên soái ăn đồ ăn cho mèo. Nữ nhân này lương tâm sẽ không đau không? Ngao ô. Ngao ô ngao ô ngao ô, mèo đen đứng tại trên bàn cơm, ngưỡng cái đầu, dựa vào lý lẽ biện luận, duỗi ra móng vuốt nhỏ trực tiếp đem đồ ăn cho mèo đẩy đến một bên khác. Diệp Văn Nhã đưa tay che chở trước mặt mình thịt bò đóng tưới cơm, không có chút nào bất luận cái gì yêu sủng tình cảm, ngược lại nghĩa chính ngôn từ nói ra, ngày hôm nay không được, ta liền làm cơm của mình, tiểu hắc, ngươi vẫn là ăn đồ ăn cho mèo đi, huống chi chuyển phát nhanh còn không có đưa ra ngoài. Những số tiền kia cũng không là của ta, ta như trước vẫn là người nghèo rất mồng tơi a. Ngao ô ngao ô ngao ô, ngươi cái lừa gạt, đừng cho là ta không biết tinh tế chuyển phát nhanh tốc độ, đối phương ký nhận nhiều nhất cũng không cần một tuần lễ, ngươi trong tủ lạnh thịt bò đầy đủ hai chúng ta ăn hơn nửa tháng. Mèo đen lòng đầy căm phẫn, ngao ô tru lên, cái đuôi càng là ba ba đánh ở trên bàn, hết sức tức giận, làm sao Diệp Văn Nhã ỷ vào mình nghe không hiểu mèo ngữ. Không nhìn thẳng mèo đen tru lên, ngay trước mèo đen trực tiếp đem một đại bát thịt bò cơm ăn vào trong bụng. Mèo đen, nó lại cũng không nên tin nữ nhân này, miệng của nữ nhân, gạt người quỷ. Diệp Văn Nhã cơm mới ăn hai cái, ngoài cửa sổ bên cạnh vang lên đô đô. Tiếp gõ cửa sổ âm thanh, thu chuyển phát nhanh phi hành nhỏ người máy xuất hiện tại cửa sổ. Diệp Văn Nhã liền vội vàng đứng dậy, đem chính mình chuẩn bị xong dược tề đưa cho đối phương, lấp xong địa chỉ. Đợi đến nàng quay đầu trở lại mặt bàn xem xét, nguyên bản tràn đầy vẻn vẹn chỉ ăn hai cái thịt bò cơm, lại nhưng đã chỉ còn lại có non nữa. Một con tròn vo đen xì cái đầu nhỏ, chính ghé vào chén của nàng trước, ăn quên cả trời đất, liền ngay cả mèo râu ria trên đều dính vào hạt cơm. Gặp nàng nhìn lại, mèo đen vô tội nháy mắt mấy cái, ngọt ngào meo ô một tiếng, một mặt vô tội. Diệp Văn Nhã, toàn bộ thú nhân đế quốc hành tinh có sự sống có mấy trăm cái nhiều, nhưng mà có chút tinh cầu ở trong cư người ở miệng số lượng lại hết sức thưa thớt, ngược lại trồng trọt mặt tích 10 điểm rộng lớn, vật chất phong phú, Chỉ có giống đế đô tinh dạng này phồn hoa tinh cầu mới có hàng trăm triệu các cư dân sinh sống ở cái này, Chính là có chung quanh nông nghiệp tinh cầu, khoáng vật tinh cầu, liên tục không ngừng vận chuyển mà đến vật tư, đế đô tinh các cư dân vẻn vẹn chỉ cần chút ít tinh tế tệ, liền có thể làm cho mình sống rất khá. Diệp Văn Nhã nhìn một chút trên máy vi tính hơn 1 vạn khối tiền, trong lòng tính toán đoạn thời gian này tiêu hao vấn đề. Nhìn tiểu hắc cái này đợi cơ hội liền muốn ăn vụn nhỏ bộ dáng, hiển nhiên là không chịu lại ăn đồ ăn cho mèo, các nàng hai một người một mèo, nếu như không ăn giá cao dị thú thịt, vẻn vẹn chỉ là phổ thông đồ ăn, 5.000 khối tiền có thể làm cho các nàng hai khỏe mạnh vượt qua 3 tháng. Bất quá, hiện tại trọng yếu nhất chính là, nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới chế tác tinh thần lực khai thông dược tề tài liệu. Tại La Zephia Đại Lục, tinh thần lực khai thông dược tề hết thảy bị chia làm cao giai, trung giai, đê giai 3 loại. Bất kể là loại nào tinh thần lực khai thông dược tề, đều phải làm dùng quang minh hệ cùng tinh thần hệ ma thú tinh hạch, tài năng chế tác. Nhưng là bây giờ, thế giới này đã không có có quang minh hệ ma thú, cũng không có tinh thần hệ ma thú, thậm chí tất cả dị thú, đều không có bất kỳ cái gì thuộc tính phân chia, chỉ có tinh hạch trong cơ thể năng lượng có đủ hay không thuần túy, số lượng có đủ hay không khổng lồ khác nhau. Cứ như vậy, nghĩ muốn chế tác tinh thần lực khai thông dược tề, liền khá là phiền toái. Càng đừng đề cập nàng bây giờ trong tay hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chế tác tinh thần lực khai thông dược tề ma thực, không qua đường đều là người đi tới, cho dù là nguyên bản tinh thần lực khai thông dược tề cũng là tiền nhân chế ra, lấy nàng thực lực bây giờ, cao giai tinh thần lực khai thông dược tề phối phương khả năng còn không có cách nào tiến hành cải tạo sáng tạo cái mới, nhưng đê giai trung giai cả hai vẫn là có thể thử một chút. Diệp Văn Nhã ngồi ở trước bàn tô tô vẽ vẽ, đem luyện chế dược tề cần có tài liệu từ đầu tới đuôi cẩn thận viết một lần, đồng thời tại trống không trang giấy bên trên vẽ ra những này ma thực bộ dáng, đồng thời nghiêm túc ghi rõ mỗi loại ma thực vẽ ngoài đặc điểm. Về phần những này ma thực nguyên bản sinh trưởng tập tính, lại đã sớm bị Diệp Văn Nhã ném đến tận lên 9 tầng mây, bởi vì thế giới này ma thực căn bản không có cách nào dùng trước kia sinh trưởng tập tính tới yêu cầu. Dù sao những cái kia đã từng cần tại miệng núi lửa tài năng hái tới bạo hỏa dược tề tài liệu chính, đều có thể tại cỏ xanh nhân nhân đại thụ già thiên trong rừng tìm tới, những khác cũng liền không cần nói nhiều. Vẽ xong ma thực, Diệp Văn Nhã đem trên cổ tay trí năng quang não, nhắm ngay hình ảnh tiến hành quét hình, đồng thời phân phó đến não thay nàng lục soát cùng những này ma thực ngoại hình cùng loại, đặc điểm không kém nhiều thực vật. Dù sao toàn bộ thú nhân đế quốc phạm vi thực sự quá lớn, nếu để cho nàng sử dụng tinh thần lực, từng bước một lục soát hoàn chỉnh cái đế quốc, chỉ sợ ít nhất phải tiêu tốn mấy trăm năm lâu. Các loại đến lúc đó, tiểu hắc chỉ sợ sớm đã hóa thành ngâm tro cốt. Đây cũng là nàng gần nhất trong 2 ngày, suy nghĩ hồi lâu một việc. Trí năng quang não làm việc hiệu suất, xa xa cao hơn Diệp Văn Nhã tưởng tượng, vẻn vẹn chỉ có 2 giây không đến thời gian. Cùng cái này 16 chủng ma thực tương tự thực vật, toàn diện bị trí não tìm tòi ra. Từng đầu có quan hệ với những thực vật này thực thể ảnh chụp, hư nghĩ đầu ảnh, cùng văn tự giải thích, toàn đều nhất nhất xuất hiện tại Diệp Văn Nhã trước mặt, chính là số lượng này nhìn xem làm người có chút tê cả da đầu. 1802452, Diệp Văn Nhã từ trái đếm, từ phải đếm, chầm chầm lên trước mắt cái này 7 chữ số, dù là nàng tinh thần lực cường đại, có thể đọc nhanh như gió, nhưng đối mặt khổng lồ như vậy số lượng vẫn như cũ, có chút tê cả da đầu. Diệp Văn Nhã mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía ngồi chồm hổm ở bên cạnh mình, vô tội nhìn quanh nàng mèo đen, duỗi ra ngón tay sờ lên mèo đen lông xù cái đầu nhỏ, nàng vì vật nhỏ này, thật sự là hy sinh quá lớn. Đêm đó, một cái thức đêm phấn chiến, nghiêm túc xem xét thực vật hư nghĩ đầu ảnh gia hỏa hoành không xuất thế, thẳng đến rạng sáng 1 điểm, mèo đen thực sự có chút nhìn không được, vèo một cái bỗng nhiên nhảy tới Diệp Văn Nhã trên bờ vai. Tăng tăng vụt từ trên vai của nàng úp sấp đỉnh đầu, vốn là muốn trực tiếp kéo tóc móng vuốt nhỏ giật giật, mèo đen thở dài bất đắc dĩ một tiếng, xoay người cúi đầu trực tiếp ngăn tại Diệp Văn Nhã trước mặt, một trương tối như mực mặt mèo cứ như vậy cùng Diệp Văn Nhã hai hai đối mặt, ngăn tại trí năng quang não hình chiếu ra giả lập hình ảnh bên trên, meo meo meo, meo meo, mèo đen vẫy vẫy đuôi, thúc giục Diệp Văn Nhã tranh thủ thời gian đi ngủ, màu xanh thẳm mắt mèo bên trong, mang theo tràn đầy quan tâm. Diệp Văn Nhã trong lòng ấm áp, giống như tựa như là ăn mật ong đồng dạng, lại ngọt vừa ấm, đưa thay sờ sờ mèo đen cái đầu nhỏ, Diệp Văn Nhã quay người lên giường nghỉ ngơi, vừa rạng sáng ngày thứ 2, nàng lại sớm từ trên giường bò lên, tiếp tục xem xét trí năng quang não bên trên thực vật đồ giám. Cuộc sống như thế kéo dài suốt 8 ngày, Diệp Văn Nhã lúc này mới xác định mình muốn tìm ma thực ở cái thế giới này tên gọi là gì, lại sinh trưởng ở nơi nào. Nhưng cái này 16 chủng ma thực 100% có thể xác định chỉ có 3 loại, còn lại 13 loại còn có tương tự trình độ cao tới 99%. Liền nàng tại không có sử dụng tinh thần lực dò xét tình huống dưới, vẻn vẹn chỉ nhìn hình ảnh, cũng không phân biệt ra được đối phương tình trạng. Cốt tại dạng này số lượng cũng không nhiều, hết thảy chỉ có 30 đến trồng, chỉ cần đợi chút nữa nàng từ trên tinh võng hạ đơn đặt hàng, nhanh giao hàng tới cửa, nàng liền có thể tùy tiện đem ma thực cùng phổ thông thực vật phân chia ra tới. Bất quá, Diệp Văn Nhã nhìn chằm chằm từ lúc lần trước giao dịch qua đi, rốt cuộc không động tới giả lập cửa hàng giao dịch mức, lâm vào thật sâu trầm tư. Nếu không phải đã đến sổ sách 1680 không tinh tế tệ, nhắc nhở lấy Diệp Văn Nhã cũng không có nằm mơ, nàng đều muốn hoài nghi trước đó giả lập cửa hàng bên trên bỗng nhiên tiêu thụ 6 bình dược tề, có phải là nàng xuất hiện ảo giác. Nhớ nàng đường đường dược tề học đại tông sư, hỗn đến hiện nay loại này xấu hổ hoàn cảnh, chỉ sợ cũng là thế gian hiếm thấy. Cái này nếu để cho nàng đã từng lão bằng hữu, gặp cho tới bây giờ nàng luyện chế dược tề liền giá thấp tiêu thụ, đều không ai mua, chỉ sợ có thế trực tiếp cầm chuyện này chê cười nàng cả một đời. Xem ra mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu, ta đến tìm biện pháp khác kiếm tiền. Diệp Văn Nhã nhìn chằm chằm trí năng công năng, mặt mũi tràn đầy cảm thán. Một mực ngồi chồm hổm ở Diệp Văn Nhã bên cạnh mèo đen, ngẩng đầu lên, nhìn một chút màn hình, lại nhìn một chút Diệp Văn Nhã, sách, tựa như là có chút thảm. Diệp Văn Nhã vì tiết kiệm thời gian, trực tiếp từ giả lập trên tinh võng mua những thuốc này thực. Giả lập tinh võng có được toàn bộ đế quốc nhất là toàn diện, khổng lồ nhất mạng lưới tiêu thụ bình đài. Nơi này tiêu thụ bình đài nghe nói có thể tìm tới tất cả khách hàng muốn mua vật phẩm, cho dù là tinh cầu xa xôi miệng núi lửa nham tro, tinh võng mua sắm bình đài cũng có thể vì khách hàng tìm tới. Bởi vậy vẻn vẹn chỉ tốn 5 phút, Diệp Văn Nhã liền thuận lợi hạ tốt đơn đặt hàng, chờ đợi lấy những thuốc kia thực đến. Nhìn xem trí năng quang não bên trên nhanh chóng vận chuyển, biểu hiện đang tại phối đưa giao hàng đơn đặt hàng, Diệp Văn Nhã thẳng thắn, thế giới này giao dịch mua bán thật đúng là thuận tiện a. Nhưng trong trương mục 1680 không tinh tế tệ, cũng biến thành 5219 tinh tế tệ. Lập tức tiêu xài hơn phân nửa tiền tài, Diệp Văn Nhã mắt cũng không nháy, ngược lại vô ý thức nghĩ đến một cái kiếm tiền biện pháp tốt. Đã nàng đặt ở giả lập trên tinh võng tiêu thụ dược tề khách hàng cũng không thích, khi nàng dứt khoát khiến cái này chính khách hàng tuyển không được sao. Sử dụng mạng ảo tìm kiếm ma thực biện pháp mặc dù đần chút, phức tạp điểm, nhưng là thắng ở thuận tiện mau lẹ, nàng thậm chí có thể lợi dụng biện pháp này. Đem đã từng La Zephia đại lục ở bên trên gặp qua ma thực tất cả đều tìm ra, hai mắt sáng lên, dược tề bán không được, nhất định là những người này không có tìm được cùng ngưỡng mộ trong lòng dược tề, cửa hàng dược tề chủng loại quá đơn nhất, Diệp Văn Nhã đối với lần này tin tưởng vững chắc không rời. Thế là, vào lúc ban đêm, một cái màu đỏ tia chớp cực đại thông cáo bài, bỗng nhiên xuất hiện tại tiệm tạp hóa trong tiệm. Bảo đảm mỗi một vị tiến vào tiệm tạp hóa bên trong khách hàng đều có thể ngay lập tức nhìn thấy. Thông cáo bài bên trên, cực đại kiểu chữ rõ ràng viết, ngươi có không nghĩ tới, không có ta luyện không ra, trước mắt cửa hàng tiếp nhận khách hàng các loại định chế dược tề, tâm thành người, giá cả nói chuyện, trọn vẹn 33 cái chữ, từng chữ đỏ rực, sáng long lanh đủ có người thành niên lớn chừng bàn tay, cứ như vậy sáng loáng bày ở quầy hàng bên cạnh, bá khí 10 phần. Diệp Văn Nhã nhìn một chút trong tiệm màu đỏ thông cáo bài, trắng nõn khuôn mặt nhỏ, có chút tiếc nuối đám lên thon dài lông mày. Nếu không phải mạng ảo quy định, dạng này lóe sáng thông cáo bài đặt ở ngoài tiệm giá cả xa xa muốn so trong tiệm cao hơn nghìn lần, là một bút khổng lồ nàng bây giờ hoàn toàn trả không nổi khoản tiền lớn. Kỳ thật nàng càng muốn đem dạng này chiêu bài đặt ở ngoài tiệm, luyện chế tinh thần lực khai thông dược tề tài liệu, từ các nơi chuyển phát nhanh đến Diệp Văn Nhã trong tay. Vẻn vẹn chỉ dùng 3 ngày thời gian, vật thật phía trước, Diệp Văn Nhã trực tiếp đem chính mình cần có ma thực chọn lấy ra, một đầu đâm vào phòng ngủ của mình bên trong, nghiêm túc luyện chế dược tề đứng lên, thậm chí liền ngay cả tiểu hắc cũng vẻn vẹn chỉ là dặn dò hai câu, thả một bồn nhỏ đồ ăn cho mèo cùng nước sạch, liền không tiếp tục để ý, mèo đen run lên sợi râu, nhìn xem đóng thật chặt cửa phòng, thản nhiên thâm thúy mắt mèo bên trong tất cả đều là bất đắc dĩ. Còn tốt chính mình cũng không phải thật sự là sủng vật, nếu là phổ thông mèo nhà, chỉ sợ còn không thuốc luyện ra, bị người như thế đối đãi, cũng sớm đã chạy xa, nơi nào còn biết thành thành thật thật đợi tại ký túc xá. Nhảy dựng lên đem cửa phòng mở ra, mèo đen nghênh ngang từ An Tĩnh lầu ký túc xá rời đi, lần nữa cưỡi xe bay tiến về Tiêu gia nhà cũ. Nó nhất định phải thời khắc chú ý nhà cũ tình huống ở bên này, phòng ngừa tổ phụ từ quán tinh trở về nó lại không có thế phát hiện, tiếp tục chậm trễ trị liệu thời gian. Về phần, những ngày này, Diệp Văn Nhã tại trong túc xá tân tân khổ khổ vì hắn tìm kiếm dược liệu sự tình, Tiêu Thần mặc dù cảm kích, nhưng trong lòng như trước vẫn là cảm thấy nữ hài còn quá trẻ. Cho dù đối phương là một thiên tài, cho dù đối phương thu hoạch được kỳ ngộ nào đó, có thế toàn bộ tinh tế đều biết, trọng độ tinh thần lực hỗn loạn người bệnh chữa trị xác suất cực thấp, thậm chí không đủ 1/10.000. Dù là Tiêu Thần những năm này gánh nhâm nguyên soái, tin tưởng mình bất cứ lúc nào, tuyệt đối sẽ không bại bởi người bên ngoài. Nhưng ở trọng độ tinh thần lực hỗn loạn trước, hắn cũng không có cách nào cam đoan mình có thể khỏi hẳn. Có đôi khi, trời tối người yên lúc, hắn cảm thấy mình lần này khả năng thật sự rốt cuộc không có cách nào khôi phục, chỉ có thể chờ đợi bệnh tình tăng thêm. Nhìn mình từng bước một đi hướng vực sâu địa ngục, mèo đen xanh thẳm con ngươi chìm xuống, theo bây giờ thời gian chuyển dời, gần nhất 2 ngày này, tinh thần lực bạo động càng phát ra nhiều lần, chắc hẳn ngày đó chỉ sợ cũng không lâu, cảm thụ được đại não chỗ sâu truyền đến từng đợt toàn tâm nhói nhói, mèo đen bước chân không ngừng, bước nhanh hướng Tiêu gia nhà cũ phương hướng chạy đi. Một bên khác, Tây Thần Tinh Cầu, Tây Á Học Viện. Tây Á Học Viện là một nhà tính tổng hợp trường học, hệ cơ giáp thực chiến khảo hạch, tự nhiên không giống đế quốc hoàng gia học viện quân sự như thế nghiêm ngặt, nhưng tương tự cũng cần cùng dị thú chiến đấu. Trường học đem các học sinh dựa theo lớp thống phân chia một cái, mỗi cái xứng chuẩn bị 5 tên sức chiến đấu cường hãn huấn luyện viên lão sư, cùng 1 tên dược tề hệ lão sư, xung làm lâm thời nhân viên y tế, lúc nào cũng đi theo. Nhưng tại không có nguy hiểm tính mạng lúc, những này huấn luyện viên hòa lão sư tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Tất cả các học sinh chỉ có thể lợi dụng vũ khí trong tay của mình cùng dị thú chiến đấu. Thế nhưng là dị thú trong rừng rậm nhiều nguy hiểm, các học sinh từng cái chật vật không thôi, nguyên bản sạch sẽ trên gương mặt, giờ phút này cũng là hắc nhất đạo bạch nhất đạo. Thảo, chúng ta lần này tốt nghiệp khảo thí, so với trước kia tất cả thực chiến khảo hạch tập hợp lại cùng nhau độ khó còn muốn lớn hơn, trường học chúng ta lão sư lúc này cũng quá độc ác điểm A, chải lấy đại bối đầu. Người trẻ tuổi, một tay cầm kiếm laser, một tay cầm quân dụng ấm nước đối hung hăng rót mấy ngụm, ngoan lệ ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, liền sợ trong rừng bỗng nhiên có cái gì dị thú bỗng nhiên thoát ra, gặp được nguy hiểm. Dị thú trong rừng rậm, cao lớn cây cối che khuất bầu trời, rậm rạp bụi cỏ đủ có chiều cao hơn 1 người, một chút hình thể nhỏ bé dị thú rất cho liền có thể giấu kín tại ở trong đó. Ta cảm thấy chúng ta lần này tốt nghiệp thi, khẳng định so đế quốc hoàng gia học viện quân sự bên kia thực chiến khảo hạch còn khó. Hơn 30 người lớp trong tiểu đội, một nhuộm tóc đỏ nam nhân trẻ tuổi, xoa xoa mồ hôi trán, đi theo đám người nhã rảnh nói, trước kia chúng ta khảo thí chỉ ở dị thú ngoài rừng rậm vây, lần này đều tiến vào dị thú trong rừng rậm vây, lúc nào cũng có thể sẽ cùng cấp 5 cấp 6 dị thú giao thiệp, cấp 5 dị thú đến còn dễ nói, lớp chúng ta nhiều người như vậy, tóm lại có thể đối phó. Nhưng là cấp 6 dị thú, kia cũng phải cần thể chất đẳng cấp đạt tới S cấp tài năng đối kháng. Suy nghĩ một chút ta đều tê cả da đầu, có thế tuyệt đối đừng để chúng ta gặp được loại này đẳng cấp dị thú. Ngươi người này liền thích nghĩ quá nhiều, nhiều năm như vậy, ngươi liền không có nhìn kỹ đế quốc hoàng gia học viện quân sự bên kia tuyên truyền video sao? Người ta mỗi lần đều là 3 năm người tổ một, chúng ta bên này lại là hơn 30 người cùng một chỗ hành động, đi ở một bên tóc ngắn nữ sinh. Lưu loát vẫy vẫy trên đầu lá cây, giọng điệu băng lãnh, chúng ta mặc dù nhiều người, nhưng là dị thú đẳng cấp cũng cao a. Thanh niên tóc đỏ không tin tà, cố gắng phản bác, tóc ngắn nữ sinh yếu ớt nhìn hắn một cái, thở dài một tiếng, có đôi khi làm cái vạn sự không biết kẻ ngu cũng rất tốt, dù sao người ta khảo thí cơ hồ mỗi lần đều có người sẽ cùng cấp 7 dị thú chiến đấu. Nói đến, ta hôm qua còn chứng kiến đối phương năm nay tuyên truyền video. Đối phương tổ 3 người trực tiếp săn giết 2 đầu cấp 7 chó địa ngục 3 đầu đâu. Được rồi, chuyện này vẫn là đừng nói ra đến đã kích ngươi. Thanh niên tóc đỏ, cho nên nói, lời này của ngươi đều đã nói xong, câu nói sau cùng kia có ý nghĩa gì? Lớp này dài thật là xấu cực kỳ, không có việc gì liền thích đã kích lòng tự tin của bọn hắn. Thời gian quả thực không có cách nào qua, nhưng mà, Mọi người ở đây chuẩn bị giữa trưa đang nghỉ ngơi lúc, một tiếng hung hãn gầm rú, nương theo lấy mặt đất từng đợt, càng ngày càng gần rung động, bỗng nhiên chui vào trong tai mọi người. Không được, là cấp 7 phi sư thú tiếng trống, mọi người nhanh hướng trong rừng rậm trốn. Đám người bỗng nhiên thần sắc đại biến, dồn dập bắt đầu hướng về sau chạy trốn, liền sợ chậm hơn một bước sẽ bị bắt lại. Có thế cấp 7 dị thú chính là cấp 7 dị thú, dù là tốc độ chậm nữa cũng rất mau đuổi theo bên trên đám người. Một ít học sinh dồn dập dùng toàn lực ngăn cản dị thú tập kích, theo cái này đến cái khác bạn học bản thân bị trọng thương, đi theo đội ngũ hậu phương lão sư gặp tình huống không đúng, lập tức xuất thủ ngăn lại phi sư thú công kích. Ngươi thế nào? Tóc ngắn nữ sinh lập tức tiến lên, nâng bị thương đồng bạn. Thanh niên tóc đỏ phần ngực bụng bị phi sư thú hung hăng cào một trảo, trực tiếp da tróc thịt bong, xương ngực đứt gãy, đỏ thắm máu tươi từ thanh niên vết thương chảy ra, đau đối phương sắc mặt trắng bệch. Xem ra ta lần này là không có cách nào cùng mọi người cùng nhau tốt nghiệp. Thanh niên tóc đỏ một bên đau ngược lại đánh khí lạnh, một bên cười thảm nói, uy uy uy, ta nói ngươi cái tên này làm sao nhanh như vậy liền từ bỏ rồi. Đại bối đầu thanh niên giật giật khóe miệng, từ trong túi áo móc ra một bình màu xanh nhạt dược tề, dê cấp thuốc chữa thương tề, quay đầu khảo thí xong sau nhớ kỹ đem sổ sách kết cho ta. Dê cấp dược tề. Thanh niên tóc đỏ vừa muốn mở miệng nói dê cấp thuốc chữa thương tề chỉ có thể chậm chạp chữa trị bị thương ngoài da, đối với gãy xương không hề có tác dụng. Liền hắn hiện tại loại trạng thái này, cho dù là sử dụng dê cấp dược tề cũng không cách nào trong nháy mắt khôi phục, còn không bằng tìm lão sư hỗ trợ miễn cho lãng phí một bình dược tề. Có thế không đợi thanh niên tóc đỏ nói ra câu nói này, đại bối đầu thanh niên trực tiếp giật ra bình dược tề nhét đem dược tề đều đều bôi lên ở đối phương trên vết thương. Vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, nguyên bản giữ tận vết thương kinh khủng mắt thường tốc độ rõ rệt trong nháy mắt khép lại, thịt màu hồng mới vết thương kinh ngạc đến ngay người người trợn mắt hốc mồm. Thanh niên tóc đỏ, tóc ngắn nữ sinh, chung quanh thấy cảnh này những người khác, vết thương trong nháy mắt khép lại, gãy xương chữa trị, đây rõ ràng là B cấp dược tề hiệu quả A, chẳng lẽ trên thế giới này còn có được B cấp hiệu quả trị liệu D cấp dược tề sao? Huynh đệ, nhanh cho ta đến đánh. Ban đêm hoàng gia học viện quân sự, trên đường tất cả đều là từng chiếc lấp lóe đèn sáng, nữ sinh ký túc xá ba lâu trong một cái phòng, Diệp Văn Nhã xoa xoa mồ hôi trên trán, nắm tay bên trong vừa mới ra lò ba chi tinh thần khai thông dược tề, nhếch miệng lên một vòng hài lòng độ cong, không có quang minh hệ cùng tinh thần hệ ma thú tinh hạch là chủ tài liệu, Diệp Văn Nhã trước sau sau thí nghiệm chỉnh một chút hơn 10 lần. Cho tới hôm nay mới thành công đem sơ cấp tinh thần lực khai thông dược tề chế tác được. Ba chi tinh thần lực khai thông dược tề, đỏ rừng rực, xinh đẹp giống như là đá quý màu đỏ đồng dạng, vẻn vẹn chỉ là nghe một ngụm, liền cảm giác toàn thân thư thái, thời thời khắc khắc phát ra mát lạnh mùi thuốc tiến vào chóp mũi, càng là khiến nặng nề đại não vì đó chợt nhẹ. Mèo đen vốn là tâm sự nặng nề, ngày hôm nay tại Tiêu gia trong lúc vô tình nghe được Tiêu lão nguyên soái gần nhất hơn nửa tháng đều sẽ trú đóng ở quán tinh sự tình, khiến cho tâm tình của hắn phá lệ hỏng bét, cả trương mặt mèo cũng biến thành phá lệ nghiêm túc. Nếu như tổ phụ sau đó một đoạn thời gian một mực đợi tại quán tinh, cho dù là nó mỗi ngày đợi tại Tiêu gia bên ngoài chờ đợi, cũng không có khả năng gặp được đối phương. Trọng yếu nhất chính là nửa tháng quá dài, hắn không biết mình còn có thể hay không kiên trì lâu như vậy. Cảm thụ được đại não từng đợt toàn tâm nhói nhói, mèo đen nguyên liền nghiêm túc một trương mặt mèo giờ phút này càng phát ra lạnh nặng, liền ngay cả lông xù bộ mặt đường cong, đều lộ ra càng phát ra lạnh cứng, xem ra hắn cần tìm những biện pháp khác liên hệ tổ phụ, liền nói ví dụ tìm một con chưa từng khóa lại trí năng quang não, lặng lẽ sử dụng, nhưng cứ như vậy, mình bại lộ nguy hiểm liền tương đối lớn, thậm chí còn có thể sẽ liên lụy Diệp Văn Nhã. Vừa nghĩ tới cái kia đem chính mình nhặt về nhà nữ hài, sẽ bởi vì chính mình mà nhận liên lụy, mèo đen liền có chút phiền muộn, cứng rắn phiến đá mặt đất đều bị vuốt mèo trên vuốt lợi trảo cào ra mấy đầu bạch ấn. Đợi đến mèo đen theo ống nước tăng vụt bò lên trên tầng 3, từ một cái khác phòng ngủ trong phòng đẩy mở cửa sổ nhảy lên, lại mở ra cửa phòng ngủ lúc, một trương vừa mới còn lạnh nặng nề mặt mèo, bỗng nhiên đối mặt một trương đang cúi đầu nhìn về phía nó quen thuộc gương mặt. Nữ tử da thịt trắng nõn như ngọc, kiều diễm tuyệt luân ngũ quan, giống như phú quý đoạt người phồn hoa, kiều diễm môi đỏ, tựa như là sáng sớm ở giữa mang theo hạt sương cánh hoa, một đôi ống ánh sáng long lanh trong mắt màu đen tại dưới ánh đèn nhiễm lên hổ phách màu sắc, kia có chút quyển vểnh thon dài lông mi, càng là giống như hồ điệp cánh, lại thêm kia một đôi sáng tỏ thấu triệt nước nhuận đôi mắt, để mèo đen vô ý thức ngẩn ngơ. Một cổ chột dạ không có từ trước đến nay leo lên mèo đen gương mặt, nó có chút xấu hổ lỗ tai rung một cái, vô ý thức trang làm cái gì cũng không có phát sinh hướng về phía Diệp Văn Nhã meo meo kêu hai tiếng. Chỉ tiếc, mèo đen lúc này hoàn toàn không biết, thanh âm của nó có bao nhiêu ngọt nhiều mềm, kia chột dạ nhỏ bộ dáng, xem xét tựa như là làm chuyện gì xấu. Diệp Văn Nhã vô ý thức lông mày cau lại, biểu lộ cũng trở nên hơi hồ nghi, bất quá luyện chế ra tinh thần lực khai thông. Dược tề hưng phấn hiển nhiên chiếm được thượng phong, Diệp Văn Nhã cũng không có lại đi so đo vì cái gì mình mèo sẽ từ sát vách Hoắc Tâm Duyệt trong phòng đi tới sự tình. Nàng đưa trong tay dược tề đưa tới Tiểu Hắc trước mặt, cười khanh khách nói, Tiểu Hắc mau nhìn đây là cái gì, ta cho ngươi luyện chế tinh thần lực khai thông dược tề, uống cái này dược tề về sau, ngươi trọng độ tinh thần lực hỗn loạn nhất định có thể đủ tốt chuyển. Mèo ô, mèo đen mềm hô hô hướng về phía Diệp Văn Nhã kêu một tiếng. Lông xù đen cái đuôi nhẹ nhàng lắc lắc, xanh thẳm mắt mèo bên trong lại vô ý thức lóe lên một vòng nghi hoặc. Thú nhân đế quốc trăm ngàn năm qua, trị liệu tinh thần lực hỗn loạn dược tề, chỉ có tinh thần lực ức chế tề cái này một loại dược vật. Tinh thần lực ức chế tề sử dụng về sau, tạm thời ngăn chặn hỗn loạn tinh thần lực, để thời gian dài ở vào tinh thần lực hỗn loạn, trạng thái cực kém thú nhân, tạm thời đạt được thở dốc về sau, tự chủ khôi phục một loại biện pháp. Tiêu Thần âm thầm suy nghĩ, cái này chưa từng nghe nói qua tinh thần lực khai thông dược tề, cũng không biết có phải hay không là cùng Diệp Văn Nhã nói đồng dạng thần kỳ, thật sự có thể trị liệu hỗn loạn tinh thần lực. Những ngày này, Diệp Văn Nhã nhiều lần nhắc qua, có quan hệ tinh thần lực khai thông dược tề sự tình, thậm chí thường xuyên biểu hiện ra chỉ cần có thể luyện chế ra loại tinh thần lực này khai thông dược tề, trọng độ tinh thần lực hỗn loạn 8-9 phần 10 liền chữa trị được lòng tin. Tuy nói kinh nghiệm nói cho Tiêu Thần loại chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh, nhưng hắn đến cùng là có chút chờ mong, chỉ là những này thần kỳ, không giống bình thường dược tề, cũng không biết Diệp Văn Nhã đến tột cùng là từ chỗ nào được đến truyền thừa. Hồng Ngọc rực rỡ dược tề, chứa ở trong suốt bình thủy tinh ở trong lộ ra càng mê người, Diệp Văn Nhã đem bình dược tề đóng mở ra, nhàn nhạt dược tề mùi thơm ngát tiến vào xoang mũi. Lập tức liền để nguyên bản đại não thỉnh thoảng phát ra trận trận nhói nhói mèo đen dễ chịu không ít, tựa như là mỏi mệt thân thể, bỗng nhiên ngâm vào trong suối nước nóng, mặc dù không đến mức lập tức đem mỏi mệt không chịu nổi thân thể chữa trị, cũng có thể để hắn nguyên bản căng cứng thần kinh dần dần cũng thả, lỏng ra. Lần này, mèo đen nhìn về phía kia bình tinh thần lực khai thông. Dược tề ánh mắt càng phát ra sợ hãi thán phục, liền ngay cả con ngươi cũng có chút trục trục, uống đi uống đi. Mặc dù dược tề này hương vị có chút không tốt lắm, nhưng hiệu quả có lẽ còn là rất không tệ. Diệp Văn Nhã một bên sờ lên mèo đen cái đầu nhỏ, một bên đem dược tề ngã xuống sớm đã chuẩn bị xong nhỏ bát cơm bên trong giao cho Tiểu Hắc. Mèo ô, mèo đen vẫy vẫy đuôi, nâng lên đầu thân mật cọ sát Diệp Văn Nhã lòng bàn tay, lập tức cúi đầu xuống uống lên chén nhỏ bên trong dược tề tới. Một bình tinh thần lực khai thông dược tề ước chừng cũng liền 30ml tả hữu. Rót vào chén nhỏ bên trong vẻn vẹn chỉ có thiển thiển một tầng, có thế mèo đen hình thể tiểu, 30ml đoán chừng cũng phải ăn được một lát, nhưng mà, Tiểu Hắc Miêu mới cúi đầu nếm thử một miếng, toàn bộ mèo lại giống như là trong nháy mắt hóa đá, tròn vo mắt mèo cứng ngắc nhìn chằm chằm chén nhỏ bên trong bảo thạch đỏ chất lỏng, toàn bộ mèo đều có chút không tốt lắm, một cổ khó mà ngôn ngữ giống như là rãnh nước bẩn nước bùn, xen lẫn chua xót đắng tanh khí tức bỗng nhiên từ trong miệng nổ tung. Còn mang theo một cổ cắt đá vỡ răng hạt tròn cảm giác, dù là Tiêu Thần ngày bình thường là cái tỉnh táo tự kiềm chế, cực kỳ trấn định người, giờ phút này cũng có chút gánh không được, đã lớn như vậy, hắn còn là lần đầu tiên biết trên đời này lại có khó ăn như vậy đồ vật, cho dù là mấy năm trước, trên chiến trường xảy ra bất trắc, đại bộ đội cùng hậu cần mất liên lạc, hắn cùng một đoàn các binh sĩ mỗi ngày chỉ có thể săn giết dị thú trùng tộc bổ sung thể lực. Hương vị kia cũng xa xa muốn so trước mắt cái này tốt hơn nhiều. Nếu không phải biết Diệp Văn Nhã sẽ không hại hắn, mà đối phương cũng không biết thân phận của hắn, Tiêu Thần đều muốn hoài nghi người trước mắt này có phải là nghĩ hạ độc chết hắn. Nho nhỏ mèo đen nâng lên mao nhung nhung cái đầu nhỏ, tròn vo mắt mèo, yếu ớt nhìn xem Diệp Văn Nhã, kia u oán ánh mắt, lập tức để Diệp Văn Nhã xấu hổ ho khan hai tiếng, nhanh lên đem đầu phiết đến một bên khác, làm bộ không nhìn thấy Tiểu Hắc đáy mắt u oán. Từ tự luyện chế dược tề có bao nhiêu khó ăn, Diệp Văn Nhã là biết đến, nhưng thuốc đắng giả tật lợi cho bệnh, đã muốn trị bệnh, như vậy liền xem như ăn chút đắng thuốc. Được rồi, Diệp Văn Nhã ánh mắt chột dạ đi lên bay, nàng biên không nổi nữa, nàng làm dược tề chính là có khó ăn như vậy, có thế có biện pháp nào đâu, như tiểu hắc vẻn vẹn chỉ là một con phổ thông con mèo, vừa mới kia một ngụm về sau, chắc chắn sẽ không lại ăn. Cũng may Tiêu Thần cũng biết chữa bệnh quan trọng, chỉ có thể kiên trì nhanh chóng đem trong chén dược tề nuốt vào. Có thế cái kia quỷ dị giống như giống ăn vào xác thối hương vị, mỗi một chiếc đều để hắn cảm giác mình sắp linh hồn xuất khiếu. Dứt khoát hồng ngọc ống ánh sáng long lanh dược tề, vừa vừa xuống bụng, phần bụng lập tức vương một cổ ấm áp, mang theo trận trận mát lạnh khí tức. Cổ khí tức này trong nháy mắt lan tràn lên phía trên, chui vào đại não, khiến cho Tiêu Thần nguyên bản cuồn cuộn tinh thần lực trong nháy mắt trấn định lại. Loại cảm giác này giống như tựa như là nguyên bản sắp phun trào núi lửa, bỗng nhiên bị trên trời hạ xuống mảng lớn mưa đá nơi bao bọc, đóng băng lại sắp dâng trào lửa nóng dung nham. Nặng nề đại não trong nháy mắt một trận thanh minh, nguyên bản còn như khối thép nặng nề tinh thần lực, hiện tại liền tựa như bị người dùng lan đầu từng khối gõ thành mảnh vỡ, lỏng động, mừng rỡ từ đáy lòng phun trào. Tiêu Thần có loại dự cảm, chỉ cần hắn lại kiên trì uống nhiều hai bình loại tinh thần lực này khai thông dược tề, nói không chừng hắn trọng độ tinh thần lực hỗn loạn thật sự có thể hoàn toàn khôi phục. Nghĩ đến đây, mèo đen xanh thẳm con ngươi trong nháy mắt thả ra kinh người hào quang, liền ngay cả nguyên bản từ Tiêu gia mang đến lo lắng, cũng trong nháy mắt tách ra biến mất. Cho dù là Tiêu Thần trước kia chưa hề dùng qua cái khác dược tề sư luyện chế tinh thần lực ức chế tề, nhưng cũng biết trọng độ tinh thần lực hỗn loạn tuyệt đối không phải mấy chi dược tề liền có thể giải quyết. Nếu không trong lịch sử nhiều như vậy trọng độ tinh thần lực hỗn loạn người bệnh, cuối cùng cũng không có khả năng tất cả đều phát triển trở thành nóng nảy chứng. Cơ hồ trong nháy mắt này, Tiêu Thần liền biết một khi Diệp Văn Nhã luyện chế dược tề bị những người khác phát hiện, toàn bộ đế quốc đều sẽ bởi vì nàng mà trở nên điên cuồng lên. Loại thuốc này quá thần kỳ, quá lợi hại, quả thực chính là phá vỡ thời đại kiệt tác. Mèo đen đáy lòng sôi trào mãnh liệt, thật lâu không thể bình phục. Hắn thậm chí đã nghĩ đến những năm này, trên chiến trường bởi vì tinh thần lực hỗn loạn mà xuất ngũ binh sĩ. Nếu như vậy dược tề có thể sản xuất hàng loạt, chắc hẳn dưới tay mình quân đoàn thực lực lập tức có thể vượt lên gấp đôi. Những năm này, có rất rất nhiều thực lực cường đại thú nhân bởi vì tinh thần lực hỗn loạn mà thống khổ giải ngũ. Một bình cải tiến bản đê giai tinh thần lực khai thông dược tề, trong nháy mắt chinh phục đồ nhà quê nguyên soái Tiểu Hắc. Cũng may Diệp Văn Nhã cũng không biết giờ phút này Tiểu Hắc đáy lòng suy nghĩ, nếu không chỉ sợ cũng nên dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía vị này chưa thấy qua cái gì việc đời đáng thương nguyên soái. Liền bình thường nhất tinh phương pháp tu luyện thần lực đều không có thú nhân đế quốc, cho dù là SS cấp tinh thần lực cường giả, theo Diệp Văn Nhã, như vậy điểm tinh thần lực cũng chẳng qua là so vừa mới tiến cấp sơ cấp ma pháp sư hơi mạnh một chút, càng đừng đề cập ma đạo sư, đại ma đạo sư, loại kia vẻn vẹn chỉ là một cái tinh thần lực suy nghĩ, liền có thể cụ hiện ra thực thể nhân vật mạnh mẽ, cho nên, đừng nhìn chỉ là đê giai tinh thần lực khai thông dược tề. Nhưng đối với SS cấp tinh thần lực người mà nói, đã đủ, len keng. Không đợi Diệp Văn Nhã xem xét Tiểu Hắc tình huống cụ thể, trên cổ tay trí năng quang não bỗng nhiên phát ra đinh đinh đinh thanh âm nhắc nhở, cùng ôn hòa điện tử máy móc nhắn lại âm thanh. Ngài cửa hàng có một phong mới nhắn lại, xin ngài kịp thời xem xét. Diệp Văn Nhã trong nháy mắt hai mắt sáng lên, đứng dậy liền hướng phòng ngủ phương hướng đi đến, xem xét cửa hàng nhắn lại, nhất định là có khách tới cửa. Diệp Văn Nhã trong lòng đắc ý nghĩ đến, Tiểu Hắc, nữ nhân này chẳng lẽ tuyệt không quan tâm tinh thần lực của nó có hay không khôi phục sao? Hắn chính là cái không thể thức tỉnh phế vật, ngươi che chở hắn làm gì? Chúng ta Triệu gia gần trăm năm nay chưa bao giờ xuất hiện qua thậm chí đi ngủ tỉnh đều làm không được phế nhân. Tiểu tử này quả thực chính là mất hết chúng ta Triệu gia mặt mũi, học giỏi có làm được cái gì? Không thể thức tỉnh như thường là cái phế vật, hắn đều 19 tuổi. Liền hắn một không tuổi đường đệ đều đánh không thắng, đây không phải phế vật là cái gì, ngươi cút cho ta ra khỏi nhà, ta không có con trai như ngươi vậy, hì hì ha ha, giống ngươi phế vật như vậy liền không xứng tại Triệu gia ở lại, ta nhìn đại bá có con trai như ngươi vậy, cũng thật sự là khổ tám đời, ca, đây là ta một lần cuối cùng bảo ngươi ca, ta không cầu ngươi vì trong nhà làm cái gì cống hiến, nhưng ít ra ngươi đừng kéo nhà chúng ta chân sau. Ngươi nhìn những năm này nhà chúng ta bởi vì chuyện của ngươi náo loạn nhiều ít mâu thuẫn, một mình ngươi đơn độc ở bên ngoài sinh hoạt, giống người bình thường đồng dạng không tốt sao, vì cái gì nhất định phải trong nhà, để cha mẹ mỗi ngày vì ngươi quan tâm đâu, Ô ô ô, ngươi đứa nhỏ này vì cái gì không có thức tỉnh đâu, ngươi đứa nhỏ này năm đó vì cái gì liền không thể thức tỉnh đâu, ô ô ô, đều là số ta khổ a, đều là số ta khổ a, còn tốt có đệ đệ ngươi muội muội ở gia tộc, tương lai cũng có thể theo đó mà làm ngươi một chút. Bên tai là phụ thân từng đợt phẫn nộ tiếng quát mắng, các đường đệ đường muội cười hì hì trào phúng âm thanh, cùng đệ đệ muội muội đối đãi mình giống như giống sâu mọc đồng dạng ánh mắt, cùng mẫu thân thương tâm nghẹn ngào chính mình vận mệnh đau khổ tiếng nức nở. Triệu Hâm mang theo nón trò chơi ảo, đi ở thế giới giả tưởng trên đường phố, chẳng có mục đích đi dạo xung quanh, thế giới hiện thực quá mức kiềm chế, chỉ có cái này thế giới giả tưởng tài năng miễn cưỡng để hắn thở một ngụm. Thân là thú nhân đế quốc cũng có mấy ngàn năm lịch sử lâu uy tín lâu năm quý tộc Triệu gia, Triệu Hâm vốn nên vượt qua giàu có, cao hứng, thường người thường không thể tưởng tượng xa hoa sinh hoạt, nhưng đáng tiếc hiện thực cho hắn trùng điệp một kích, làm không có cách nào thức tỉnh thú nhân. Triệu Hâm từ nhỏ nhận lấy đến từ bên trong gia tộc kỳ thị xem thường, cùng chung quanh những người khác giống như là chế giễu rác rưởi đồng dạng ánh mắt. Mỗi đến loại thời điểm này, Triệu Hâm đều hận không thể mình chỉ là cái phổ thông thú nhân gia đình đứa bé. Nhìn xem giả lập trên đường phố lui tới, cười cười nói nói náo nhiệt đám người, Triệu Hâm giờ phút này chỉ muốn tìm một chỗ an tĩnh, một người đợi. Không biết đi khi nào lấy đi tới người lưu lượng ít nhất tiệm tạp hóa bên này, cũng không biết đi khi nào tiến vào một gian đơn sơ nhất tiệm tạp hóa bên trong. Đợi đến Triệu Hâm lấy lại tinh thần lúc, hắn đã đứng ở một nhà tên là La Zephia Minh Châu trong cửa hàng, nhìn chằm chằm một khối đỏ rực lóe ra chữ ánh sáng thông cáo bài. Chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có ta luyện không ra. Chủ tiệm này thật sự là khẩu khí thật lớn, lạnh lùng nhìn chằm chằm thông cáo bài bên trên phụ đề chỉnh một chút 30 giây, bị sinh hoạt kiềm chế đến cực hạn. Triệu Hâm giờ phút này cũng không biết chuyện gì xảy ra, đúng là sinh ra lòng tràn đầy bạo lực ý nghĩ, chỉ muốn tìm người cùng hắn cùng một chỗ trầm luân. Ta ngược lại muốn xem tiệm này có phải thật vậy hay không lợi hại như vậy, nếu là không có bản sự này, ta liền muốn đến Tinh Võng các đại diễn đàn bên trên, lộ ra ánh sáng nhà này lừa đảo. Liền ngay cả toàn đế quốc lợi hại nhất mấy vị luyện dược sư cũng không dám như thế khẩu xuất cùng ngôn, cũng không biết là tên nào ăn hùng tâm báo tử đảm. Chẳng lẽ cảm thấy là Vi Tôn Network cửa hàng, cũng không cần phụ trách, có thể tùy tiện ba hoa chích chòe sao? Diệp Văn Nhã vừa mới đăng nhập giả lập cửa hàng hậu trường, lập tức thấy được nhắn lại rương ở trong tin tức, một cái tên là Triệu X, sử dụng đơn giản nhất hệ thống ảnh chân dung người sử dụng, cho nàng phát ra cái thứ nhất nhắn lại. Nhìn thấy đối phương biểu hiện đang tại tuyến màu xanh lá trạng thái, Diệp Văn Nhã điểm khai nhắn lại trong rương tin tức cẩn thận xem xét. Triệu X, các ngươi trong tiệm cái gì dược tề đều có thể luyện chế, vậy ta muốn định chế 100% cảm giác có thể thức tỉnh hình thú dược tề. Diệp Văn Nhã cười tủm tỉm nhìn đối phương nhắn lại, hoàn toàn không có chút nào dị dạng, ngược lại khóe miệng đường cong càng phát ra dương lên, ánh mắt sáng tỏ, nhanh chóng trả lời, không có vấn đề. 3 triệu tinh tế tệ bảo đảm ngài thức tỉnh. Mèo đen mới vừa từ ngoài cửa đi vào phòng ngủ, nhảy lên bàn đọc sách, nhìn thấy chính là như vậy một câu hồi phục. Mèo đen nho nhỏ một đoàn kém chút không có kinh sợ đến mức từ trên bàn sách rơi xuống. Thú nhân đế quốc khai quốc cho đến bây giờ, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có cái gì dược tề có thể làm cho người 100% thức tỉnh hình thú, thậm chí qua nhiều năm như vậy, cũng chưa từng có người có thể nghiên cứu ra tăng lên thức tỉnh xác suất dược tề. Nữ nhân này làm sao cái gì cũng dám nói, nàng chẳng lẽ không biết hiện tại pháp luật quy định, cho dù là giả lập bình đài trong cửa hàng tiến hành giao dịch, phàm là nói hô nói vượng không tuân theo quy định thao tác, lừa gạt khách hàng, chỉ cũng bị người báo cáo đều gặp phải lao ngục tai ương sao? Đế quốc lao ngục tai ương cũng không phải nói đùa, hoặc là bị phạt đào quán, hoặc là bị phạt ngục giam cấm đoán, người bình thường căn bản không có cách nào tiếp nhận thống khổ như vậy. Mèo ngao ngao, mèo ngao. Mèo đen kinh sợ đến mức đầy người mồ hôi lạnh, lay lấy Diệp Văn Nhã cánh tay, không cho phép nàng lại đánh chữ hồi phục, chỉ cần Diệp Văn Nhã không lấy tiền, khoản này đơn đặt hàng chưa có xác định trước đó, liền còn có thể có quay lại chỗ trống. Nhưng mà, Diệp Văn Nhã hoàn toàn không có thể hiểu được tiểu hắc dụng tâm lương khổ, ngược lại một tay lấy mèo đen kéo vào trong ngực, mặt mũi tràn đầy ưu thương cảm thán nói, tiểu hắc, ngươi cũng cảm thấy ta giá cả định quá thấp, ta cũng nghĩ như vậy nha. Ta cảm thấy giá tiền này ít nhất phải định tại 30 triệu tả hữu, mới không coi là lỗ vốn. Diệp Văn Nhã một bên gật đầu vừa nói, trước đó bọn họ liền nói với ta một bình A cấp mê mang dược tề đấu giá ước chừng tại 300.000 tả hữu. Người bình thường sở dĩ không có cách nào thức tỉnh thú tính, chủ yếu vẫn là bởi vì huyết dịch gen hoặc tính độ không đủ cao. Muốn đề cao hoặc tính thức tỉnh thành công, bình thường mà nói đến phục dụng 2-3 bình thức tỉnh dược tề mới có thể làm đến. Loại này trước kia trên thị trường chưa hề xuất hiện qua thức tỉnh dược tề, giá cả làm sao cũng nên lật cái 10 lần trở lên, lại thêm 3 bình lượng, thấp nhất cũng phải 30 triệu mới có lời nha. Nhưng ta hiện tại mở ra 30 triệu giá cao, người đối diện nói không cho nghe xong liền bị ta hù chạy, khi đến lúc đó cũng quá thiệt thòi chút. Diệp Văn Nhã một mặt sinh hoạt làm sao như thế gian nan ủy khuất biểu lộ, một mặt người đối diện quả thực kiếm lợi lớn ghen tị thần sắc, kém chút không có để tiểu hắc tức giận giơ chân. Chỉ tiếc vô luận mèo đen dãy dụa như thế nào ngao ô réo lên không ngừng, vẫn như cũ bị Diệp Văn Nhã hoàn toàn không thấy, đồng thời còn bị náo phiền Diệp Văn Nhã xem như làm nũng cầu ôm một cái, tại trên trán hôn một cái. Mèo đen trơ mắt nhìn lấy nữ nhân trước mắt trực tiếp cùng đối diện cái kia tên là Triệu X người thương lượng xong giá cả, xác định dược tề đơn đặt hàng phối đưa thời gian. Mèo đen quả thực không dám tưởng tượng đối phương nếu như thức tỉnh thất bại về sau sẽ phát sinh cái gì hỏng bét sự tình. Được rồi, chờ nó lại uống mấy bình tinh thần lực khai thông dược tề, hẳn là có thể khôi phục hơn phân nửa biến thành nhân hình, đến lúc đó lại thay nàng nghĩ một chút biện pháp đi. Mèo đen lo lắng thay cái nhà này quan tâm. Lúc này mèo đen, hoàn toàn không nghĩ tới đã người trước mắt có thể có năng lực luyện chế ra trước kia người bên ngoài chưa hề luyện chế qua tinh thần lực khai thông dược tề, như vậy lại luyện chế ra tiền nhân chưa hề luyện chế ra qua thức tỉnh dược tề, kỳ thật cũng rất có thể không phải sao. Một bên khác, giao xong khoản hạ tuyến Triệu Hâm, ngồi ở mình nho nhỏ trên giường, cười lạnh liên tục, hắn đều muốn nhìn, đối diện kia cái lừa gạt nửa tháng sau đến tục cùng muốn kết thúc như thế nào. Giờ phút này lòng tràn đầy bạo lực ý nghĩ Triệu Hâm, chỉ muốn kéo lấy những người khác đi theo mình cùng một chỗ xuống địa ngục. Diệp Văn Nhã lúc trước mới vừa từ thế giới này khi tỉnh lại, liền đối với thú người huyết mạch thức tỉnh hóa thành hình thú sự tình, hết sức tò mò. Tại La Zephia đại lục, toàn bộ thế giới không vẻn vẹn chỉ có nhân loại, còn có tinh linh huyết tộc long tộc các cái khác bộ tộc có trí tuệ, làm chuỗi sinh vật cấp thấp nhân tộc, trừ tại ngộ tính bên trên vượt xa chủng tộc khác bên ngoài. Bất kể là trời sinh tuổi thọ vẫn là lực lượng thể lực bên trên, đều kém xa tích tấp chủng tộc khác. Liền nói ví dụ vừa ra đời long tộc con non, tùy tiện hắt cái xì hơi, liền có thể trực tiếp đem đê giai pháp sư cho lật tung. Bởi vậy không ít người đều thích cùng tinh linh tộc long tộc những này lợi hại chủng tộc kết thân, nhưng là như thế này sinh ra tới đứa bé. Rất nhiều đều không có cách nào kế thừa tinh linh tộc, long tộc cha mẹ một phương huyết mạch ưu điểm. Chỉ có thể giống người bình thường đồng dạng đợi trong đám người. Thế là, huyết mạch thức tỉnh dược tề theo thời thế mà sinh. Dùng qua dạng này dược tề về sau, những người này giấu ở trong cơ thể cường đại huyết mạch liền sẽ bị trực tiếp kích phát. Nhưng kích phát sau khi thức tỉnh có thể kế thừa bao nhiêu ngày phú ưu thế, vậy thì phải nhìn người này độ đậm của huyết thống cùng bản thân thiên phú. Mạng ảo đối diện tên kia, muốn thức tỉnh hình thú, loại này huyết mạch thức tỉnh dược tề hiển nhiên 10 phần thích hợp. Thú nhân hình thú thức tỉnh cùng những huyết mạch này thiên phú, hoàn toàn chính là hiệu quả như nhau. Quyết định ý kiến hay, Diệp Văn Nhã lần nữa xuất ra linh hồn họa sĩ họa kỹ, họa ra bản thân cần có ma thực, giao cho trí năng quan não tiến hành quét hình xử lý. Lần này 12 loại tài liệu, so tinh thần lực khai thông dược tề tình huống hơi rất nhiều, nhưng là hệ thống cũng đầy đủ cấp ra 78 vạn nhiều số liệu. Tiểu Hắc mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn xem lần nữa thức đêm phấn chiến nữ nhân. Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng là không có cách, hiện tại chỉ là phổ thông mèo con mèo tiêu thần cũng chỉ có thể tại Diệp Văn Nhã nhịn đến rạng sáng lúc, đúng giờ cào cửa nhắc nhở nàng lên giường đi ngủ. Có trước mấy ngày tìm kiếm dược liệu kinh nghiệm về sau, Diệp Văn Nhã lần này tốc độ muốn so trước đó nhanh hơn nhiều, nhưng cũng đầy đủ hoa 5 ngày thời gian, mới đem chính mình cần có 12 chủng ma thực tài liệu tìm ra. Bởi vậy, nguyên lai tưởng rằng ít nhất phải ngày cuối cùng tài năng thu hàng Triệu Hâm, vẻn vẹn chỉ có một tuần lễ liền lấy được 3 bình dược tề, lớn chừng bàn tay, nhìn qua không có chút nào đặc sắc phổ thông bình dược tề, trong bình chất lỏng màu vàng có điểm giống là bùn nhão nước, xốc lên nắp bình ngửi ngửi, nhàn nhạt cỏ cây mùi thơm ngát xen lẫn một cổ gây mũi vị cây thẳng xông đi lên, Triệu Hâm tùy ý ngửi 2 lần, hoàn toàn không lo lắng cửa hàng người bán sẽ đối với hắn loại phế vật này ra tay. Mở ra quan não thu hình lại về sau, trực tiếp một hơi đem kia bình màu vàng dược tề uống vào, sang tị vị cây mang theo đắng mặn chắc vị, ở trong miệng nổ tung, quỷ dị hương vị bay thẳng trán. Triệu Hâm một nháy mắt kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Trên đời này tại sao có thể có khó ăn như vậy đồ vật? Dù là Triệu Hâm ngày bình thường thành tích văn hóa không sai, giờ phút này cũng tìm không thấy từ ngữ để hình dung cái này khó mà nuốt xuống hỏng bét đồ chơi. Sau đó một giây sau, một cổ sóng nhiệt bỗng nhiên từ dạ dày tuôn ra, Triệu Hâm cả người giống như là một đầu vừa trong nước mới vớt ra, bị người ta tại trên đống lửa đồ nướng cá, toàn thân trên dưới vừa đau vừa nóng, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng từ hắn thái dương trượt xuống, thiếu niên khuôn mặt kìm nén đến lại đỏ lại tử, có độc. Triệu Hâm trán nổi gân xanh lên, hắn không nghĩ tới người bên ngoài liền ngay cả mình như thế cái không cách nào thức tỉnh phế vật đều không buông tha, hắn cố gắng móc ở cổ họng của mình, muốn đem trong cổ họng dược tề tranh thủ thời gian phun ra ngoài, tận đến giờ phút này hắn mới phát hiện, kỳ thật hắn cũng không phải muốn chết như vậy. Tích tích tích tích, tích tích tích tích, trên cổ tay quan năng trí năng phát ra bén nhọn còi báo động, thế nhưng là sớm đã nuốt vào trong bụng dược tề nơi nào lại có thể nôn ra đâu, dù là Triệu Hâm dùng hết toàn lực, nuốt vào trong bụng dược tề vẫn như cũ không thể phun ra nửa phần, ngược lại bởi vì quá mức dùng sức, không được ho khan. Sàn nhà rất nhanh liền bị Triệu Hâm mồ hôi làm ướt, ngoài cửa nghe thấy bén nhọn còi báo động người Triệu gia dồn dập xông vào Triệu Hâm trong phòng. Thế nào, chuyện gì xảy ra? Triệu mẫu hướng tiến gian phòng vừa thấy được con trai thống khổ ngã trên mặt đất, lập tức nước mắt liên tục. Triệu phụ theo sát phía sau, vừa thấy được trong phòng tình hình, lúc này nhíu mày, vội vàng hướng về phía cổng hô, gọi điện thoại gọi bác sĩ, nhanh gọi bác sĩ. Triệu phụ ánh mắt trong phòng băn khoăn, ánh mắt như ngừng lại lăn rơi trên mặt đất ba chi bình dược tề bên trên. Triệu Hâm thấy thế vừa muốn mở miệng nói ở bên trong là độc dược lúc, Triệu Hâm lại toàn thân cao thấp đột nhiên tê rần, toàn thân trên dưới xương cốt giống như là bị người bóp nát lại bóp chà. Bành, một tiếng, Triệu Hâm lời nói còn chưa kịp nói ra miệng, cả người bỗng nhiên biến thành một con chừng dài 4-5 mét báo đen. Triệu Hâm, Triệu Phụ, Triệu Mẫu, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua con nhà ai 19 tuổi còn có thể thức tỉnh. Hình thú. Ta chỉ muốn tìm lừa đảo phiền phức, không nghĩ tới lại bị tên lừa đảo đánh. Mặt. Gần nhất mấy ngày nay, giả lập trong cửa hàng đê giai quang minh hệ trị liệu dược tề tiêu thụ tốt nhất, vốn là số lượng không nhiều dược tề, một cái chớp mắt bán sạch sành sanh, căn cứ thịt mũi cũng là thịt nguyên tắc. Diệp Văn Nhã liền dự định luyện chế một nhóm đê giai quang minh hệ dược tề thả trong cửa hàng tiêu thụ, bởi vì mua xuống huyết mạch thức tỉnh dược tề người mua cho tới bây giờ cũng không có xác định trả tiền. Diệp Văn Nhã căn cứ có thể bớt thì bớt nguyên tắc, đeo túi đeo lưng chạy tới trường học Bồn Hoa đào ma thực. Trường học Bồn Hoa bên kia nàng nhớ kỹ thế nhưng là có không ít một giai thái dương thảo thân ảnh. Dược tề hệ, phòng giáo sư làm việc, học kỳ kế chính là 3 năm một lần trường học dược tề thi đấu vòng tròn. Các ngươi có ý nghĩ gì sao? Hệ chủ nhiệm lão Lưu hướng tới bưng chén trà, đôi mắt nhỏ không ngừng mà hướng mọi người thấy đi. Lưu chủ nhiệm, cái này cả nước đại học cộng đồng cử hành dược tề thi đấu vòng tròn mỗi 3 năm một lần. Trước đó cử hành nhiều lần như vậy, mỗi lần trường học chúng ta đều có thể cầm tới trước 3, lần này đồng dạng cũng không ngoại lệ, cho nên ngài cứ yên tâm đi. Năm thứ 3 tổ trưởng cười tủm tỉm nhìn xem hệ chủ nhiệm nói. Chúng ta lần này còn là dựa theo trước đó quá trình đồng dạng, trước từ các ban giáo viên chủ nhiệm đưa ra 5 cái danh sách, tại từ những này danh sách làm bên trong tuyển ra 10 người tham gia cả nước tranh tài. Có kế hoạch là tốt rồi, chuyện này các ngươi phải thật tốt an bài xong xuôi, không thể cho trường học mất mặt, biết sao? Lưu chủ nhiệm mặt mũi tràn đầy cười tủm tỉm nói, ta có thế là trước kia cùng hiệu trưởng xuống quân lệnh trạng, không thể có bất kỳ sai lầm nào. Nhất là lần này trường học tại thực chiến khảo hạch bên trong, phát sinh nghiêm trọng như vậy sự cố, lần tranh tài này càng là không thể có nửa điểm sai lầm, hắn lúc này mới còn chưa tới khai giảng liền sớm tìm đám người nói chuyện, chủ nhiệm ngươi yên tâm, đợi lát nữa ta liền để mọi người trở về thúc thúc hệ bên trong hạt giống tốt, để bọn hắn tại nghỉ trong lúc đó nhiều hơn học tập. Trong phòng làm việc lão sư bởi vì dược tề thi đấu vòng tròn sự tình trò chuyện khí thế ngất trời, đều là hoàng học dân mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn chằm chằm dưới lầu, ánh mắt quái dị, ngươi thế nào, tất cả mọi người đang trò chuyện tranh tài sự tình, ngươi làm sao trả nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ đâu. Một mực cùng hoàng học dân quan hệ tương đối tốt một năm nhất lão sư, có chút hiếu kỳ theo hoàng học dân ánh mắt nhìn xuống dưới, chỉ thấy một người mặc màu trắng đồng phục tóc dài nữ sinh, chính nhanh chóng đào xới bồn hoa bên trong cỏ dại, cái này ai vậy, lớp các ngươi bên trong học sinh sao? làm sao ngồi xổm ở bồn hoa bên trong đào cỏ dại đâu. Năm nhất lão sư mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, chẳng lẽ tại làm việc ngoài giờ? Đây là chúng ta ban cái kia thành tích kém cỏi nhất, dựa vào quân công vào trường học tiểu cô nương. Hoàng học dân mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt mở miệng nói ra, dựa vào quân công vào, khi trong nhà nàng không nên quyền có thế sao, làm sao trả luân lạc tới làm việc ngoài giờ tình trạng. Đối diện lão sư mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đại khái là bởi vì trước mấy ngày từ hôn đi, toàn bộ vòng tròn lại lớn như vậy, Hoàng học dân một mực tại trường học, cũng nghe đến một chút có quan hệ lời đồn đại, vừa nghĩ tới mình nghe thấy những lời đồn đại kia, Hoàng học dân ánh mắt tĩnh mịch, người học sinh này sau này cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Ồ, cái này chính là các ngươi ban cái kia từ hôn về sau, bị gia tộc đuổi ra quý tộc tiểu nha đầu A. Năm nhất lão sư bừng tỉnh đại ngộ, hắn ở trường học đồng dạng cũng đã được nghe nói có quan hệ với chuyện này lời đồn đại. Bọn họ lão sư ngày bình thường dạy bảo học sinh đường đường chính chính, có thế nói cho cùng bọn họ cũng chỉ là người bình thường mà thôi, tự nhiên sẽ nhìn bát quái, nghe bát quái. Nhất là bác quái này nhân vật chính, hai bên vẫn là bọn hắn trong trường học học sinh, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Lui cưới về sau, không có gia tộc phù hộ, hoàn toàn chính xác hẳn là tự lập tự cường, học tập cho giỏi mới được. Bất quá nhanh như vậy liền luân lạc tới làm việc ngoài giờ tình trạng, cũng quá thảm rồi điểm. Năm nhất lão sư sờ lên cái cằm, chật chật cảm thán. Hoàng học dân tức giận trợn nhìn đối phương một chút, thảm cái gì thảm. Trường học chúng ta hàng năm làm việc ngoài giờ học sinh còn ít sao, người khác đều không thảm, nàng có cái gì tốt thảm, nàng còn có thời gian, có cơ hội trong trường học học tập cho giỏi, đây chính là vận khí của nàng, chỉ cần đằng sau mấy ngày này trong trường học học tập cho giỏi, các loại tốt nghiệp về sau như thường có thế có một phần thể diện công việc tốt, liền sợ nàng không kiên trì được bao lâu, lại giống như trước đồng dạng, về đến gia tộc cả ngày sống phóng túng, hẳn là sẽ không đi. Năm nhất lão sư đứng tại phía trước cửa sổ cúi đầu nhìn thoáng qua bồn hoa bên cạnh, đã thanh lý xong một đống cỏ dại, đi hướng mặt khác một đống cỏ dại tóc dài thiếu nữ, nhíu nhíu mày nói, nhìn nàng cái này đỉnh lấy lớn mặt trời tại bồn hoa bên cạnh nhổ cỏ, làm việc ngoài giờ tư thế, hẳn là thật lòng a, nhưng đến cùng không phải mình dạy học sinh, năm nhất lão sư nói lời này lúc, có chút chột dạ, hừ, loại chuyện này ai cũng nói không cho, còn phải nhìn về sau biểu hiện của nàng mới được. Hoàng học dân đứng tại bệ cửa sổ trước, cúi đầu nhìn xem Diệp Văn Nhã xẻn cỏ cử động, tức giận lần nữa liếc mắt, người học sinh này thật là một cái cho tới bây giờ chưa từng làm sống kiều tiểu tỷ, cỏ dại lại còn dùng ba lô chứa, liền sẽ không tìm sạch sẽ người máy muốn cái thùng rác sao, chỉ nói là lời này lúc, Hoàng học dân nhìn về phía Diệp Văn Nhã ánh mắt lại vừa đi vừa về lấp lóe, một mặt như có điều suy nghĩ, Diệp Văn Nhã đỉnh lấy lớn mặt trời, cũng không sợ rám đen, ấp úng đào xong một đống lớn thái dương thảo, cổng ba lô đeo hai quai bạch bạch bạch trở về ký túc xá. Trước đó thu thập quá thấp giai quang minh hệ trị liệu dược tề tất cả tài liệu, tự nhiên không cần lại vẽ tay sau tìm trí năng quang não bài trừ tìm kiếm, chỉ cần trực tiếp hạ đơn đặt hàng mua chờ lấy đưa hàng tới cửa là được rồi. Ngược lại là đại lượng ma thực đơn đặt hàng, để mạng ảo cửa hàng bên trên người bán có chút không nghĩ ra, mập mạp chủ quán, có chút chất phát sờ lên đầu. Đối với mình lão bà nói ra, hiện tại người thật sự là càng lúc càng biết chơi, chúng ta nhà ấm bên trong trồng những cái kia xinh đẹp thất tinh hoa, roman hương không muốn, làm sao lại thích trên núi những giả đó hoa cỏ dại đâu, ngươi nhìn cái đồ chơi này, đút cho con thỏ đều không ăn. Béo chủ cửa hàng chỉ vào từ Vi Tôm Network bên trên đánh xuống đơn đặt hàng đối nhà mình lão bà hí hư hai câu, sau đó liền khiên quất, thật cao hứng đến hậu sơn đào cỏ dại đi. Các loại những này mới mẻ từ giả ngoại đào trở về ma thực đưa đến Diệp Văn Nhã trong tay lúc, ma thực bên trên còn mang theo sáng sớm giọt sương, đem trên tay ma thực tất cả đều luyện chế thành đê giai quang minh hệ dược tề, Diệp Văn Nhã cầm áo ngủ tiến vào phòng tắm, mình đào thuốc luyện chế dược tề, thường thường không bao lâu liền sẽ đầy bụi đất, quen thuộc hiện đại công nghệ cao nhanh gọn sinh hoạt, Diệp Văn Nhã mỗi ngày đều phải vào trong phòng tắm ngâm ngâm, chỉ tiếc nhà mình tiểu hắc nói cái gì đều không thích tắm rửa. Càng không thích cùng nàng cùng nhau tắm rửa. Cũng may Diệp Văn Nhã điều tra tư liệu biểu thị con mèo 2-3 tháng tẩy một lần tắm cũng không có bất cứ vấn đề gì về sau, liền không miễn cưỡng nữa. Nữ nhân bỏ đi áo khoác, chỉ mặc kiện đơn giản màu hồng nội y, thon dài eo thon chi như là dương liễu, trắng nõn như ngọc da thịt giống như là thượng đẳng mảnh sứ, một đôi màu trắng sữa chân lại dài lại thẳng, như mực tinh tế tóc dài, có chút rối tung ở đầu vai, lộ ra thiếu nữ oánh nhuận tiểu xảo cái cằm, lõm eo ổ cùng mê người lưng đường cong càng là hoàn mỹ để cho người ta không rời mắt nổi. Mèo đen mới vừa vào cửa, muốn để trong phòng một mực luyện chế dược tề Diệp Văn Nhã tranh thủ thời gian rửa mặt lên giường nghỉ ngơi, đừng lại thức đêm, không nghĩ tới, nho nhỏ đầu mới vừa vặn đỉnh mở cửa phòng, nhìn thấy chính là trước mắt dạng này khiến người huyết mạch phúng trương diễm lệ tràn cảnh. Mèo đen kinh sợ đến mức cặp mắt trợn tròn, toàn thân trên dưới một cái cơ linh, kinh sợ đến mức cái đuôi dọc theo, trên thân đen mau tất cả đều nổ tung, chờ nó kịp phản ứng lúc, toàn bộ mèo lập tức tựa như hỏa thiêu cái mông đồng dạng, sưu, một chút, đột nhiên hướng về sau chạy đi. Trong lúc bối rối, mèo đen, bành, một tiếng đâm vào cửa phòng đối diện bên trên, cũng không để ý đau đớn trên người, lộn nhào hướng ra phía ngoài chạy tới, nghe thấy tiếng động Diệp Văn Nhã, có chút nghi hoặc, quay đầu hướng cửa phòng phương hướng nhìn lại, nhìn thấy chỉ có chút mở ra cửa phòng khe hở, không biết tiểu hắc đang làm gì, làm sao đột nhiên một chút như thế làm ầm ĩ. Diệp Văn Nhã nghi hoặc cầm lấy trên giường áo ngủ, một đầu chui vào phòng tắm, trái tim phanh phanh phanh nhảy nhanh chóng, mèo đen khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, làm sao lông đen quá dày, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ dị dạng, hít sâu mấy ngụm, đè xuống ngực khô ý, mèo đen cái này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, chỉ là cúi đầu ở giữa, mèo đen lại đột nhiên nhìn thấy màu trắng trên mặt đất hai giờ huyết hoa, màu đỏ huyết hoa, màu trắng mặt đất, hết sức rõ ràng, tiểu hắc, không có khả năng, hắn làm sao lại chảy máu mũi đâu, thế là, đêm đó, vốn nên giống thường ngày ngủ ở Diệp Văn Nhã gối đầu bên cạnh nhỏ nhỏ mèo đen, trực tiếp ghé vào băng lãnh bệ cửa sổ trước, trêu đến Diệp Văn Nhã tắm rửa xong sau khi đi ra, không hiểu thấu nhìn nhà mình tiểu hắc mấy mắt, cũng không biết nhà mình nuôi mèo đến tột cùng chuyện gì xảy ra, khuyên như thế nào đều muốn ngủ ở bệ cửa sổ một bên, bộ dáng kia giống như là đang cùng nàng cáo kỉnh, giả lập cửa hàng, ngày bình thường tương đối quạng cu ẻ tạp hóa một con đường, nào đó nhà hàng tạp hóa bên trong, bỗng nhiên tiến vào hai người thiếu niên, oa oa oa, lên lên, lần này lên kệ 58 bình dược tề, tranh thủ thời gian, chúng ta nhanh lên đem những chất thuốc này toàn quét, miễn cho các loại 203 phòng ngủ đám kia thằng ranh con sau khi đến, một bình cũng không cho chúng ta lưu lại, biết rồi, cái này còn cần ngươi nói, đồ tốt như vậy, liền coi như chúng ta dùng không hết, còn có thể chuyển tay bán cho những người khác, nhỏ kiếm một bút, lần này ta thế nhưng là đem tiền mang trọn vẹn, một cái tóc đen tóc đầu đinh, trong tay còn cầm cái ván trượt thanh niên, ngón tay nhanh chóng tại trước quầy, trên dưới tung bay, trên mặt hưng phấn đỏ ửng càng là thế nào che cũng không che giấu được, nam sinh một bên nhanh chóng quét lấy trên quầy dược tề, một bên trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, lần trước 302 thất đám người kia thật sự là quá mức, nhiều như vậy bình dược tề, dĩ nhiên một bình cũng không cho chúng ta lưu, lần này chúng ta nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, để bọn hắn đi theo chúng ta phía sau cái mông hít bụi, mới không uổng công chúng ta ký túc xá mấy cái trước sau sau một mực ngồi xổm ở lối vào cửa hàng chỉnh một chút hai ngày, cái này còn không đều là bởi vì tiệm này dược tề lại tốt, lại tiện nghi sao. Bên cạnh nam sinh nhìn xem đồng bạn của mình, nhanh chóng tại thu ngân trên màn hình phương đưa vào mua số lượng, trên mặt vừa muốn triển lộ vẻ tươi cười, trống không trong cửa hàng bỗng nhiên bạch quang lóe lên, ba đạo vừa mới lên tuyến thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại hai người trong tầm mắt, tóc đầu đinh thanh niên, nam sinh, vừa mới lên tuyến ba người hiển nhiên cũng có chút mắt trợn tròn, năm người đứng tại chỗ tương hổ mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhưng là, hai giây qua đi. Nho nhỏ tiệm tạp hóa bên trong đột nhiên bạo phát ra từng đợt kinh thiên nộ hống, trong tiệm la hét ầm ĩ âm thanh kém chút đánh vỡ màn nhĩ mọi người. Ngoạ tào, lão quách, trong tiệm có người tại cùng chúng ta đoạt dược tề, nhanh cản bọn họ lại, chúng ta toàn bộ ban hy vọng đều tại ba người chúng ta trên thân, tuyệt đối không thể để bọn hắn vượt lên trước đem dược tề mua đi, chỉ tiếc, một bước chậm, từng bước chậm, vô luận ba người này đến tột cùng là như thế nào đau lòng nhức óc. Hối hận chồng chất, vẻn vẹn chỉ có nửa phút không đến, tóc đầu đinh thanh niên hai người đã giao xong khoản nhanh chóng hạ tuyến, chỉ để lại vừa mới lên tuyến ba người tức giận đến nguyên địa dậm chân, mắng to lớp bên cạnh bọn này thằng ranh con một chút đạo đức tâm đều không có, nhà này hiệu thuốc lúc trước thế nhưng là bọn họ ban phát hiện trước nhất, kết quả cho tới bây giờ thậm chí ngay cả chính bọn họ đều mua không đến, cái này còn có đạo trời sao, tại là vào lúc ban đêm, Tây Á Học viện nội bộ forum trường học bên trên, một cái có quan hệ với lên án lớp bên cạnh có người duy nhất một lần đem 58 bình thuốc chữa thương tề mua nhất không thiếp mời hoành không xuất thế. Năm thứ tư hệ cơ giáp C ba người, quả thực liền là một đám gia súc, một hơi dĩ nhiên đem hiệu thuốc bên trong thuốc chữa thương tề tất cả đều bao tròn, bọn gia hỏa này quả thực cũng không phải là người, một lớp mới hơn 30 người, mua nhiều như vậy dược tề làm gì, còn để không khiến người khác sống, rõ ràng là lớp chúng ta nhất tìm được trước địa phương, kết quả C ban lại còn đoạt trước, quả thực không thể nhịn, không sai không sai, đám người kia ăn thịt chí ít cũng phải cho chúng ta lưu miếng canh a. Sao có thể một chi dược tề cũng không cho chúng ta lưu đâu, lớp bên cạnh đám người này còn có hay không một chút bạn học yêu, C ban kia hai cái một hơi mua xong tất cả dược tề gia hỏa, ta về sau nhất định gặp một lần đánh một lần, thật sự là quá mức, mấy cái ban A bạn học leo lên luận đàn thiếp tử về sau, lúc này phẫn nộ khiển trách lên kia hai cái một hơi mua xuống 58 bình dược tề, để bọn hắn tay không mà về người, nhưng mà cái khác đăng lục trường học diễn đàn các học sinh, lại mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, quần chúng vây xem bên trong lúc này có người tại thiếp mời trong lặng lẽ duỗi ra móng vuốt nhỏ, dò hỏi, chỉ có ta một người hiếu kỳ, đám học trưởng bọn họ đang nói cái gì sao, chúng ta Tây Thần Tinh Cầu mặc dù ở vào đế quốc Tây Bộ, cũng không tính là cái gì phồn hoa cư trụ tinh, nhưng là cả cái hành tinh bên trên hiệu thuốc vẫn là có rất nhiều a, coi như một nhà tiệm thuốc dược tề bị người mua xong, không phải còn có cửa hàng khác sao? Đám học trưởng bọn họ có thể đi những khác cửa hàng mua nha, trừ người này bên ngoài, còn có những người khác yên lặng nhảy ra nói giúp vào. Đúng a, trừ tinh cầu thực thể cửa hàng bên ngoài, mạng ảo cửa hàng không phải cũng như thường có rất nhiều dược tề tiêu thụ sao? Ta nói các ngươi cũng không trở thành tức giận như vậy, còn đem người dập đến forum trường học lên đây đi. Tất cả mọi người là cùng một trường học học sinh, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, có phải là có chút quá mức rồi? Có thế mấy người kia mới vừa vặn nói xong, lúc này liền bị phẫn nộ ban A bạn học cho vây công. Trên lầu, cái gì cũng đều không hiểu cũng đừng có nói mò, vì cái gì treo C ban đám người kia, người khác không biết C ban đám người kia mình còn không biết sao. Đương nhiên là bởi vì nhà kia hiệu thuốc dược tề lại tốt lại tiện nghi A, cái khác hiệu thuốc bên trong dược tề lại quý, dược hiệu lại không tốt. Tất cả mọi người chỉ là học sinh bình thường, tuyển ai không phải liếc qua thấy ngay sao, uống nước không quên người đào giếng. Như thế nào đi nữa lần này chủ quán lên nhiều như vậy bình, làm sao cũng nên cho những người khác lưu một chút a. Mặc dù nói chúng ta đại học năm 4 sắp tốt nghiệp, cũng không cần lại tham gia thực chiến khảo hạch, có thể sau đi chiến trường, bị thương nhiều chỗ đâu, dược tề dạng này đồ tốt, làm sao cũng nên chuẩn bị bên trên một chút, phẫn nộ lên án âm thanh, kém chút đem phía trên ăn dưa quần chúng trực tiếp bao phủ. Qua, các ngươi nói tốt như vậy, ta đều nghĩ đi nhà kia cửa hàng nhìn một chút. Có hay không cái nào người hảo tâm vụng trộm nói cho ta một chút, cửa hàng này danh tự đến tột cùng kêu cái gì, ở đâu, cũng để cho tiểu đệ ta đi dính dính quan a, chờ sau này gặp được thực chiến khảo hạch hoặc là sự tình khác lúc, ta cũng cần dược tề a, lại tiện nghi lại dùng tốt dược tề, làm sao đều không chê nhiều, đúng a, trên lầu học trưởng, cầu nói chuyện riêng, có đồ tốt còn như thế che giấu, các ngươi không tử tế nha, đồ tốt liền muốn xuất ra đến. Mọi người cùng nhau chia sẻ mà, đến lúc đó chúng ta cam đoan sẽ không duy nhất một lần tất cả đều bán sạch, ha ha ha ha. Tiền Đại Hải nhìn chằm chằm forum trường học bên trên thiếp mời, làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình lúc trước ngoài ý muốn phát hiện nhà kia nho nhỏ tiệm tạp hóa, vậy mà lại trong trường học gây nên dạng này phong ba, cũng may hắn một cái tài chính hệ học sinh, về sau cũng không cần trên chiến trường chém giết, có thể đủ đến dược tề địa phương rất rất ít. Bằng không hắn cảm thấy mình chỉ sợ cũng giống lão cường bọn họ đồng dạng, nhìn xem xê ban bạn học, mỗi ngày muốn tiến lên đánh nhau. Tiền Đại Hải sờ lên mình mập mạp trán, ngồi ở trong túc xá một trận thổn thức, lúc trước cũng không biết là ai vụng trộm đem tiệm tạp hóa sự tình nói cho các lớp khác người nghe, khiến cho hiện tại lão cường đám người bọn họ thường xuyên không thể mua được dược tề. Hệ cơ giáp cùng hệ khác khác biệt, bởi vì thường xuyên tại một tuyến tác chiến, cùng dị thú chém giết. Hệ cơ giáp người thường thường sẽ bị thương bạn học có chút có thể có được trường học trị liệu, nhưng càng nhiều lại chỉ có thể dựa vào mình mua dược tề chèo chống, bởi vậy tiêu hao rất lớn, không ít người có thể bớt thì bớt, có thể phát hiện như thế cái kho báu tiệm tạp hóa, bọn họ ban cũng là gặp may, ai, nếu là người bán có thể quá nhiều nhiều chế tác chút dược tề liền tốt, từ đánh bọn hắn những học sinh này phát hiện gian nào tiệm tạp hóa về sau, thường xuyên sẽ cho người bán nhắn lại. Chỉ tiếc người bán kiếm hàng số lượng mặc dù so trước kia nhiều, nhưng cũng không có cách nào thỏa mãn bọn họ tất cả mọi người nhu cầu. Trên thực tế, Diệp Văn Nhã hiện tại đã không thế nào để ý Đê Giai Quang Minh hệ trị liệu dược tề bán chân mũi, bởi vì ngay tại 3 ngày trước, nàng đã nhận được đến từ cấp cao định chế người mua triệu ít thanh toán 3 triệu tiền hàng. Nói đến người này thật sự là có chút ghê tởm, rõ ràng dược tề tới tay, Đế Quốc Tinh Tế chuyển phát nhanh đều đã ký nhận, lại cứ thế một mực chờ lấy hệ thống tự động trả tiền, trọn vẹn kéo gần nửa tháng, Diệp Văn Nhã mới thu được đối phương thanh toán thù lao. Cái này khiến liền còn thừa tiền cơm đều dùng tới mua huyết mạch thức tỉnh dược tề tài liệu Diệp Văn Nhã, không thể không bớt ăn bớt mặc, mỗi ngày quy quy tác tác. Nếu không phải về sau mấy ngày, lần nữa bán ra một chút trị liệu dược tề, nàng quả thực nghèo liền quần đều nhanh xuyên không dậy nổi. Tại kia đoạn gian thời gian khổ cực bên trong, nếu như không phải Diệp Văn Nhã đối với mình luyện chế dược tề lòng tin 10 phần, mà đối phương một mực không tìm đến qua phiền phức của nàng, nàng đều muốn hoài nghi mình luyện chế dược tề có phải là xảy ra vấn đề. Cũng may hệ thống tự động trả tiền sau cùng ngày, tên là Triệu X người mua lần nữa từ trong tay nàng đặt hàng 10 phần huyết mạch thức tỉnh dược tề, đồng thời cung kính hữu lễ nói với nàng không ít lời hữu ích. Nếu không Diệp Văn Nhã chỉ sợ thật đúng là không nghĩ phản ứng đối phương. Dù sao tên kia mới vừa ở nàng trong cửa hàng lập thành 10 phần huyết mạch thức tỉnh dược tề, về sau quay đầu liền cho nàng cửa hàng đánh cái nhất tinh xoa bình, đồng thời tại bình luận bên trong rất kỹ càng viết đến, cửa hàng định chế ngôn ngữ sốc nổi, hiệu quả không tốt, không bằng chính quy hiệu thuốc bên trong dược tề học đồ chế tác dược tề. Diệp Văn Nhã, nếu không phải hai bên cách mạng ảo, nàng bắt không được người, mà đối phương cũng đã hạ đơn đặt hàng, không có cách nào cự đơn, nàng chỉ sợ là thật sự muốn nhảy dựng lên đánh người. Đây đều là cái gì khách hàng? Rõ ràng vừa mới còn đang hướng nàng nhiều cách thức thổi cầu vòng cái rắm, chỉ chớp mắt vậy mà liền nói nàng chế tác dược tề liền dược tề học đồ cũng không bằng, có bản lĩnh ngươi phun ra a, vì cái gì còn muốn hạ nhiều như vậy đơn đặt hàng, các loại lần giao dịch này qua đi, ta nhất định phải đem hắn kéo đen. Diệp Văn Nhã nổi giận đùng đùng, vì để tránh cho lần nữa gặp được loại này không giảng đạo lý bệnh tâm thần, đã kiếm đủ tương lai 2 năm học phí, cũng mà còn có tiền dư tại Đế Đô Tinh mua một bộ chung cư nhỏ, Diệp Văn Nhã quả quyết đem định chế chiêu bài lấy xuống. Nàng đường đường dược tề học đại tông là không sĩ diện sao? Trên thực tế, Diệp Văn Nhã không biết là Triệu Hâm hai ngày này đã muốn khóc, nhất là khi hắn nhìn thấy mình bình luận về sau, tiệm tạp hóa bên trong dược tề định chế chiêu bài trong nháy mắt bị Diệp Văn Nhã hủy bỏ lúc, hắn dọa đến nước mắt đều nhanh bão tố ra đến rồi. Triệu gia làm Đế Đô Tinh uy tín lâu năm quý tộc một trong, gia tộc gen thập phần cường đại, mỗi người đều có thể thức tỉnh hình thú, cũng không cần sử dụng huyết mạch thức tỉnh dược tề. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, bọn họ sẽ không vì loại này chưa hề xuất hiện qua dược tề mà điên cuồng. Dạng này dược tề mặc kệ là dùng đến giao cho Đế Quốc Viện nghiên cứu, vẫn là mình kê đơn thuốc tề công ty, đại lượng khai phát luyện chế đều là một cái lựa chọn tốt. Nửa tháng trước, làm Triệu Hâm ngay trước cha mẹ hai người sau khi giác tỉnh, Triệu Phụ liền lập tức từ con trai nơi đó biết được có quan hệ với huyết mạch thức tỉnh dược tề sự tình. Triệu Phụ để Triệu Hâm đừng rêu rao, mình thì cầm mặt khác hai bình dược tề đưa đi Triệu gia tư nhân phòng thí nghiệm, tiến hành nghiên cứu xét nghiệm. Thế nhưng là ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, Triệu Phụ trừ biết được loại thuốc này, cũng sẽ không với thân thể người tạo thành bất kỳ tổn thương gì bên ngoài, cũng không thể trực tiếp đem phối phương sao chép được, thậm chí bởi vì dược tề số lượng quá ít, phòng thí nghiệm thậm chí không dám cho thứ hai người phục dụng thức tỉnh dược tề, kiểm trắc loại thuốc này dược hiệu. Bởi vậy, thứ hai lần Triệu Phụ trực tiếp để Triệu Hâm hạ 10 phần đơn đặt hàng. Nếu không phải đối phương tiệm tạp hóa rõ ràng nhìn qua chính là một cái tư nhân xưởng nhỏ, loại thuốc này luyện chế ra đến cũng không dễ dàng. Nghe con trai mình nói 10 phần đối phương liền muốn luyện chế ra 1 tuần lễ, Triệu Phó chỉ sợ cũng muốn để Triệu Hâm trực tiếp hạ cái 50 phần 100 phần đơn đặt hàng. Vì để cho cửa hàng trong thời gian ngắn không muốn bị những người khác phát hiện, Triệu Phụ thậm chí còn để Triệu Hâm cho cửa hàng đánh xoa bình. Kết quả không nghĩ tới đối phương cửa hàng lão bản, vậy mà lại bởi vì cái này xoa bình, trực tiếp lựa chọn quan bế định chế, liền tiền đều không muốn kiếm. Cha, bây giờ nên làm gì nha? Cái này đều 3 ngày, đối phương liền định chế chiêu bài cũng không chịu phóng xuất, về sau sẽ không phải cũng không chịu tiếp nhận đính chế a. Triệu Hâm có chút khó khăn nhìn mình phụ thân, đáy mắt tất cả đều là lo lắng. Vậy chúng ta về sau lại nghĩ mua dược tề nên làm cái gì nha? Ngươi cái tên này thật sự là một chút tiền đồ cũng không có. Triệu Phụ có chút ghét bỏ nhìn Triệu Hâm một chút, mặt mũi tràn đầy trấn định nói, ngươi đều nói, đối phương lúc trước luyện chế dược tề trọn vẹn bỏ ra một tuần lễ, lần này chúng ta hạ một không phần đơn đặt hàng, đối phương ít nhất phải hoa 3 tháng luyện chế dược tề. Trong 3 tháng này, chủ quán tự nhiên không có thời gian đi quản cái khác định chế, các loại 3 tháng về sau, như hắn còn muốn kiếm tiền, nhất định sẽ lần nữa mở ra định chế thông đạo, huống chi, đối phương cửa hàng bày ở kia, cho dù là chúng ta không có cách nào nghiên cứu ra dược tề phối phương, chờ chúng ta thí nghiệm sau khi hoàn thành, hiểu rõ xác thực đề cao xác suất, dù là không có cách nào đạt tới đối phương nói tới 100%, chúng ta cũng có thể mở giá cao cùng đối phương hợp tác, cộng đồng nghiên cứu phát minh loại này thức tỉnh dược tề. Bây giờ thú nhân có thể thức tỉnh hình thú, vẻn vẹn chỉ có 40% tả hữu, còn lại 60% người, kia là lớn cỡ nào một cái thị trường, dù là đại lượng sinh sản về sau, mỗi bình chào giá 300.000, bọn họ toàn bộ Triệu gia cũng có thể kiếm được đầy bồn đầy bát, bọn họ Triệu gia thậm chí còn có thể bởi vì loại thuốc này mà kiếm đủ danh tiếng, lại không tốt, thực sự không được, bọn họ cũng có thể mua xuống phối phương, cùng đối phương cùng một chỗ đồng dạng sinh sản cấp cao định chế, 3 triệu một phần dược tề, nhìn giá tiền này hoàn toàn chính xác rất đắt, nhưng toàn bộ thú nhân đế quốc khổng lồ như vậy, có thể cầm được ra 3 triệu mua thức tỉnh dược tề rất nhiều người rất nhiều, cho dù là một chút phổ thông giai cấp tư sản dân tộc, bọn họ cũng là nguyện ý vì đứa bé cắn răng mua một phần dược tề. Triệu gia làm uy tín lâu năm quý tộc, gia tộc tử đệ đông đảo, Triệu Phụ muốn từ đông đảo huynh đệ tỷ muội ở trong trổ hết tài năng, cạnh tranh đến Triệu gia gia chủ chi vị, tự nhiên cần làm ra một phen sự nghiệp, trước mắt hiển lại chính là cái tuyệt đỉnh cơ hội tốt. Triệu Phụ ngồi ở trên ghế salon, hai mắt tỏa ánh sáng, đáy mắt thần thái sáng láng, bộ dáng này quả thực Triệu Phụ cả người trẻ 20-30 tuổi đồng dạng. Triệu Hâm uống tại ghế sofa nơi hẻo lánh, không nói chuyện, đáy lòng nhưng cũng đồng dạng có một tia hưng phấn. Nếu không phải mạng ảo từ trí tuệ nhân tạo tự hành thao tác, bất kỳ người nào không được sử dụng mạng lưới lần theo dấu vết người khác tin tức các loại một loạt pháp luật ước thúc, lại thêm Triệu Phụ cũng lo lắng cho mình vận dụng phi pháp thủ đoạn tìm tới chủ cửa hàng về sau, sẽ làm cho đối phương nổi trận lôi đình. Triệu Phụ lúc này chỉ sợ sớm đã kích động tìm kiếm đỉnh tiêm hacker trước đến giúp đỡ. Bất quá cho dù không có tìm hacker, Triệu Phụ vẫn là để Triệu Hâm thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm cửa hàng. Một khi cửa hàng có động tĩnh khác, liền đến thông báo chính mình. Diệp Văn Nhã hoàn toàn không biết Triệu gia bí mật bên này cuồn cuộn sóng ngầm. Bất quá bởi vì tức giận, nguyên bản có thế một tuần lễ liền luyện chế hoàn thành đơn đặt hàng, bị nàng tức giận quên hết đi, quyết định cắt loại qua một thời gian ngắn đáy lòng hết giận về sau, lại đi luyện chế những cái kia huyết mạch dược tề. Nhưng trong đoạn thời gian này, Diệp Văn Nhã cũng không có ý định tại giả lập trên tinh võng chơi đùa cho hết thời gian, mà là dự định đem cái này thế giới mới bên trong thực vật dược liệu hảo hảo nhận biết một lần. Mới dược liệu có thể mang cho nàng mới linh cảm, làm một tên dược tề học đại tông sư, Diệp Văn Nhã thích nhất chính là những cái kia có thể luyện chế ra các chủng dược tề ma thực dược liệu. Nhớ tới giáo viên chủ nhiệm nghỉ trước ném cho mình một đống lớn bài thi, Diệp Văn Nhã dẫn theo bài thi đi thư viện, làm toàn bộ đế quốc trường học tốt nhất. Đế quốc hoàng gia học viện quân sự bên trong tàng thư lượng 10 phần phong phú, là toàn bộ thú nhân đế quốc lớn nhất thư viện, dù là bây giờ thời đại này tuyệt đại đa số người đã quen thuộc tại giả lập trên tinh võng giả lập bản văn điện tử, nhưng thực thể giấy chất sách vẫn như cũ nhận quảng đại quần chúng thích, cái này không chỉ là một loại tình cảm, trọng yếu nhất chính là giấy chất sách lại càng dễ để cho người ta có chân thực cảm giác, tập trung lực chú ý, bởi vậy trong đế quốc thích giấy chất sách quần thể không phải số ít, mà học viện trong đồ thư quán tất cả tàng thư toàn diện đều là giấy chất thư tịch. Thư viện của trường học là một tòa nhà 8 tầng lầu cao kiến trúc, cả tòa kiến trúc toàn thân vì màu xám trắng cự thạch đắp lên, 10 phần đại khí rộng lớn. Diệp Văn Nhã cầm thẻ học sinh, quét ra thư viện đại môn, đối diện hai cái màu trắng nhỏ người máy lập tức hướng nàng lộ ra một cái nụ cười thật to. Đừng trước mắt nhỏ người máy, vẻn vẹn chỉ có cao cỡ nửa người tả hữu, 10 phần không đáng chú ý, đầu tròn tròn não, thậm chí nhìn xem còn có chút khờ ngốc. Nhưng nếu là có người nào muốn tự tiện xông vào thư viện, hoặc tại trong đồ thư quán nháo sự, nhỏ người máy vài phút dạy hắn làm người. Dù sao, tòa này trong đồ thư quán có được đại lượng bản độc nhất sách báo, rất là quý giá, tự nhiên cần muốn chú ý cẩn thận. Trong đồ thư quán 10 phần yên tĩnh, cửa trong suốt thủy tinh thang máy thẳng lên 4 lầu, Diệp Văn Nhã có thể trong thang máy tùy tiện trông thấy mỗi cái tầng lầu bên trong, xuyên tới xuyên lui tại trong đồ thư quán đám người. Dù là hiện tại chính là ngày nghỉ, trong đồ thư quán người chí ít cũng có mấy ngàn nhiều. Diệp Văn Nhã xốc lên mí mắt, quét mắt một chút trong đồ thư quán đám người. Đại khái bởi vì nghĩ nguyên nhân, trong đồ thư quán tuyệt đại đa số vẫn là trường học lão sư, bọn họ nhìn qua rõ ràng liền so học sinh niên cấp lớn hơn nhiều, có chút thậm chí còn tóc trắng phơ, mang theo cực kỳ nhã nhặn kính lão. Đầu năm nay, chữa bệnh điều kiện coi như phát đạt, mắt cận thị, lão thị loại hình, đều thuộc về bệnh vặt, hoàn toàn có thể chữa khỏi. Bất quá có ít người vì để cho chính mình coi trọng đi càng thêm chuyên nghiệp, càng có mị lực, phản ngược lại sẽ không đi xử lý những này bệnh vặt. Đây cũng là Diệp Văn Nhã gần nhất khoảng thời gian này mới từ giả lập trên tinh võng học được tri thức. Thư viện lầu 4 tất cả tàn thư đều là cùng dược tề sư tương quan ngành học, nhỏ đến toàn bộ tinh tế mỗi một loại thực vật động vật công dụng công hiệu, lớn đến như thế nào luyện chế ra hữu hiệu nhất thích hợp nhất chính mình dược tề luyện chế công cụ vân vân. Toàn bộ tàng thư thất cái gì cần có đều có, thậm chí liền ngay cả phổ thông dược tề phối phương, trong tiệm sách cũng không ít, nhưng một chút trân quý, hay là độc nhất vô nhị trân tàng phối phương ở đây cũng rất ít có thể tìm tới, những đồ vật đều đó cần xuất tiền mua, hoặc là bị khóa ở thư viện tầng cao nhất 8 lâu. Thư viện 8 lâu bên trong tất cả đều là đế quốc hoàng gia học viện quân sự bên trong trân tàng bảo bối, chỉ có những cái kia trong trường học lập xuống đại công học sinh, hoặc là ở trường học dạy học thời gian vượt qua 30 năm trở lên lão sư, mới có tư cách bên trên 8 lâu tiến hành. Bất quá những cái kia, tạm thời liền không có quan hệ gì với Diệp Văn Nhã. Thư viện lầu 4 nội nhân số không ít, nhưng trong đồ thư quán lại hết sức yên tĩnh, tất cả mọi người tại riêng phần mình đọc qua sách trong tay, liền trầm thấp trò chuyện âm thanh cũng rất ít có thể nghe thấy. Nhìn thoáng qua lầu 4 lít nha lít nhít giá sách, rõ ràng có hơn triệu bản tư liệu sách báo bộ dáng. Diệp Văn Nhã hít sâu một hơi, hai mắt tỏa ánh sáng, cả người liền phản phất giống như là tiến vào trong thùng gạo chuột, không kịp chờ đợi muốn đem những kiến thức này toàn diện nhét vào đại não. Tưởng Viên Viên gần nhất những ngày này không tốt lắm, từ lúc lần trước tại cửa túc xá cùng Diệp Văn Nhã ký túc xá ba người cãi nhau một khung về sau, bị Hoắc Tâm Duyệt cùng Giảng Giai Vi hai người ngay trước mặt Tô Uyển Thu đâm xuyên nàng thầm mến tâm. Sự tình về sau, nàng cùng Tô Uyển Thu hai người tại trong túc xá quan hệ liền tràn ngập nguy hiểm, thậm chí có đôi khi hai người nguyên một trời cũng sẽ không nói câu nói trước. Trong lớp ký túc xá mỗi một cái gặp được bạn học của nàng, còn biết dùng loại kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem nàng, ánh mắt kia tựa như nàng là từ trong đống rác bò ra tới sâu mọc đồng dạng, dơ bẩn buồn nôn lại xấu xí. Có thế toàn bộ trong trường học, thích Phương Thiệu Nguyên người, rõ ràng không chỉ nàng một cái không phải sao. Bao quát Tô Uyển Thu mình cũng thích đối phương, khi dựa vào cái gì nàng phải nhẫn thụ người bên ngoài ánh mắt khác thường, chẳng lẽ đầu năm nay liền thầm mến đều không được cho phép sao? Càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng ủy khuất, Tưởng Viên Viên ngồi ở thư viện trên ghế, cầm ngòi bút dùng sức đâm bản bút ký của mình, sạch sẽ nô tê bốt bị nàng đâm ra từng cái lỗ nhỏ, hỏng bét tựa như nàng lúc này hỗn loạn tâm tình. Tưởng Viên Viên một bên oán trách cha mẹ của mình, vì cái gì trong nhà nghèo như vậy, không thể để cho nàng vừa ra đời liền ngậm lấy chìa khóa vàng, dạng này nàng liền có thể cùng Phương Thiệu Nguyên tại cùng một cái quý tộc giai tầng bên trong, có thể trải qua thường gặp mặt. Một bên lại đáy lòng oán trách cha mẹ của mình vì cái gì không thể giống Diệp Văn Nhã tên phế vật kia cha mẹ đồng dạng, vì cứu Phương Hầu Tước hy sinh tính mệnh, làm cho nàng cùng Phương Thiệu Nguyên từ nhỏ đính hôn. Nếu như nàng có như thế một đôi cha mẹ vì chính mình mở đường, để cho mình cùng Phương Thiệu Nguyên nam nhân như vậy từ nhỏ đính hôn, nàng nhất định sẽ không để cho cơ hội như vậy từ bên cạnh mình chạy đi, trơ mắt nhìn xem vị hôn phu của mình bị những nữ nhân khác cướp đi. Vừa nghĩ tới Diệp Văn Nhã nữ nhân kia từ hôn về sau, những ngày này còn không biết làm sao tại ký túc xá trong chăn trốn tránh khóc, Tưởng Viên Viên nguyên bản tâm tình hỏng bét hơi tốt hai phần, một cổ nhàn nhạt cảm giác ưu việt từ đáy lòng lan tràn, dù là lúc trước, mình thầm mến Phương Thiệu Nguyên sự tình, bị rất nhiều người cũng biết, có thế trước mấy ngày mình ngoài ý muốn cùng Phương Thiệu Nguyên gặp mặt lúc, đối phương vẫn là cùng nàng chào hỏi, cái này có thể so sánh mỗi ngày bị người chán ghét Diệp Văn Nhã tốt hơn nhiều, hạnh phúc đều dựa vào so sánh ra, nghĩ như vậy Tưởng Viên Viên cảm thấy mình trong lòng thoải mái hơn, hừ, chờ xem, cái này học kỳ ta mỗi ngày đợi tại trong tiệm sách đọc sách, các loại đến tháng sau học kỳ, thành tích của ta nhất định có thể vượt qua Tô Uyển Thu, đợi đến học kỳ kế thực chiến khảo hạch, Phương Thiệu Nguyên khẳng định liền sẽ tuyển ta cùng hắn cùng một chỗ tổ đội, Tưởng Viên Viên giả tâm bừng bừng, cúi đầu nhìn gặp mình đã bị đâm bỏ ra notebook, Tưởng Viên Viên cũng không thấy đến phiền não, cúi đầu nhìn lên sách của mình tới, ngay tại lúc Tưởng Viên Viên cúi đầu trong nháy mắt, khóe mắt quét nhìn lại vô ý thức nhìn thấy một vòng quen thuộc thân ảnh màu trắng, trên người đối phương xuyên đơn giản nhất ngân bạch đồng phục, tóc dài đen nhánh mềm mại bị thanh sản chải cái đuôi ngựa, rủ xuống ở sau ót. Trong tay đối phương lật sách tốc độ cực nhanh, cơ hồ chỉ là vô cùng đơn giản tùy ý đọc qua cái chừng 10 phút đồng hồ, một bản chừng nắm đấm dày như vậy thực, so với nàng mặt còn rộng lớn hơn sách, liền bị đối phương đọc qua hoàn tất, không hề dừng lại một chút nào suy nghĩ quá trình, tóc dài nữ hài lần nữa từ bên cạnh xuất ra mặt khác một bản độ dày tương đương nặng nề thư tịch, lại nhanh chóng lật xem, khi nhanh chóng lật sách bộ dáng, tuyệt không giống tại nghiêm túc học tập. Ngược lại giống như là mấy tuổi đứa bé nắm lấy sách vở cố ý xoay loạn. Tưởng Viên Viên thấy thế lúc này nhếch miệng, mặt lộ vẻ mỉa mai. Diệp Văn Nhã vốn là thành tích không tốt, nhiều lần khảo thí toàn khối thứ nhất đếm ngược, tại cái này trong tiệm sách lại còn không học tập cho giỏi. May mà Diệp gia trực tiếp đem phế vật này đuổi ra khỏi nhà, nếu không thật đúng là liên lụy gia tộc, mất mặt xấu hổ. Tưởng Viên Viên biểu môi khinh thường, tự nói thanh âm, tại cái này an tĩnh trong đồ thư quán. Nhưng có chút bén nhọn có chút chói tai, lúc này liền để ngồi ở bên cạnh vị trí bên trên một vị tóc hoa râm, mang theo viền vàng kính mắt thầy giáo già nhíu mày, tiểu cô nương, không muốn học tập, cũng đừng có đợi tại trong tiệm sách ảnh hưởng hắn. Người, ta nhìn trước ngươi liền không có ở nghiêm túc học tập, bây giờ còn có nhàn tâm quan tâm người khác, có phải là bị trong nhà đuổi ra ngoài, chắc hẳn ngươi cho dù đợi tại trong tiệm sách, cũng không muốn học tập. Khi làm gì tiếp tục đợi tại trong tiệm sách lãng phí thời gian, thầy giáo già tiếng nói không lớn, nhưng mà ngữ khí lại cực kỳ nghiêm khắc, hơn nữa đối với Phương vốn là dáng dấp uy nghiêm, giờ phút này nhìn qua càng là khí thế dọa người. Trước đó Tưởng Viên Viên không ngừng cầm ngòi bút đâm trang giấy thanh âm vốn là chói tai, bây giờ còn dạng này một bộ căn bản vô tâm học tập, nhục mạ bạn học tư thế, lúc này liền để thầy giáo già có chút sinh lòng không thích, bởi vì khoảng cách của song Phương cũng không xa, Diệp Văn Nhã mặc dù cũng không có phát hiện trước đó Tưởng Viên Viên trong miệng nhỏ giọng thầm thì những lời kia, nhưng nàng lại nghe thấy về sau thầy giáo già nói kia lời nói, vô ý thức ngẩng đầu hướng Tưởng Viên Viên phương hướng nhìn lại, có chút hiếu kỳ đánh giá tình huống bên nào, bị chán ghét tình địch nhìn như vậy, Tưởng Viên Viên sắc mặt vụt một chút liền đỏ lên, lại thêm cách bọn họ bàn này khá gần mấy tên đang xem sách học sinh, cũng dồn dập ngẩng đầu hướng nàng nhìn lại, Tưởng Viên Viên giờ phút này thẹn quá hóa giận. Vụt một chút đứng dậy, hung hăng đem sách trong tay đập ở trên bàn, không nhìn liền không nhìn, ngươi làm ta hiếm lạ những sách này sao, trong tiệm sách những sách này ta tại giả lập trên tinh võng đều có thể tìm tới, Tưởng Viên Viên nói chỗ ngồi kéo một phát, kim loại chất cái bàn, lập tức phát ra một tiếng chói tai bén nhọn kim loại tiếng ma sát, treo đến liền ngay cả nguyên bản không chút chú ý bên này, đang tại cẩn thận đọc qua sách trong tay những người khác, cũng dồn dập nhíu mày, ngẩng đầu hướng bên này nhìn tới. Bên này xảy ra chuyện gì sao? Một xuyên màu đen làm việc chế phục sách báo quản lý viên, mang theo hai cái màu trắng nhỏ người máy, nghe thấy thanh âm bộ pháp vội vàng từ đằng xa chạy đến, người tới lông mày nhíu chặt, sắc mặt đen nặng, đầy người kiện tử cơ bắp, vừa nhìn liền biết không dễ chọc. Sách báo quản lý viên đã qua đến, Tưởng Viên Viên lúc này liền dọa đến có chút co rúm lại, bên cạnh đọc sách mấy tên bạn học trong lúc nhất thời cũng không có dám mở miệng. Ngược lại là tóc hoa râm thầy giáo già không hề để tâm sách báo quản lý viên mặt đen bộ dáng, chỉ vào Tưởng Viên Viên nói, tiểu chu A, người học sinh này đến thư viện không học tập cho giỏi vậy thì thôi, còn ảnh hưởng những bạn học khác nghiêm túc học tập, cái này không tốt lắm, đã nàng cũng không hiếm có trường học chúng ta trong tiệm sách sách, đợi lát nữa ngươi sẽ đưa nàng ra ngoài đi, nàng về sau cũng không cần tới này thư viện, dù sao cái này trong tiệm sách sách. Không ít đều là lão già ta năm đó tân tân khổ khổ thu thập trở về, tốn không ít công phu, bị người chà đạp thì thật là đáng tiếc. Lão hiệu trưởng, ngài nói đúng lắm, chuyện này ta hiện tại liền đi xử lý. Cường tráng cao lớn sách báo quản lý viên trung tiến gật đầu, nâng duỗi tay ra, nay đã có chút bị dọa sợ Tưởng Viên Viên lúc này liền giống con gà con tử đồng dạng, bị người xách trong tay, mặt mũi tràn đầy kinh hoảng không biết làm sao bị người kéo ra ngoài. Già, già. Lão hiệu trưởng, đầu năm nay trong trường học còn có tư cách được xưng là lão hiệu trưởng, khó khó chẳng lẽ chính là vài thập niên trước mới từ hiệu trưởng vị trí bên trên lui ra đến lão hiệu trưởng sao? Trong chớp nhoáng này, Tưởng Viên Viên đáy mắt vô cùng hoảng sợ bối rối. Mặc dù lão hiệu trưởng vẻn vẹn chỉ là để sách báo quản lý viên đưa nàng mang đi ra ngoài, trường học trong tiệm sách đại đa số thư tịch cũng quả thật có thể tại giả lập trên tinh võng tìm tới. Có thế nhưng là một khi bị lão hiệu trưởng hủy bỏ về sau lại đến thư viện tư cách sự tình bị những người khác biết, nàng nhất định sẽ không mặt mũi đợi ở trường học, nhất là như thế chuyện mất mặt còn bị Diệp Văn Nhã nữ nhân kia cho nhìn thấy, đối phương nhất định sẽ trong bóng tối chế giễu nàng, thậm chí còn có thể đem chuyện này truyền bá ra ngoài. Vừa nghĩ tới đó, Tưởng Viên Viên quả thực hận đến nhỏ máu. Diệp Văn Nhã nhìn xem bị quản lý viên mang đi ra ngoài Tưởng Viên Viên, có chút thổn thức sờ sờ gò má, không nghĩ tới trường học này trong tiệm sách quy củ, đúng là so với nàng trước kia tại Pháp Sư Tháp Dược Tề Sư Tháp Tàng Thư Lâu còn phải nghiêm khắc. Ngươi cùng ta tới đây một chút. Bỗng nhiên, một cái tay từ Diệp Văn Nhã phía sau lưng duỗi tới, vỗ vỗ bờ vai của nàng, thấp giọng nói, trắng trắng mập mập bàn tay mới vừa xuất hiện, kém chút đem Diệp Văn Nhã trực tiếp giật nảy mình, cũng may nàng cái này định lực 10 phần, cái này mới không có ngay tại chỗ kêu lên sợ hãi. Hoàng lão sư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Văn Nhã quay đầu, trắng nõn xinh đẹp trên mặt viết đầy nghi hoặc. Hoàng học dân khóe miệng giật một cái, vẫy tay nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi lên lầu thảo luận thất bên kia. Mập mạp bên trong niên lão sư nâng ngón tay chỉ trên lầu, liên tiếp trong suốt phòng kiến, bên kia là thư viện chuyên môn thiết lập cho các học sinh học tập thảo luận lúc dùng sân bãi, chỉ bất quá nơi đó gian phòng số lượng cũng không nhiều. Ngày bình thường các học sinh muốn cướp được thảo luận thất tiến hành học tập rất khó. Thảo luận thất gian phòng cực nhỏ, mỗi cái gian phòng đại khái là chỉ có 1 bình mét khoảng chừng, thậm chí so mỗi gian phòng ký túc xá phòng ngủ còn nhỏ hơn tới một chút. Gian phòng bốn phía vách tường bao quát đại môn tất cả đều là trong suốt tài liệu cách âm chế tác mà thành, đã có thể làm cho các bạn học tương hỗ giám sát, để thảo luận thất người ở bên trong nhìn thấy mặt ngoài các bạn học yên tĩnh học tập trạng thái cảm thấy áp bách, cũng có thể phòng ngừa một chút loạn thất bát tao hành. Vì, liền nói ví dụ ai khó chịu chạy đến trong tiệm sách đến xé sách, lão sư mang bạn học đơn độc phụ đạo lại gặp người oan uổng các loại sự tình phát sinh. Ta đoạn thời gian trước cho ngươi bố trí làm việc viết xong sao? Hoàng lão sư tiến thảo luận thất, không đợi Diệp Văn Nhã mở miệng, trực tiếp ngồi ở trước bàn, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn về phía nàng, một đôi mắt hổ trừng như chuông đồng, nhìn xem vô cùng hung ác. Còn không có đâu. Diệp Văn Nhã có chút cười cười xấu hổ, một trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ có chút thẹn thùng. Những ngày này nàng mỗi ngày vội vàng luyện chế dược tề, hoàn toàn không có thời gian đi viết những cái kia bài thi. Ngày hôm nay cái này không vừa dự định bắt đầu học tập, liền bị lão sư bắt được sao? Diệp Văn Nhã có điểm tâm hư, nhìn mình học sinh mặt mũi tràn đầy chột dạ bộ dáng, Hoàng học dân có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi bây giờ đều năm thứ ba, lại không học tập cho giỏi, quay đầu liền chứng nhận tốt nghiệp đều lấy không được, ngươi đem bài thi lấy ra nhìn xem. Hoàng học dân giơ lên cái cằm, chỉ vào Diệp Văn Nhã trong tay kia một chồng thật dày bài thi, trước mấy ngày ta liền ở trường học nhìn thấy ngươi, ngươi gần nhất tại làm việc ngoài giờ, cũng là nghĩ phải học tập thật giỏi a. Đi, ngươi đem bài thi lấy ra cho ta xem một chút, cũng không cần lo lắng bài thi sai quá nhiều đem ta hù đến, ngươi ngày bình thường khảo thí là cái gì thành tích, ta nhất thanh nhị sở. Đã ngươi khoảng thời gian này một mực đợi trong trường học, không có ý định về nhà, vậy liền thừa dịp ngày nghỉ còn có đoạn thời gian liền học tập cho giỏi. Ngày bình thường nghỉ, ta mỗi ngày đều đợi tại trong tiệm sách, ngươi phải có cái gì không hiểu vấn đề cứ tới hỏi ta. Làm một phụ trách giáo viên chủ nhiệm, chỉ cần học sinh chịu học tập, Hoàng học dân đều sẽ hết sức hỗ trợ. Không phải, lão sư, Diệp Văn Nhã hiện tại càng chột dạ, nàng liền vội vàng khoát tay nói, Cái này bài thi ta còn không viết đâu. Hoàng học dân mí mắt trực nhảy, tình cảm những ngày gần đây, lão tử cảm thấy ngươi đã bắt đầu học tập cho giỏi mỗi ngày hướng về phía trước, nguyên lai tất cả đều là giả tượng, thậm chí ngay cả một tờ bài thi đều không viết, cũng công lão tử tình cảm. Mắt thấy giáo viên chủ nhiệm sắc mặt từ trắng chuyển thành đáy nồi, Diệp Văn Nhã liền vội vàng tiến lên bổ cứu, làm một học sinh tốt, tự nhận là, vẫn là không thể như thế tổn thương lão sư. Học sinh liền nên tôn sư trọng đạo, nhớ ngày đó dạy nàng dược tề học lão đầu tử, tính tình cổ quái như vậy, nàng đều đem người hầu hạ thỏa thỏa thiếp thiếp, còn có thể để lão đầu lúc tuổi già nắm lấy người liền có thể nói khoác vừa lòng thỏa ý, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lão sư, ta mặc dù không có làm bài thi, nhưng những này bài thi bên trên đề mục, ta đã sớm dưới đáy lòng nghĩ kỹ đáp án, liền đợi đến tối về điền. Diệp Văn Nhã nghĩa chính ngôn từ mở ra bài thi, đem bài thi đưa cho Hoàng Học Dân, một mặt cung kính, không phải liền là mấy trương bài thi sao? Nàng vừa mới tại trước kệ sách, trước hết nhất lật liền dược tề học kia mấy quyển thường dùng sách giáo khoa. Cái này một chồng bài thi bên trong, chí ít có 70-80% đề mục, nàng có thể trả lời, nghĩ kỹ đáp án có làm được cái gì? Hoàng Học Dân kém chút tức điên cái mũi, một đôi mắt trâu trợn lên càng hung. Ngươi mỗi lần tại trường thi đáp án đều viết xong, có thế ngươi viết đối sao? Không có viết chính là không có viết, tiểu nha đầu này lại còn dám ở chỗ này cùng hắn đùa nghịch tâm cơ, nói cái gì ở trong lòng sớm đã nghĩ kỹ đáp án. Hắn còn nói mình đã nghĩ kỹ làm sao làm hiệu trưởng nữa nha, nhưng hắn là hiệu trưởng sao? Cái này bài thi phát cho ngươi liền phải trở về hảo hảo viết, chỉ tưởng tượng thôi có làm được cái gì? Hoàng Học Dân ngữ trọng tâm trường nói, như vậy đi. Ngươi xế chiều hôm nay ngay ở chỗ này trước viết mấy trương bài thi, có thế viết mấy trương tính mấy trương, đến lúc đó ta cho ngươi đem những đề mục này đều giảng giải một lần, tranh thủ học kỳ kế khai giảng khảo thí, có thể tiến bộ một chút, không nói những cái khác, ngươi cũng không nghĩ khiến người khác xem thường ngươi không phải. Lão sư tốt, ta cái này đi làm bài thi, Diệp Văn Nhã nhu thuận gật đầu, đã cái này bài thi dù sao cũng là muốn viết, nàng cũng không quan tâm đến tột cùng là ngay trước mặt lão sư viết. Vẫn là ra ngoài tìm một chỗ mình yên lặng viết. Hoàng Học Dân gặp học sinh của mình, coi như nghe lời, cuối cùng không còn đen khuôn mặt, cầm mình trước đó từ bốn lâu trong tiệm sách mang ra dược tề độc tố phân tích báo cáo, tỉ mỉ nhìn lại, hắn cho Diệp Văn Nhã kia chồng bài thi đều là trước kia một năm thứ hai đề mục, bài thi bên trên những kiến thức này điểm hắn những năm qua đều dạy qua, nhưng đối phương thành tích không tốt, vậy thì phải ôn tập củng cố, mỗi tấm bài thi bên trên đề lượng rất lớn. Bình thường học sinh muốn viết xong một tờ bài thi, ít nhất phải 3-4 tiếng. Hoàng Học Dân đáy lòng tính toán, ngày hôm nay liền xem như giao đến tối 8:00, cũng phải đè ép đối phương viết xong một tờ bài thi mới được. Xoát xoát xoát, Hoàng Học Dân trên tay sách vở còn không có lật hết hai trang. Bên tai ngòi bút chạm đến bài thi xoát xoát xoát âm thanh lập tức truyền tới từ phía bên cạnh. Tại cái này an tĩnh thảo luận thất ở bên trong rõ ràng, Hoàng Học Dân không ngẩng đầu. Vẫn như cũ vùi đầu đọc sách, đáy lòng lại đối trước mắt học sinh càng rót đầy hơn ý mấy phần. Không sai, xem ra đích thật là tại nghiêm túc làm bài thi. Sau 10 phút, xoát xoát xoát, xem ra viết tốc độ còn rất nhanh. Sau 30 phút, xoát xoát xoát, không nghĩ tới người học sinh này ngắn ngủi trong nửa tháng, tiến bộ đã vậy còn quá lớn, nhiều như vậy đề đều sẽ viết. Sau 1 tiếng, xoát xoát xoát xoát, xoát xoát xoát xoát xoát, Hoàng Học Dân. Hoàng Học Dân thực sự không có cách nào lại trang làm cái gì cũng không nghe thấy đọc sách, sắc mặt hắn đen nặng, biểu lộ hung hãn. Đối diện tiểu nha đầu này ở đâu là tại nghiêm túc làm bài thi, rõ ràng chính là tại hồ viết viết linh tinh, chỉ muốn làm qua loa, ứng phó giao nộp. 3. Hoàng Học Dân càng nghĩ càng tức giận, trực tiếp đem sách trong tay bản đập vào trên mặt bàn, ngẩng đầu lên trừng mắt Diệp Văn Nhã nói, đem bài thi của ngươi lấy tới cho ta xem một chút đều viết thứ gì. Diệp Văn Nhã từ bài thi bên trong ngẩng đầu, thoáng có chút mờ mịt nhìn Hoàng Học Dân một chút, gật đầu đáp, ồ, tiểu cô nương dáng dấp trắng trắng tịnh tịnh, tóc dài như mực, môi đỏ da tuyết, lại thêm kia một mặt thoáng có chút vẻ mặt mờ mịt, đúng là tuyệt không giống ngày bình thường cái kia ngực lớn eo nhỏ xinh đẹp nữ tử, phản cũng có vẻ nhu thuận đáng yêu, có chút mềm hồ, là các trưởng bối thích nhất hiểu chuyện bộ dáng, chỉ tiếc. Hoàng chớ đến tình cảm Học Dân lão sư mặt mũi tràn đầy hung hãn cầm qua bài thi, chỉ muốn đem cái này gan to bằng trời, ở trước mặt mình cũng dám ra vẻ học sinh giáo huấn khóc ròng ròng. Có thế Hoàng Học Dân cầm bài thi, mới nhìn mấy lần, nguyên bản hung ác biểu lộ, dần dần cũng thả lỏng ra, liền ngay cả căng cứng bộ cơ bắp, cũng đã nhận được thư giãn, nhưng lập tức các loại Hoàng Học Dân từ đầu tới đuôi đem bài thi lật ra một lần về sau, cả người đều bị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Một đôi mắt trực lăng lăng nhìn xem Diệp Văn Nhã. Mập mạp trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này bài thi bên trên đề mục ngươi trước kia đều làm qua sao? Hoàng Học Dân nắm lấy bài thi, thật lâu mới tìm về thanh âm của mình. Nhìn một cái hắn đều nhìn thấy cái gì? Cái này chồng thật dày bài thi, đối phương chí ít lấp kính 80%. Tại cái này viết xong 80% bên trong, đúng là liền một sai lầm đều không có. Cái này thật bất khả tư nghị. Loại tốc độ này loại này sai đừng xuất, Cho dù là bọn họ ban thành tích tốt nhất học sinh cũng không có cách nào làm được a. Chưa làm qua, Diệp Văn Nhã lắc đầu, thành thật trả lời, ngày hôm nay bài thi bên trên những đề mục này, ta vừa vặn dưới lầu đọc sách lúc nhìn qua một lần, ngày hôm nay, nhìn qua một lần, Hoàng Học Dân lúc này kinh sợ đến mức ngay cả cái cằm đều nhanh không khép lại được, hắn trong lòng hơi động, đột nhiên đoán được một loại khả năng, ánh mắt nghiêm túc trên dưới đánh giá Diệp Văn Nhã một lần nói, ngươi đoạn thời gian trước có phải là tinh thần lực đẳng cấp có đột phá mới, cho nên trí nhớ cấp tốc đề cao. Hoàng lão sư, ngươi biết thật là rõ ràng, Diệp Văn Nhã mặt dạng mày dày, hoàn toàn đem chính mình đưa vào đến tinh thần lực đẳng cấp C cấp nguyên chủ trên thân, nàng cái này đều đổi cái linh hồn, tinh thần lực đẳng cấp có thế không phải liền là thời gian ngắn có đột phá mới sao, rất tốt, tinh thần lực đẳng cấp đề cao, trí nhớ cũng sẽ tùy theo tăng lên, đã dạng này, đợi lát nữa ta cho ngươi mở cái sách đơn, ngươi lấy về xem thật kỹ, chờ sau đó cái học kỳ khảo thí lúc, ngươi nếu là không có thể đi vào bước cái 10 tên, 02 không tên, ta liền để ngươi biết quét cái 1 năm nhà vệ sinh là tư vị gì. Hoàng Học Dân vung tay lên, sờ lấy mình trần trùng trục cái cằm, cười đến như cái 200 cân mập mạp, lập tức đưa tay từ notebook bên trên giật xuống một trang giấy, xoát xoát xoát xoát xoát bắt đầu viết lên sách đơn danh tự, xem sách đơn bên trên líp nha líp nhíp tên sách, cùng Hoàng Học Dân kia mặt mũi tràn đầy nét mặt hưng phấn. Diệp Văn Nhã luôn cảm thấy có chỗ nào cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. Được rồi, ngươi tạm thời trước hết nhìn cái này 180 quyển sách đi, nghĩ phải học giỏi dược tề học, không chỉ có riêng chỉ là nhìn sách giáo khoa là được, còn phải nhìn thêm cái khác đại sư viết sách, mở mang tầm mắt. Hoàng Học Dân đưa trong tay cái kia trương viết đầy tên sách giấy, đưa cho Diệp Văn Nhã, mặt mũi tràn đầy vẫn chưa thỏa mãn dặn dò, chờ ngươi xem hết những này lại tới tìm ta. Ta đến lúc đó sẽ cho bọn ngươi cái sách đơn, Diệp Văn Nhã. Cùng lúc đó một bên khác, ngày hôm nay vừa ăn vào thứ hai bình tinh thần lực khai thông dược tề tiểu hắc, chỉ cảm thấy đại não một mảnh thanh minh, nguyên bản khi có khi không đại não nhói nhói cảm giác đã hoàn toàn biến mất, giống như bàn thạch hoàn toàn không có cách nào điều động tinh thần lực cũng biến thành giống hóa băng suối nhỏ, chậm rãi chảy xuôi, mèo đen hai mắt sáng lên, cố gắng điều động tinh thần lực của mình, tưởng tượng thấy mình dáng vẻ hình người. Bành, một cái niên kỷ nhìn qua ước chừng 11-12 tuổi tả hữu soái khí thiếu niên, đột nhiên xuất hiện ở Diệp Văn Nhã trong phòng. Thiếu niên một trương gương mặt tuấn tú còn như chạm ngọc, ngũ quan xinh xắn phản phất giống như đồ sứ, một đôi xanh thẳm mắt mèo vừa lớn vừa tròn, da thịt trắng nõn càng là giống sữa bò đồng dạng bóng loáng, nhất là kia sạch sẽ mềm mại giống là thượng hạng tơ lụa đồng dạng màu đen tóc ngắn, càng là nhìn xem liền muốn để cho người ta bóp bên trên một thanh, tiêu thần. Ta cho là ta có thể biến thành nguyên hình. Không nghĩ tới chỉ có thể biến thành oắt con. Tác giả có lời muốn nói. Diệp Văn Nhã, lão sư này dĩ nhiên cùng đời trước lão già kia tử kịch bản không giống. Chẳng lẽ không hẳn là trước vui đến phát khóc, mới hảo hảo khích lệ nàng, biểu thị mình có người kế tục sao? Độc giả, vì cái gì thức tỉnh biến thân sẽ còn phát ra bành đặc hiệu âm, ngươi khi này là ba lạp ma nhỏ tiên sao? Tiêu thần nhìn chằm chằm trong gương rõ ràng nhìn qua chỉ có 11-12 tuổi mình, một đôi tròn vo mắt mèo bên trong viết đầy khiếp sợ, nhưng ngắn ngủi hai cái hô hấp ở giữa, nguyên bản vẻ mặt kinh ngạc lập tức trở nên nghiêm túc lên, lần nữa khôi phục đến ngày bình thường nghiêm túc đứng đắn, không có chút rung động nào bộ dáng, chỉ tiếc tiểu thiếu niên con mắt quá tròn, mắt sắc xanh thẳm quá mức sạch sẽ trong suốt, trên gương mặt còn mang theo thịt đô đô hài nhi mập, làm sao nhìn chằm chằm ra vẻ nghiêm túc. Đều là mặt mũi tràn đầy đáng yêu. Tiêu thần, hắn cảm thấy mình dưới mắt bộ này nãi như vậy bộ dáng, bất kể là bị thuộc hạ vẫn là bị kẻ thù chính trị trông thấy, phàm là biết hắn, đều có thể cười đến rụng răng. Mắt không thấy, tâm vì tịnh. Tiêu thần nhìn chằm chằm kính tử 3 giây đồng hồ về sau, quyết định vẫn là trước biến trở về hình thú. Ta vẫn là các loại tinh thần lực hoàn toàn khôi phục, có thể biến hồi nguyên dạng, lại trở về đi. Tiêu thần thở dài, nhưng đáy lòng đến cùng là cao hứng, loại tinh thần lực này khai thông dược tề, mỗi cái 10 ngày phục dụng một bình, lấy hắn loại này tinh thần trạng thái mà nói, nhiều nhất chỉ cần một tháng hẳn là có thể hoàn toàn khôi phục. Trên thực tế tiêu thần hoàn toàn không nghĩ tới, loại này nghe vào giống là giống nhau tinh thần lực khai thông dược tề, dĩ nhiên thật tồn tại, hoàn toàn giống tên của nó đồng dạng, có thể làm cho thú nhân hỗn loạn ngưng kết hoàn toàn không cách nào điều động tinh thần lực, chậm rãi khơi thông. Đạt được làm dịu, chữa trị, chỉ cần vừa nghĩ tới, Toàn bộ đế quốc hàng năm đều có mấy chục triệu người, lại bởi vì các loại nguyên nhân còn mà mắt tinh thần lực hỗn loạn, dần dần đi hướng tử vong. Tiêu thần đã cảm thấy hô hấp dồn dập, khó nén kích động. Những chất thuốc này đều là có thể cứu người tính mệnh đồ tốt a, nhất là những cái kia đã từng trên chiến trường cùng hắn kề vai chiến đấu, lại bởi vì mắt tinh thần lực hỗn loạn mà dẫn đến giải nghệ bọn chiến hữu. Vừa nghĩ tới bọn họ tương lai cũng có cơ hội giống như hắn dần dần khôi phục, tiêu thần liền có chút không kịp chờ đợi, nghĩ phải nhanh biến trở về nguyên hình trở lại quân đoàn xử lý chuyện này. Vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi nửa phút không đến, tiêu thần đã từ toàn bộ quân đoàn trên dưới, nghĩ đến toàn đế quốc quần chúng treo hò, cùng hắn quay đầu nên như thế nào tìm người cùng Diệp Văn Nhã thương nghị, đem tinh thần lực khai thông dược tề phối phương bán cho đế quốc. Đối phương liền một con phổ thông mèo đen đều có thể cẩn thận chăm sóc, tận tâm tận lực giúp nó phối trí tinh thần lực khai thông dược tề. Như vậy đối mặt đế quốc trên dưới nhiều như vậy cái nhân mạng, đối phương chắc hẳn nhất định sẽ không keo kiệt. Tiêu thần còn đang suy nghĩ lấy mình muốn dùng trong tay cái nào khỏa hành tinh có sự sống cùng đối phương trao đổi dược tề phối phương. Bên này liền phát hiện có chỗ nào tựa hồ không đúng lắm, hắn đều điều động tinh thần lực, tưởng tượng thấy biến trở về hình thú thời gian dài như vậy. Làm sao trả không có phản ứng đâu. Ngày bình thường một cái ý niệm trong đầu liền có thể hoàn thành sự tình, hắn cái này đều 2 phút đồng hồ trôi qua, làm sao trả không thành công. Kẻo kẹt, bỗng nhiên cách đó không xa ký túc xá đại môn chợt nhớ tới kẻo kẹt tiếng mở cửa. Một chuỗi tiếng bước chân quen thuộc dần dần truyền đến. Tiêu thần, Diệp Văn Nhã làm sao lúc này đột nhiên trở về rồi? Nữ nhân này không phải nói xế chiều hôm nay đều sẽ đợi tại trong tiệm sách sao? Tiêu thần nhìn chằm chằm treo trên tường chuông biểu hiện 3 giờ rưỡi chiều, thiếu niên trắng nõn trên trán kém chút gấp đến độ kém chút toát ra mồ hôi lạnh. Có thế hết lần này tới lần khác hắn lúc này tinh thần lực điều động bỗng nhiên mất linh, làm sao đều không có cách nào biến thành hình thú. Nếu như mình hiện tại bộ dáng này bị Diệp Văn Nhã nhìn thấy, tiêu thần ngẫm lại đều cảm thấy đuôi xương cụt phát lạnh, hậu quả có chút đáng sợ, nhất là vừa nghĩ tới. Diệp Văn Nhã ngày bình thường thỉnh thoảng đem chính mình kéo vào trong ngực, đem mèo đen cái đầu nhỏ hướng trước ngực ép, cùng mèo đen cùng nhau tắm rửa tràn cảnh, nói không chừng, bị phát hiện về sau, khả năng không gặp được sáng mai mặt trời. Diệp Văn Nhã sức chiến đấu, có thế là hoàn toàn không thể so với bất luận cái gì S cấp thể chất thú nhân kém, thậm chí các loại thủ đoạn xa xa còn mạnh hơn tại đối phương. Tiểu Hắc, ngươi ở đâu, đói bụng sao, ngày hôm nay ta làm cho ngươi ăn ngon nha. Diệp Văn Nhã một môn, trước đem giày lắc tại tủ giày bên trên, đi chân đất đi vào trong túc xá, toàn bộ ký túc xá khoảng thời gian này bị nàng quét dọn. Đến sạch sẽ, trơn bóng như mới sàn nhà, làm cho nàng trực tiếp buông tay buông chân, mỗi ngày vào cửa thời gian đều là đánh lấy đi chân trần đi đường. Đế Đô tinh, bây giờ chính vào mùa hè, mỗi ngày nhiệt độ không khí đều phi thường cao, trong túc xá ngược lại là có tự động nhiệt độ ổn định trang bị. Trên tay nàng cũng không thiếu tiền, không cần lo lắng năng lượng phí, nhưng đời trước từ chưa có tiếp xúc qua dạng này sản phẩm công nghệ cao, dù là qua thời gian dài như vậy, nàng vẫn còn có chút không quá quen thuộc. Cũng may Đế Đô tinh nhiệt độ buổi tối khá thấp, mở ra cửa sổ, thổi tự nhiên gió, cũng có thể làm cho nàng mỹ mỹ ngủ một giấc. Tiểu Hắc gia hỏa này ngày hôm nay làm sao còn chưa có đi ra? Diệp Văn Nhã đem chứa kia chồng bài thi ba lô đặt ở trên bàn trà, quay đầu hướng về phía phòng ngủ mình cửa phòng phương hướng nghi hoặc nhìn qua, đi hướng phòng bếp. Ngày bình thường nàng mỗi lần vừa từ bên ngoài trở về, nhà mình mèo đen liền sẽ đợi tại chỗ dễ thấy nhất nhìn chằm chằm nàng, hoặc là hướng nàng ngoắc ngoắc cái đuôi, hoặc là liền hướng nàng meo ô kêu lên 2 tiếng. Nhưng hôm nay từ nàng vào cửa bắt đầu, đối phương từ đầu đến cuối đều chưa hề đi ra. Chẳng lẽ là bởi vì ta hôm nay ra ngoài thời gian quá dài, cho nên Tiểu Hắc có chút không quá cao hứng. Xem ra cần phải làm điểm ăn ngon cho nó dỗ dành mới ra đến. Diệp Văn Nhã nháy nháy hai mắt, mở ra ướp lạnh thất ngăn tủ, từ bên trong lấy ra một khối lớn chừng bàn tay cấp 4 ăn cỏ hệ dị thú thịt. Loại dị thú này thịt giá cả không thấp, mỗi cân ướp chừng cần 2800 tinh tế tệ. Bất quá bây giờ Diệp Văn Nhã có tiền, hoàn toàn không quan tâm mỗi ngày cho nhà mình Tiểu Hắc Quy bên trên một lượng cân dị thú. Huống chi như vậy hơi lớn vật nhỏ, một ngày còn ăn không hết 2 cân đâu. Đem đê giai quang minh hệ trị liệu dược tề đều bôi ở dị thú trên thịt, nhìn xem dị thú trên thịt hắc ám vật chất chậm rãi thấm ra, rửa sạch sẽ về sau, Diệp Văn Nhã lại từ lãnh tàng quỷ bên trái trong ngăn tủ, lấy ra một cái cỡ nhỏ dụng cụ đo lường đặt ở thịt thú vật bên trên tiến hành kiểm trắc, Đinh, màu lam dụng cụ điện tử bên trên toát ra một cây nhỏ bé ống tiêm, trực tiếp cắm vào dị thú trong thịt, vẻn vẹn chỉ có 2 giây không đến, màn hình điện tử bên trên lập tức hiện ra cái này một khối dị thú thịt tịnh hóa trình độ, 100%. Nhìn xem dụng cụ đo lường bên trên cho thấy số lượng, Diệp Văn Nhã hài lòng gật đầu. Những người khác sử dụng tịnh hóa dược tề sau tuyệt đại đa số đều sẽ có hắc ám vật chất lưu lại, thậm chí vẻn vẹn chỉ là khứ trừ 70% đối với những khác người mà nói cũng đã là rất không tệ tình huống. Nhưng là đối với Diệp Văn Nhã mà nói, loại dị thú này thịt nếu như không có hoàn thành 100% tịnh hóa trình độ, khi cơ hồ cùng người bình thường hướng mình trong miệng nhét si không có gì khác biệt, cho nên hoặc là không ăn, hoặc là liền phải ăn sạch sẽ nhất dị thú thịt. Đem dị thú trong thịt trải lên thịt muối liệu, chia hai phần, Diệp Văn Nhã lập tức chuẩn bị lên cái khác nguyên liệu nấu ăn, vung lấy đỏ rực bột tiêu cây nướng dị thú trên thịt mang theo kích thích tươi hương, tiêu hoàng sắc khoai tây khối phiêu đãng kéo dài tỏi mùi thơm, còn có hai loại gọi không ra tên rau quả, Diệp Văn Nhã vẻn vẹn chỉ là đơn giản xào xào, liền dẫn cỏ xanh giòn hương lên bàn. Đang tại Diệp Văn Nhã nghi hoặc, vì cái gì tiểu hắc nghe được mùi thơm của thức ăn, còn không có từ trong phòng ngủ ra. Chẳng lẽ mình ngày hôm nay ra ngoài thật sự có tức giận như vậy, muốn đi xem thời điểm, cửa phòng ngủ đột nhiên răng rắc một tiếng, từ bên trong bị mở ra, một con mèo đen từ trong phòng ngủ chui ra, đi thẳng tới trước bàn cơm, không chút do dự nhảy lên bàn ăn, cúi đầu, liền kêu cũng không kêu một tiếng, trực tiếp đem trọn trương mặt mèo vùi vào bát cơm bên trong, toàn bộ bóng lưng bên trong viết đầy tức giận lãnh khốc 4 chữ lớn, Diệp Văn Nhã. Nàng thế nào cảm giác nhà mình mèo hiện tại phá lệ tức giận chứ? Có thế nàng vẻn vẹn chỉ là đi thư viện nhìn một ngày sách, làm sao lại tức giận chứ? Chẳng lẽ nói mỗi cái mèo đáy lòng đều ở một cái công chúa nhỏ sao? Diệp Văn Nhã yên lặng cầm lấy thìa, biểu lộ một lời khó nói hết ăn lên cơm tới. Mà giờ khắc này nhìn qua chính đang vùi đầu ăn cơm mèo đen, lại là nửa ngày cũng không có nuốt xuống một ngụm, thức ăn trong miệng nhai lại nhai, cơ giới hóa 10 phần. Cứ thế nửa ngày cũng không có nuốt xuống một ngụm, ngược lại là nó hiện ở trái tim phanh phanh phanh nhảy cực nhanh, kém chút từ trong lồng ngực bay ra ngoài. Nguy hiểm thật, nó vừa mới kém một chút liền bị phát hiện. Bởi vì tâm hư, mèo đen liền ngay cả món ăn ngon dị thú thịt, cũng bắt đầu ăn không có chút nào tư vị. Tinh thần lực không có hoàn toàn khôi phục trước đó, nó là tuyệt đối sẽ không tại biến thành hình người. Thầm nghĩ, thế là mèo đen đem đầu ép thấp hơn. Cả trương mặt mèo đều trực tiếp vùi vào trong chén, đỉnh đầu cũng dính lấy nước tương, cũng không phát giác gì. Diệp Văn Nhã ngày thứ hai tỉnh lại sau giấc ngủ, cảm thấy nhà mình tiểu sủng vật lần này là thật sự tức giận, mà lại tựa hồ còn chọc giận không nhẹ. Liên tục cả ngày đều không đối nàng làm nũng meo meo kêu lên một tiếng, ngược lại thỉnh thoảng cầm cái đuôi đối nàng, một mặt hoàn toàn không muốn nhìn thấy dáng dấp của nàng. Chỉ tiếc nên đi thư viện vẫn phải là đi. Hôm qua Hoàng lão sư cũng đã cùng nàng hẹn xong, buổi sáng hôm nay liền bắt đầu ôn tập sự tình, cho mèo đen làm phần bữa sáng. Mình sau khi ăn xong, Diệp Văn Nhã liền lần nữa vội vàng đi ra ngoài, hướng thư viện phương hướng chạy đi. Ngồi xổm ở phía trước cửa sổ mèo đen, nhìn thấy Diệp Văn Nhã bóng lưng, dần dần biến mất ở trường học ký túc xá, trước mặt đầu kia bóng trừng đạo trung, lúc này mới cực kỳ nhân tính hóa nhẹ nhàng thở ra, cả trương nghiêm túc mặt mèo cũng buông lỏng xuống. Chỉ là hai con màu đen vuốt mèo trảo bàn ở trước ngực, mèo đen mở to một đôi tròn căng mắt mèo, tiếp tục nhìn chằm chằm Diệp Văn Nhã biến mất phương hướng, thẳng đến một lúc lâu sau, mèo đen rồi mới từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống, tiến vào Diệp Văn Nhã trong chăn đi ngủ đây, ấm áp trong chăn còn mang theo điểm điểm hơi nóng, mèo đen rất nhanh lâm vào mộng cảnh, trường học thư viện 24 giờ từ không đóng cửa, Diệp Văn Nhã đến thư viện lúc, sắc trời còn sớm, chỉ bất quá trong tiệm sách lại sớm đã ngồi đầy bên trên trăm người, ngược lại là ngày hôm qua ở giữa thảo luận trong phòng còn không người, Diệp Văn Nhã thấy thế tranh thủ thời gian chui vào, tìm một chỗ ngồi xuống. Hôm qua, giáo viên chủ nhiệm không hiểu thấu thần thao thao bộ dáng, nàng đến nay đều còn nhớ tin tường, kia ồn ào dáng vẻ nếu là tại thư viện địa phương khác, chỉ sợ sẽ bị người tại chỗ oanh ra ngoài cửa, làm một, tôn sư trọng đạo học sinh, nàng thật sự là vì lão sư thao nát tâm. Tới nha, ngày hôm nay ngươi còn thật sớm. Diệp Văn Nhã vừa ngồi xuống, thảo luận thất cửa liền từ bên ngoài bị người đẩy ra, mập lùng hói đầu trung niên nam nhân, đi theo phía sau cái kiều tiểu khả ái, dáng vẻ ngọt ngào váy trắng nữ nhân. Diệp Văn Nhã sững sờ, lập tức liền phản ứng tới, đừng nhìn Hoàng học dân đi theo phía sau váy trắng nữ nhân tuổi không lớn lắm, thậm chí hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, vừa trắng vừa mềm, cười lên càng là điềm điềm đáng yêu, nhưng trên thực tế đối phương tuổi tác lại vẻn vẹn chỉ so với Hoàng Học Dân nhỏ hơn 2 tuổi. Trọng yếu nhất chính là, trước mắt vị này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn sư nương, lại là hệ cơ giáp thực chiến khóa cách đấu lão sư, thật sự là người không thể xem bề ngoài điển hình. Đã tới, ngươi liền tranh thủ thời gian nhìn cho ta đọc sách làm bài. Sư nương của ngươi ngày hôm nay ở nhà cũng không có việc gì, theo giúp ta cùng đi trong tiệm sách nạp điện. Hoàng Học Dân tựa như hoàn toàn không nhìn thấy Diệp Văn Nhã trên mặt kinh ngạc, tự mình dúng gió trong túi công văn móc ra một trương sách đơn, đưa cho Diệp Văn Nhã nói, ngày hôm nay ngươi liền nhìn cái này 4 quyển sách, hôm qua cho ngươi liệt sách đơn, tối về mình nhìn, hiện tại trước nhìn cái này 4 bản cơ sở sách vở, mình đi 4 lâu cầm sách, sau khi xem xong đem những này bài thi cho làm. Hoàng Học Dân nói xong, trừng mắt một đôi dữ dằn con mắt, lại từ trong túi công văn móc ra một chồng thật dày bài thi đặt ở trên mặt bàn, bài thi rơi ở trên bàn, lập tức phát ra bịch một tiếng trầm đục, tiếp xúc mấy lần xuống tới, Diệp Văn Nhã sớm thành thói quen trước mắt Hoàng Học Dân phong cách làm việc, hoàn toàn không quan tâm đối phương bộ này hung thần ác sát biểu lộ, gật gật đầu, cầm sách chỉ riêng đi xuống lầu dưới, nửa điểm cũng nghiêm túc, Đường Mỹ Quyên nháy mắt mấy cái, nhìn xem Diệp Văn Nhã rời đi bóng lưng, vỗ nhà mình trượng phu một cái tát, ngươi ngày bình thường ở trường học dạy học sinh đều là như thế dạy sao, làm sao trực tiếp để học sinh mình đi xem sách, cũng không nói giải giảng giải, cái này tính là gì học bù, mà lại ngươi duy nhất một lần làm cho nàng nhìn như vậy 4 môn, đứa bé kia học được tới sao, nói là 4 bản cơ sở sách vở, nhưng trên thực tế kia lại là 4 môn học nội dung, một quyển sách chừng ngón tay cái dày như vậy, ngày bình thường dạy học lúc, như vậy một quyển sách, ít nhất phải dạy cái trước học kỳ, chồng mình này cũng tốt, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không dạy, cũng làm người ta học sinh mình nhìn, cái này sao có thể được đâu, ôi, lão bà ngươi điểm nhẹ, lớp chúng ta học sinh kia hôm qua nói nàng tinh thần lực đẳng cấp đột phá, ta liền muốn nhìn một chút trí nhớ của nàng đến tột cùng có không thể đề cao, trước đó kia 4 quyển sách cần phần lớn đều là ký ức loại tri thức, cũng không phải là dược tề luyện chế học những này cần muốn động thủ giảng giải chương trình học, cho nên ta mới khiến cho chính nàng xem trước một chút, huống chi ta cũng không nói nhất định khiến nàng một ngày liền xem hết a, chuyện này kỳ không phải còn một tháng nữa sao, nếu như có thể xem hết cái này 4 quyển sách, học kỳ kế khảo thí nàng cũng có thể thi tốt đi một chút, không đến mức tương lai không có cách nào tốt nghiệp, Hoàng Học Dân tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ giải thích, ngày bình thường giữ dằn ngũ quan, sớm đã đau đến chen thành một đoàn, có trời mới biết lão bà hắn nhìn xem kiều kiều nho nhỏ, bàn tay cũng trắng trắng mềm mềm, mềm hồ hồ, còn không có hắn nửa bàn tay lớn như vậy, có thế mỗi lần yêu bàn tay nhưng dù sao giống như là muốn chụp vừa đứt xương cốt của hắn đồng dạng, thỉnh thoảng trên thân liền phải xanh một miếng tử một khối, thật sao, Đường Mỹ Quyên ngờ vực nhìn Hoàng Học Dân một chút, lại cúi đầu nhìn một chút dưới lầu đang tại lật sách Diệp Văn Nhã, vẫn là dặn dò, coi như nàng tinh thần lực đẳng cấp từ cấp C tăng lên tới B cấp, một tháng chỉ sợ cũng rất khó học thuộc lòng kia 4 bản sách, đã quyết định muốn dạy nàng, đợi lát nữa ngươi không muốn đối người quá hung, mỗi ngày trừng cái ngưu nhãn con ngươi, người khác còn tưởng rằng ngươi muốn cùng người so con mắt ai lớn ai nhỏ đâu, Đường Mỹ Quyên chẳng những người dáng dấp trắng trắng non nớt, kiều kiều nho nhỏ, ngay cả âm thanh cũng giống làm nũng đồng dạng mềm hồ hồ, chỉ tiếc, sớm đã biết lão bà lợi hại Hoàng Học Dân không có chút nào dám chủ quan, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng gật đầu, vân vân vân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo dạy nàng, thư viện rất lớn, nhưng tìm lên sách đến lại hết sức thuận tiện, Diệp Văn Nhã vẻn vẹn chỉ là một lát công phu, liền đem 4 quyển sách tìm được, thuận tiện còn cầm lại cái khác thật dày một chồng, trong tay ôm sách, Diệp Văn Nhã có chút muốn thở dài, trên thực tế nếu như không phải Hoàng lão sư tận lực yêu cầu, còn muốn làm bài thi bài tập, nàng kỳ thật càng muốn trực tiếp cầm trạm sách tại trước kệ sách đọc qua, một quyển sách lật xuống tới không quá mấy phút, thậm chí có đôi khi tìm sách đều so thời gian này còn muốn dài, nàng một ngày đọc lượng mang lên đi, chuyển xuống đến, cánh tay tư vị thực sự cảm thụ không được tốt cho lắm, chẳng bằng một bản, từ trên xuống dưới, trực tiếp tại trước kệ sách đọc qua, ta có phải là hẳn là cho mình luyện chế một chút, tăng cường thể chất dược tề, Diệp Văn Nhã âm thầm suy tư, vừa nghĩ tới có cần không biết ngày đêm đọc qua thực vật đồ giám vài ngày, một trương trắng nõn nà khuôn mặt nhỏ lúc này nhăn thành cái bánh bao, Diệp Văn Nhã ôm sách, ngồi đang thảo luận trong phòng đọc qua, Hoàng Học Dân, Đường Mỹ Quyên hai người phân biệt ngồi ở đối diện, tương tự nhìn mình trong tay số liệu, thỉnh thoảng xuất ra quang não thẩm tra một chút số liệu, ngẫu nhiên sẽ còn đối với Diệp Văn Nhã để mắt tới hai mắt, chỉ là nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm. Hoàng Học Dân cùng Đường Mỹ Quyên hai người đã cảm thấy có chút không thích hợp. Hai người bọn hắn sách trong tay lúc này mới lật hai trang, đối diện Diệp Văn Nhã tiểu nha đầu kia, vừa mới mang lên đến kia một đống sách thật dày, dĩ nhiên tất cả đều bị nàng lật hết. Đúng vậy, lật hết, hai người bọn hắn đều không có thấy đối phương cẩn thận đọc, chỉ bất quá cầm sách vỡ rầm rầm lật một lần, cũng không biết nhìn chưa xem xong, trực tiếp đổi mặt khác một bản. T, Hoàng Học Dân che lấy quai hàm, có chút đau răng. Hắn hôm qua không phải không nghe tiểu nha đầu này nói mình tinh thần lực sau khi đột phá, chỉ cần xem một lần, liền có thể đem sách hoàn toàn nhớ kỹ, nhưng hắn từ không nghĩ tới, cái này vượt lên một lần chỉ chính là dưới mắt loại này nhảy vọt thức tốc độ A, hắn còn tưởng rằng cái này vượt lên một lần, ít nhất phải 2-3 ngày trở lên A, xoát xoát xoát xoát, xoát xoát xoát xoát, Hoàng Học Dân nhìn chằm chằm Diệp Văn Nhã trên tay ngòi bút nhanh chóng múa. Ở đây nghe thấy được ngày hôm qua loại rợn người viết chữ âm thanh, nhìn đối phương bài thi bên trên lít nha lít nhíp chữ viết, cùng những cái kia hoàn hoàn chỉnh chỉnh trả lời đề mục, Hoàng Học Dân lập tức lộ ra một lời khó nói hết biểu lộ, đây là tinh thần lực đột phá, trí nhớ cấp tốc đề cao sao, không, đây rõ ràng là đổi cái đầu óc A, loại này đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được đọc tốc độ, chỉ có tinh thần lực đạt tới SSS cấp cường giả, tài năng có được. Vẹn vẹn mới đã qua một tháng, C cấp biến thành SSS cấp, làm sao nghe, làm sao huyền huyễn đâu, Hoàng Học Dân sờ lấy mình lần nữa rớt xuống vài cọng tóc hói đầu, luôn cảm thấy nó diện tích giống như lại lớn hai phần, Hoàng Học Dân cùng Đường Mỹ Quyên hai tầm mắt của người thực sự quá mức nóng rực, Diệp Văn Nhã cho dù nghĩ giả giả vờ không biết đều rất khó, khụ khụ khụ, Diệp Văn Nhã làm bộ ho khan hai tiếng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn thấy đối diện hai người một chút, có chút không xác định nói ra, Hoàng lão sư, Đường lão sư các ngươi có chuyện gì muốn nói với ta sao, làm sao nhìn chằm chằm vào ta, vẫn là ta có chỗ nào làm không đúng, ngươi trước đó vài ngày, tinh thần lực đẳng cấp đề cao về sau, đi một lần nữa khảo nghiệm qua tinh thần lực đẳng cấp sao, Hoàng Học Dân nghĩ nghĩ, chậm rãi mở miệng, ánh mắt lại là thẳng tắp đặt ở Diệp Văn Nhã trên thân, thậm chí có chút hiếu kỳ dò hỏi, ngươi cái này tinh thần lực đẳng cấp đột phá, chẳng lẽ là trước đó tại K0218 tinh cầu bên trên phát sinh sao, hiện tại là đẳng cấp gì, tinh thần lực đẳng cấp đột phá, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, muốn đột phá tinh thần lực đẳng cấp, hoặc là nghiêm túc tích lũy nước chảy thành sông, hoặc là liền ngẫu nhiên xảy ra bất trắc, dẫn đến tinh thần lực bị trọng thương về sau, mới có đột phá, nhưng bất kể là loại nào, muốn bỗng nhiên khiến cho tinh thần lực đẳng cấp từ C cấp đột phá đến SSS cấp, cái này cũng không miễn thật bất khả tư nghị, Hoàng Học Dân thậm chí trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chuyện như vậy, nhưng nếu như không phải SSS cấp tinh thần lực đẳng cấp, làm sao có thể làm được, đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được đâu, Hoàng Học Dân ngừng thở, ánh mắt thẳng tắp rơi vào Diệp Văn Nhã trên thân, chờ đợi nàng nói ra mình lúc này tinh thần lực đẳng cấp, nhưng mà, Hoàng Học Dân lại trơ mắt nhìn, mình đầy cõi lòng chờ mong học sinh, một mặt mờ mịt đối với mình lắc đầu, Hoàng lão sư, tại sao muốn đi một lần nữa khảo thí tinh thần lực đẳng cấp, Diệp Văn Nhã hoàn toàn không biết mình hung hăng tại Hoàng lão sư ngực chọc lấy một kiếm, ngược lại phối hợp lẩm bẩm hai câu, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng ở cái này an tĩnh thảo luận trong phòng, lại hết sức rõ ràng, tinh thần lực đẳng cấp lại không thể coi như cơm ăn, muốn một lần nữa khảo thí, không chỉ lãng phí thời gian của ta, còn muốn giao nạp một bút chi phí. Đây không phải rõ ràng tốn công mà không có kết quả sao, Hoàng Học Dân, nói thực ra, nếu không phải tiểu nha đầu này 2 năm trước một mực tại hắn trong lớp đọc sách, tự mình biết trình độ của nàng, mà vừa mới sách đơn, lại là mình sáng nay mới viết tốt, Hoàng Học Dân đều muốn bắt đầu hoài nghi, tiểu nha đầu này đã từng là không phải cũng sớm đã học được qua, những này kiến thức trong sách, ta nói lão Hoàng, ngươi làm sao dài dòng như vậy? Nghĩ muốn biết rõ ràng nha đầu này tinh thần lực đẳng cấp đến tột cùng có hay không đạt tới cấp SSS, thử một chút chẳng phải sẽ biết, Đường Mỹ Quyên duỗi tay ra, nắm lấy bên cạnh Diệp Văn Nhã vừa mới lật hết sách vở, tinh thần lực đẳng cấp mỗi cái giai đoạn đều có mỗi cái giai đoạn đặc điểm, nói ví dụ SSS cấp tinh thần lực, liền có thể khiến người đã gặp qua là không quên được, đương nhiên, cũng có một bộ phận trời sinh trí nhớ người rất tốt, tương tự cũng có thể đạt tới đã gặp qua là không quên được trình độ, nhưng cái này liền cần tinh thần chuyên nghiệp, lực máy móc kiểm tra, hoặc là những khảo nghiệm khác thủ đoạn tiến hành khảo nghiệm. Thế nhưng là, nguyên bản một cái thành tích rất kém cỏi, trí nhớ học sinh bình thường, bỗng nhiên có một ngày trở nên đã gặp qua là không quên được. Như vậy cái này cũng chỉ có tinh thần lực đẳng cấp đột phá đến cấp SSS, cái này duy nhất một loại giải thích. Diệp bạn học, đoạn thời gian trước ngươi không có đi một lần nữa khảo thí tinh thần lực đẳng cấp cũng không sao, ta vừa mới nhìn ngươi đọc qua tốc độ, so với người bình thường nhanh mười mấy lần không ngừng, ngươi bây giờ là không phải đã đạt đến đã gặp qua là không quên được trình độ. Đường Mỹ Quyên đi thẳng vào vấn đề, không chút nào dây dưa dài dòng, lão sư ngươi có thể đoán thật chuẩn. Diệp Văn Nhã lúc này dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, cười tủm tỉm nói, những sách này ta xem xong một lần, liền có thể đọc thuộc lòng. Loảng xoảng, ban đương, nguyên bản còn trấn định ngồi tại chỗ hói đầu trung niên nam nhân, bỗng nhiên nửa người nghiêng một cái, loảng xoảng một tiếng ngã trên mặt đất, đầu gối va chạm mặt đất thanh âm, liền ngay cả Diệp Văn Nhã đều có chút đau răng. Thật, thật là đã gặp qua là không quên được a. Ôi, ta má ơi! Cái này há không phải chúng ta trong lớp muốn ra cái tinh thần lực SSS thiên tài. Hoàng học dân quẳng xuống đất, liền người đều còn chưa kịp đứng lên, đã hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Trung niên nam nhân lấy một loại vô cùng quỷ dị tư thế, vấp ngã trên mặt đất, một tay nắm lấy Diệp Văn Nhã cánh tay, một tay che mình phanh phanh nhảy loạn trong lòng. Đi đi đi, tinh thần lực đẳng cấp kiểm trắc chi phí, lão sư giúp ngươi ra, chúng ta tranh thủ thời gian liền hướng trường học trung tâm kiểm tra đo lường đi. Hoàng học dân kích động đến hai mắt sáng lên, nắm lấy Diệp Văn Nhã cánh tay đứng dậy liền muốn đi ra ngoài, thế nhưng là chân mềm nhũn, trung niên nam nhân lần nữa loảng xoảng một tiếng, té ngã trên đất. Diệp Văn Nhã, Đường Mỹ Quyên, cái khác xuyên thấu qua thủy tinh tường ngoài ý muốn nhìn thấy trước mắt một màn này đám người, cuối cùng thật sự là Đường Mỹ Quyên đối nhà mình lão công bộ này không có tiền đồ bộ dáng nhìn không được, bắt lấy Hoàng học dân cánh tay liền đem người xách lên. Mang theo Diệp Văn Nhã Hoàng học dân hai người liền hướng trung tâm kiểm tra đo lường phương hướng quá khứ. Đợi đến trung tâm kiểm tra đo lường trí năng người máy cùng thầy thuốc, liên tục xác nhận Diệp Văn Nhã tinh thần năng lực đẳng cấp đích thật là cấp SSS về sau. Hoàng học dân bây giờ lưng cũng không ê ẩm, chân cũng đã hết đau, liền ngay cả đi đường cũng đều dơ cằm, bước ra lục thân không nhận bộ pháp. Trên mặt hưng phấn hồng quang hiển nhiên giống như là uống một không cân độ cao rượu đế đồng dạng. Tốt tốt tốt! Đã tinh thần lực của ngươi đẳng cấp thật sự ngoài ý muốn đột phá, đạt đến SSS cấp, như vậy ngươi nghĩ khoảng thời gian này ngay tại trong tiệm sách học tập cho giỏi, nghĩ nhìn cái gì sách, nếu như trong tiệm sách không có, nói với lão sư một tiếng, lão sư giúp ngươi đi tìm, trên sinh hoạt có khó khăn gì, ngươi cũng không cần lo lắng, nói với lão sư cho ngươi hướng trường học đưa ra xin, học kỳ kế hạ học kỳ kế cuộc sống của ngươi phí học phí cũng không cần buồn. Hoàng học dân ngoài miệng nụ cười vỡ ra lão đại, trong ngày thường hung hãn đôi mắt cũng cong thành nguyệt nha, nhìn giống Diệp Văn Nhã ánh mắt, càng là hiển nhiên như cái hòa ái lão phụ thân đồng dạng. SSS cấp tinh thần lực cấp bậc là cái gì trình độ? Đây chính là thú nhân đế quốc bây giờ có thể kiểm trắc ra đẳng cấp cao nhất. Dù là đế quốc hoàng gia học viện quân sự hàng năm tuyển nhận nhiều như vậy ưu tú học sinh, thế nhưng là tại những học sinh này bên trong, trăm năm bên trong cũng khó được xuất hiện một cái tinh thần lực đẳng cấp hoặc là thể chất lực đẳng cấp có thể đạt tới SSS cấp học sinh. Càng nhiều người, cũng phải cần trải qua trường kỳ phấn đấu về sau, khả năng tại 100-200 tuổi lúc mới có đột phá. Liền nói ví dụ bây giờ đế quốc, nổi danh nhất đế quốc dược tề hiệp hội hội trưởng, đối phương chính là tinh thần lực đẳng cấp cấp SSS dược tề học đại sư, đối phương lúc trước thế nhưng là 180 tuổi lúc mới ngoài ý muốn đột phá. Đi cho tới hôm nay vị trí này, cường đại tinh thần lực, không chỉ thể hiện tại đã gặp qua là không quên được bên trên, còn có luyện chế dược tề lúc, đối với dược tề luyện chế nắm giữ đem khống. Bây giờ đế quốc trên dưới, phàm là cao giai dược tề sư, 99% trở lên đều là tinh thần lực không thua kém B cấp thú nhân. Được rồi, ngày hôm nay ngươi cũng cực khổ rồi, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Hoàng học dân cao hứng vỗ vỗ Diệp Văn Nhã bả vai, mang theo Đường Mỹ Quyên tiêu tiêu sái sái liền hướng nhà đi, lưu lại Diệp Văn Nhã một người, mặt mũi tràn đầy không hiểu thấu nhìn chằm chằm, mặt trời còn không có lên tới một nửa bầu trời, cúi đầu nhìn một chút trên tay năng lượng ánh sáng trí não biểu hiện thời gian, buổi sáng, 9:20. Được rồi, thời gian còn như thế sớm, ngày hôm nay mình cũng không thấy hai bản sách, nàng vẫn là về trong tiệm sách nhìn thêm hai bản sách đi, thư viện tầng thứ tư, có quan hệ với dược tề học sách, chí ít có hơn triệu bản. Dù là mình mỗi quyển sách chỉ cần một phút đồng hồ dùng để ký ức, nàng cũng phải chỉnh một chút coi trọng nhiều năm tài năng xem hết đâu. Thảo luận thất nguyên lai gian phòng đã bị người chiếm cứ, Diệp Văn Nhã nhìn thoáng qua, đứng tại trước kệ sách bắt đầu từ lần trước đọc qua xong địa phương, lần nữa lật xem, thế giới này thực vật động vật chủng loại xa xa muốn vượt qua, mình đời trước nhìn thấy qua số lượng. Diệp Văn Nhã mỗi đọc qua một quyển sách, đáy mắt đều lóe ra vẻ hưng phấn, tri thức chính là đẹp nhất. Nhưng đến xuống buổi trưa, nguyên bản mưa phùn rã rít, biến thành mưa lớn mưa to, mưa lớn như hạt đậu nước không ngừng từ không trung trượt xuống, tại mặt đất ném ra từng cái vũng nước động, cây cối bị cuồng phong, thổi đến đông diêu tây bãi, phát ra làm người sợ hãi tiếng xào xạc, đen nghịt mây đen hiện đầy toàn bộ bầu trời, giống như một giây sau liền muốn đem bầu trời đè sập đồng dạng. Mèo đen bị mưa to đánh thức, từ trên giường nhảy xuống, hai ba lần nhảy tới trên bệ cửa sổ, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ mưa to, cùng bầu trời tàn phá bừa bãi sấm sét vang dội, lại nhìn một chút phòng ngủ treo trên tường chung biểu hiện thời gian, 4:50, nghĩ đến nữ nhân kia ngày hôm nay lúc ra cửa cũng không có mang dù, mèo đen bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhảy xuống cửa sổ, tự mình mở cửa phòng ngủ, điêu lên đặt ở trên bàn trà một đem cây dù, nhanh chóng thoát ra ký túc xá, dù che mưa rất nhỏ, vẻn vẹn chỉ có một chưởng rộng tả hữu, lục thất cm độ rộng, lại làm cho mèo đen điêu đứng lên có chút gian nan. Cũng may nó cũng không phải chỉ phổ thông mèo đen, điêu đứng lên chạy đạo cũng thuận buồm xuôi gió, chỉ bất quá lốc bốc rơi xuống mưa to, rất nhanh liền đem mèo đen xối thành một con rơi canh mèo, toàn thân trên dưới bộ lông màu đen ẩm ướt cộc cộc dính vào nhau, theo mưa to hướng xuống giọt. Thư viện cổng, Diệp Văn Nhã nhìn xem liên miên không dứt mưa to, lông mày cau lại. Trong trường học không có công cộng xe bay hướng nơi này trải qua, cũng không có phổ thông cho thuê xe bay ngừng tại cửa ra vào, nàng muốn trở lại ký túc xá cũng chỉ có thể bốc lên mưa to trở về hướng, chỉ là thư viện khoảng cách ký túc xá lộ trình không gần, một chiều liền phải đi bên trên hơn một giờ. Diệp Văn Nhã chính tại do dự, mình có phải là hiện tại liền muốn bốc lên mưa to xông về đi, vẫn là nhiều tại trong tiệm sách lưu lại một hồi, chỉ thấy bên cạnh một thanh màu đen dù che mưa, bỗng nhiên rời khỏi trước mặt của nàng, một cái có chút ngại ngùng thẹn thùng tóc đầu đinh thiếu niên hướng về phía Diệp Văn Nhã cười nói, cái này vị bạn học này, ta có dù, không không bằng, chúng ta cùng đi a, ta đưa ngươi hồi ký túc xá. Người thiếu niên cực kỳ thẹn thùng, kiện Diệp Văn Nhã xem ra, lúc nói chuyện càng là lắp bắp, liền ngay cả lỗ tai cũng loáng thoáng có chút phím hồng, không cần, cảm ơn, Diệp Văn Nhã lắc đầu, cự tuyệt hảo ý của đối phương. Mình cổ này bề ngoài dáng dấp đẹp cỡ nào, trong lòng chính nàng rõ ràng, trước mắt thanh niên tưởng niệm, nàng cũng biết nhất thanh nhị sở, chỉ bất quá, nàng từ đời trước lên liền một lòng hướng về dược tề học con đường này tiến lên, chưa hề bởi vì những người khác, có lay động, thậm chí không có ý định kết hôn sinh con, bây giờ, đời này, nàng đồng dạng cũng là ý nghĩ này, cũng dự định kết hôn, cho nên, vẫn là không muốn vì điểm ấy mưa, họa hại người ta. Đây không phải là nghiệp chướng sao? Ồ, kia vậy được rồi. Thiếu niên có chút thất lạc cúi đầu xuống, còn muốn nói cái gì, nhưng mà vừa lấy dũng khí, lại phát hiện bên cạnh nữ sinh xinh đẹp đã không thấy, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nguyên bản còn đứng ở bên cạnh hắn nữ sinh, đã hướng trong mưa phóng đi. Thiếu niên giật mình, vừa định đuổi theo, liền trông thấy cách đó không xa một con mèo đen, ngậm rút màu hồng dù che mưa, bạch bạch bạch chạy đến nữ hài trước mặt. Đem dù che mưa đưa cho đối phương, thiếu niên, khó trách nữ thần không nghĩ để ý đến hắn, tình cảm cái này còn có cái biết độc tử chờ ở tại đây đâu, nữ thần bởi vì nó vọt vào trong mưa, cái này biết độc tử quá gian trá, dĩ nhiên không sử dụng hình người, sử dụng hình thú điêu dù, đây rõ ràng liền là muốn giả bộ đáng thương a, hắn trước kia làm sao lại không nghĩ tới một chiêu này đâu, chờ lấy, quay đầu hắn nhất định phải lên diễn đàn lộ ra ánh sáng cái này biết độc tử. Hình thú nhỏ yếu như vậy vậy thì thôi, lại còn tại nữ sinh trước mặt giả bộ đáng thương, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn mèo đen, cuộn mình đứng lên vẻn vẹn chỉ có hai cái lớn chừng bàn tay, vốn cũng không lớn hình thể, bởi vì trận này bão tố đột kích dẫn đến mèo đen toàn thân trên dưới ướt sũng, màu đen mau mau tất cả đều dính tại trên thân, nhìn xem càng là đáng thương, yếu đuối. Diệp Văn Nhã nguyên bản đứng tại thư viện ngoài cửa, kết quả thật xa liền gặp được mèo đen ngậm dù dáng vẻ đáng thương, rõ ràng nho nhỏ một con mèo đen đều bị hạt mưa đánh không thành dạng, có thế Diệp Văn Nhã lại vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, liền nhận ra thân phận của tiểu hắc, Lập tức trong lòng cảm xúc ngổn ngang, cũng không đợi mèo đen tới gần, liền trực tiếp vọt vào trong mưa, một tay lấy mèo đen ôm lấy, che dù liền hướng ký túc xá phương hướng đi đến, gió lạnh lẽo mưa quét ở trên người, làm ướt Diệp Văn Nhã ống quần, trước ngực quần áo, cũng bởi vì trong ngực mèo đen ướt sũng lông tóc làm ướt hơn phân nửa. Thế nhưng là giờ khắc này, Diệp Văn Nhã lại cảm thấy mình đáy lòng ấm áp, giống như là tiến vào mềm mại thần quan, liền ngay cả nụ cười trên mặt cũng càng phát ra chân thành. Dù là khí thế hung hung mưa to đánh vào người có chút đau nhức, Diệp Văn Nhã tâm tình nhưng như cũ giống mùa hè ánh nắng đồng dạng sáng lạng. Diệp Văn Nhã trong ngực ôm mèo, trên tay che dù, một đường bạch bạch bạch hướng ký túc xá phương hướng chạy đi, hoàn toàn không có phát hiện giờ phút này uống tại trong ngực nàng mèo đen giống như tựa như là một khối cứng ngắc pho tượng, liền ngay cả lông tóc bên trên ướt sũng giọt nước cũng sẽ không rung lên, con mèo này đem tại nguyên chỗ. Tiểu Hắc, nàng nữ nhân này chẳng lẽ cũng không biết cái gì gọi là thận trọng sao, làm sao có thể vô duyên vô cớ đem một con mèo đặt ở trước ngực mình. Mặt mèo lại một lần bởi vì nữ hài chạy mà tiến đụng vào mềm mại ngực trước, nhàn nhạt hương thơm mang theo noãn noãn nhiệt độ cơ thể tiến đụng vào mèo đen đáy lòng. Mèo đen hai lỗ tai bạo đỏ, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp huyết dịch không được hướng đại não phun trào. Nho nhỏ mèo đen hơi khẽ run run nâng lên vuốt mèo, vô ý thức sờ hướng mình chóp mũi, điểm điểm màu đỏ huyết hoa đính vào vuốt mèo đệm thịt bên trên, kém chút để mèo đen trợn tròn trong mắt. Tiểu Hắc, nó nhất định là hôm qua dị thú thịt ăn nhiều bổ ra máu mũi. Không sai, chuyện cũ kể tốt, quá bổ không tiêu nổi, nhất định là nó trước kia thương tích quá nặng, quá bổ không tiêu nổi. Nho nhỏ vuốt mèo, cắt cao che mũi, mèo đen cố gắng làm bộ mình không biết chút nào mình lần nữa chừa lại máu mũi sự tình, cam chịu uống tại nữ nhân trong ngực giả bộ như pho tượng. Diệp Văn Nhã một đường phi nhanh chạy, nguyên vốn cần hơn một giờ tài năng đến lộ trình, vẻn vẹn chỉ tốn hơn 20 phút liền chạy tới ký túc xá. Toàn thân trên dưới sớm đã ẩm ướt hơn phân nửa Diệp Văn Nhã, tiến ký túc xá, ngay lập tức liền tiến vào trong phòng vệ sinh, chuẩn bị tắm rửa. Chỉ tiếc mèo đen chết sống không nguyện ý vào cửa, Diệp Văn Nhã cũng chỉ có thể một bên cầm khăn lông lớn cho Tiểu Hắc lau lau, một bên mở ra trong phòng hệ thống điều hòa không khí để nó hỗ trợ xách mèo đen hong khô lông tóc. Chỉ bất quá mới tiến vào toilet, Diệp Văn Nhã liền nhìn thấy màu trắng bạc đồng phục trước ngực, nhiễm lên một chút điểm huyết dấu vết. Diệp Văn Nhã lông mày nhẹ trao lại, thật đẹp mặt mày nhăn thành một đoàn, nhìn chầm chầm trên quần áo vết máu, hơi nghi hoặc một chút cắt lo lắng lẩm bẩm nói, những này vết máu trước đó còn không có, khẳng định là vừa mới ở trên đường trở về, Tiểu Hắc bị thương, xem ra chờ chút đến cầm bình đê giai quang minh hệ trị liệu dược tề cho nó uống mới được. Thật vất vả làm khô mau mau, ngừng lại máu mũi, mèo đen còn chưa kịp lỏng bên trên một hơi, liền trực tiếp bị trút xuống một bình lớn mùi lạ dược tề. Lúc này là bùn nhão vị thối cá nước cảm giác. Tiểu Hắc bị nữ nhân quan tâm ánh mắt chăm chú khóa chặt, Tiểu Hắc cố gắng đem trong miệng dược tề cưỡng ép nuốt xuống. Tiêu Thần đến cho đến nay đều nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì đồng dạng dược tề người trước mắt này chế ra lại phá lệ khó uống. Vậy đại khái chính là lão thiên gia tại mở một cánh cửa sổ đồng thời đóng lại mặt khác một cánh cửa đi. Tiêu Thần đáy lòng yên lặng cảm thán, trận này lớn bão tố, kéo dài suốt 2 ngày 2 đêm, nhìn thấy ngoài cửa sổ dần dần giảm nhỏ mưa rơi, cùng ướt sũng mặt đất, cùng hiện ra hương thảo khí tức không khí mát mẻ. Diệp Văn Nhã đứng tại bệ cửa sổ trước thật sâu hít một hơi, hôm qua thừa dịp gió bão, mưa không thể ra cửa, nàng đã đem tiện tay luyện chế tốt huyết mạch thức tỉnh dược tề cho phát hàng, nguyên bản bởi vì xoa bình sự tình, Diệp Văn Nhã muốn lạnh hơn đối phương một đoạn thời gian, thế nhưng là đã đợi tại trong túc xá nhàm chán, nàng cũng sẽ không nghĩ lãng phí thời gian nữa. Chỉ bất quá, nhà mình mèo đen rõ ràng uống trị liệu dược tề, 2 ngày này nhưng như cũ còn có chút héo rũ, nhìn xem có chút đề không nổi tinh thần, mỗi ngày liền ghé vào bệ cửa sổ trước, cúi đầu nhìn xem bên ngoài bão tố, liền sức ăn đều so ngày bình thường nhỏ hơn phân nửa. Cái này khiến Diệp Văn Nhã thực sự có chút bận tâm, nhà mình sủng vật vấn đề sức khỏe. Thế là, mưa to ngừng ngày thứ hai, Diệp Văn Nhã liền đem mèo đen cất vào ba lô của mình, tiến về sủng vật bệnh viện. Đi vào tinh tế khoảng thời gian này, Diệp Văn Nhã cũng biết, muốn để một cái trọng độ tinh thần lực hỗn loạn bệnh hoạn tinh thần lực khôi phục, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Tuyệt đại đa số thú nhân, thậm chí qua không được bao lâu liền lại bởi vì tinh thần lực bạo động mà tử vong. Liên tục sử dụng hai chi tinh thần lực khai thông dược tề về sau, Tiểu Hắc tình huống hiển nhiên đã xem tốt hơn nữa, có thế cái này khoảng cách lần trước tại bệnh viện kiểm tra, cũng liền khoảng một tháng. Trong bệnh viện, sớm đã có Tiểu Hắc bệnh lịch đồng hồ, lại thêm thời đại này, tinh tế mạng lưới liên lạc, liền ngay cả tất cả bệnh viện cũng giống vậy. Diệp Văn Nhã không nghĩ gây phiền toái, chỉ có thể mang theo mèo đen đi sủng vật bệnh viện. Sủng vật bệnh viện là không cần nhậm thân phận như thế nào tin tức đăng ký, cũng sẽ không có bất luận cái gì mạng lưới liên lạc ca bệnh ghi chép. Chữa bệnh điều kiện cũng không tệ lắm, chỉ cần không phải đi xem trọng độ tinh thần lực hỗn loạn như thế tật bệnh, phổ thông sủng vật tật bệnh, bên này có thể trị tốt. Thầy thuốc, ngươi có thể giúp ta nhìn xem Tiểu Hắc đây là có chuyện gì sao? Diệp Văn Nhã đem mèo đen từ trong ba lô ôm ra, đặt ở thầy thuốc trước mặt, lông mày nhẹ trao lại. Nó hai ngày trước vì cho ta đưa dù xối mưa, những ngày này trong nhà tổng là có chút không muốn ăn, héo rũ đề không nổi tinh thần đến. Ngươi ban ta xem một chút, nó cần phải chữa thế nào liệu mới tốt? Mèo đen nằm sấp ở trên bàn, vể oải lườm bên cạnh xuyên áo khoác trắng bác sĩ thú y một chút, đáy mắt viết đầy miệt thị. Nhất là khi nó nhìn thấy đối phương nhìn về phía Diệp Văn Nhã nhìn không chuyển mắt, sắc mặt hướng đỏ, mắt trong mang theo mê say lúc, càng là có chút ngứa tay, móng vuốt vươn ra, không có thử một cái gãi chất gỗ mặt bàn, khỏe mạnh một trương xem bệnh bàn, lúc này bị cào thành dao nhau lưới đánh cá trang, phá lệ khó coi. Được được được, ta cái này dẫn nó đi bên trong kiểm tra. Hoàn toàn bị trước mắt cái này đại mỹ nhân hấp dẫn, thầy thuốc trẻ tuổi, liên tục không ngừng gật đầu, vội vàng gọi tới một cái trí năng nhỏ người máy ôm mèo đen liền hướng bên trong kiểm tra thất đi đến. Diệp Văn Nhã cũng theo sau lưng, tiến vào kiểm tra thất ở trong. Nhà này sủng vật bệnh viện kiểm tra thất rất lớn, trừ các nàng bên ngoài, giờ khắc này ở bên trong kiểm tra còn có mặt khác 7-8 người. Mèo đen bị nhỏ người máy bỏ vào một cái màu cam hơi mờ cái hộp nhỏ bên trong, một đạo hồng sắc tia sáng có chút quét qua, vẻn vẹn chỉ là 3 giây không đến. Mèo đen lúc này tình huống cụ thể đã bị máy móc đóng dấu ra, giấy trắng mực đen, 10 phần tươi sáng. Thầy thuốc trẻ tuổi vẻn vẹn chỉ là nhìn ở trong tay bệnh lịch đơn nhất mắt, liền hướng về phía Diệp Văn Nhã cười nói, vị tiểu thư này, ngài mèo không có việc gì, chính là cái này tiểu gia hỏa nhanh đến phát tình kỳ, ta đề nghị ngài cho nó làm tuyệt dục giải phẫu, các loại lại 2 ngày nữa mang về, bảo đảm nó có thế ăn có thế chạy, lại là một con hoạt bát con mèo nhỏ. Mèo đen, mèo đen, ngao ô, nguyên bản yên lặng đợi tại nhỏ người máy trên bàn tay mèo đen, bỗng nhiên nhảy lên một cái, phẫn nộ nhào về phía thầy thuốc trẻ tuổi. Ngao ô lớn tiếng gào thét, hai con mèo trảo không chút do dự cào hướng gò má của đối phương, gia hỏa này đang nói cái gì, lại muốn cho nó tuyệt dục, ngao ô, oa oa oa, không muốn cào, mặt của ta, ngao ô, đi ra mau tránh ra, mau tới người hỗ trợ a, người tới mau tới người, tích, B, 13 kiểm tra thất ở trong có sủng vật mèo nháo sự, tích, tiếng mèo kêu, tiếng cầu cứu, người máy còi báo động, còn có xen lẫn bên cạnh cái khác mấy cái đang kiểm tra chó sủa tiếng mèo kêu, toàn bộ kiểm tra trong phòng trong nháy mắt loạn thành một bầy. Diệp Văn Nhã sững sờ tại nguyên chỗ, đều còn chưa kịp phản ứng, mèo đen đã linh hoạt nhào về phía thầy thuốc trẻ tuổi, cào đối phương trên gương mặt mấy đầu vết máu, cả cái đầu bên trên tóc rối bời, như cái ổ gà, người bên ngoài muốn tới bắt nó, Tiểu Hắc liền giống con linh hoạt cá chạch đồng dạng. Tránh trái tránh phải, cứ thế để 7-8 cái đại nam nhân một cây lông mèo đều không có mò lấy. Cuối cùng, nho nhỏ mèo đen càng là linh hoạt lẻn đến trên trần nhà treo đèn điện chụp đèn bên trên, nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm đám người, mặt lộ vẻ khinh thường phất phất trảo. Một mặt các ngươi có bản lĩnh liền lên tới bắt ta, không có bản sự ta liền cào các ngươi đầy mặt nở hoa muốn ăn đòn bộ dáng. Nhìn xem kiểm tra trong phòng đầy rẫy bừa bộn bộ dáng, máy móc cái ghế đến đầy đất. Diệp Văn Nhã vuốt vuốt thấy đau mi tâm, tiến lên hai bước, ngẩng đầu nhìn chằm chằm nửa ngồi tại chụp đèn bên trên mèo đen, Tiểu Hắc, mau xuống đây, đừng làm rộn, ngao ô, Tiểu Hắc ngao ô kêu to, chính là không chịu từ chụp đèn bên trên nhảy xuống, một trương mặt mèo bên trên viết đầy tức giận, biểu tình kia tựa như cực kỳ bất mãn Diệp Văn Nhã dẫn nó đến bệnh viện làm tuyệt dục giải phẫu dáng vẻ, Tiểu Hắc, mau xuống đây, chúng ta không làm tuyệt dục giải phẫu chính là... Diệp Văn Nhã tiếp tục làm dịu, Tiểu Hắc là chỉ cực kỳ thông nhân tính con mèo, vừa mới náo động đến toàn bộ kiểm tra thất gà bay chó chạy, khẳng định là bởi vì nghe hiểu thầy thuốc trẻ tuổi nói cái nào lời nói. Diệp Văn Nhã đáy lòng có chút buồn cười, nhưng càng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Nhà mình mèo làm sao không tin nàng đâu. Nàng từ trước đến nay thờ phụng Tùng Lâm pháp tắc, nuôi sủng vật lúc đương nhiên sẽ không người làm thay đổi nó tự nhiên thuộc tính, càng sẽ không động thủ để tiểu hắc đi tuyệt dục. Dù là tương lai tiểu hắc cùng cái khác mèo con cái sinh hạ một đống mèo con cần nàng hỗ trợ nuôi nấng, nàng cũng không thể lại làm chuyện như vậy. Mèo ô, mèo đen lệch ra cái đầu, do dự, nhỏ giọng, mèo ô một tiếng, vừa lớn vừa tròn mắt mèo, chăm chú nhìn Diệp Văn Nhã bộ biểu lộ, giống như nghĩ dựa vào nét mặt của nàng bên trong phán đoán câu nói này là thật hay giả. Mau xuống đây, ta tuyệt đối sẽ không gọi những người khác làm cho ngươi tuyệt dục giải phẫu, ngươi yên tâm chính là. Diệp Văn Nhã giơ sơ lược hơi cánh tay có chút ê ẩm, ra hiệu tiểu hắc mau từ chụp đèn bên trên đến rơi xuống. Cũng may lần này mèo đen không có chần chừ nữa, trực tiếp từ gian phòng chụp đèn bên trên nhảy xuống, phanh một tiếng vang trầm, va vào Diệp Văn Nhã ấm áp trong ngực, chỉ là leo ra, ghé vào Diệp Văn Nhã kim bang vừa, nhìn chằm chằm thầy thuốc trẻ tuổi ánh mắt của mấy người vẫn như cũ cực kỳ bất thiện, sủng vật tại trong bệnh viện phạm tội. Diệp Văn Nhã cái này làm chủ nhân tự nhiên đến thu thập cục diện rối rắm, trong phòng máy móc đều không chút hư hao, bị thương nghiêm trọng nhất có lẽ còn là trước đó tên kia thầy thuốc trẻ tuổi, khỏe mạnh một cái tiểu soái ca, rõ ràng dáng dấp trắng trắng tịnh tịnh, giờ phút này trên gương mặt lại dăng khắp nơi bị cào ra mấy đạo vết sẹo, lại đỏ vừa sưng, còn rịn ra tơ máu, bình này trị liệu tề còn xin ngài nhận lấy, quay đầu bôi lên tại trên vết thương, chỉ cần một lát, vết thương liền có thể lập tức khép lại. Diệp Văn Nhã từ trong ba lô đem dược tề đưa cho đối phương, mặt mũi tràn đầy áy náy nói, ngài yên tâm, ngài vết thương trên mặt dùng loại thuốc này về sau, tuyệt đối sẽ không lưu sẹo. Nữ hài mặt mày tinh xảo còn như chạm ngọc, ân môi đỏ cánh giống như là ngày xuân bên trong kiều diễm cánh hoa, thon dài lông mi quang xoắn ưu mỹ, lại thêm kia nước nhuận linh động nhưng lại lẳng lặng nhìn chằm chằm con mắt của mình. Nguyên bản đáy lòng bởi vì mèo đen sinh ra 7 phần hỏa khí thầy thuốc trẻ tuổi, trong nháy mắt tiêu hơn phân nửa, thậm chí liền ngay cả ngây ngô trên gương mặt cũng bắt đầu nổi lên có chút đỏ ửng. Ta không sao, đây đều là nhỏ trảo thương, chúng ta sủng vật bệnh viện thường xuyên sẽ gặp phải một chút không thế nào nghe lời nhóc con, cho nên ngươi hoàn toàn không cần đưa nó đặt ở trong lòng. Thầy thuốc trẻ tuổi một mặt ha ha cười ngây ngô, chỉ vào trên mặt vết trảo, không có tiết tháo chút nào nói. Bên cạnh quần chúng vây xem, kém chút bị mình đồng sự lời nói này kinh sợ đến mức trợn mắt hốc mồm. Ngươi vừa mới bị mèo bắt, cả phòng tán loạn kêu rên gọi cứu mạng thời điểm, cũng không phải nói như vậy. Trong bệnh viện tiền bồi thường cùng kiểm tra phí, hết thảy hoa 600-800 khối. Diệp Văn Nhã mang theo tiểu hắc trước khi ra cửa lúc, thầy thuốc trẻ tuổi còn đặc biệt ra tặng người, đối nàng nhiệt tình dị thường. Ngược lại là, Diệp Văn Nhã cảm thấy tiểu hắc ngày hôm nay xông lớn như vậy họa, huyên náo toàn bộ sủng vật bệnh viện không được an bình, nàng về sau là cũng không dám lại đến bệnh viện này, miễn cho đi trên đường thình lình bị người chụp vào bao tải, hoặc là kéo vào sổ đen, vậy liền thực sự thật mất thể diện. Trong bệnh viện nháo trò, các loại Diệp Văn Nhã mang theo tiểu hắc trở lại ký túc xá lúc, mèo đen cũng không còn giống trước đó đồng dạng héo rũ, ngược lại vẫy đuôi, như cái đại gia đồng dạng, nhảy đến chỗ cao, ngồi xổm ở trong hộc tủ, tức giận trừng mắt Diệp Văn Nhã, một mặt ngươi lần sau lại mang lão tử đi sủng vật bệnh viện, lão tử liền muốn rời nhà ra đi xú xú biểu lộ. Diệp Văn Nhã, vật nhỏ này thật đúng là cái sống tổ tông, trên tin võng đều nói mèo tuyệt dục đối với con mèo có chỗ tốt, coi như nàng có ý nghĩ này, vật nhỏ cũng không cần tức giận như thế đi, bởi vì chuyện này, mèo đen tức giận thời gian so 2 ngày trước còn muốn càng dài, trọn vẹn sinh 5 ngày ngột ngạt. Thẳng đến phục dụng thứ 3 chi tinh thần lực khai thông dược tề một ngày trước, mèo đen lúc này mới hết giận, ban đêm không còn ngủ ở trên bệ cửa sổ, lần nữa ngủ thẳng tới nàng gối đầu bên cạnh, nhìn ngươi bộ dáng này tự hồ còn phải lại ăn một chi khai thông dược tề, củng cố. Diệp Văn Nhã cho mèo ăn xong, đưa thay sờ sờ mèo đen lông xù cái đầu nhỏ, gần nhất những ngày này ăn ngon, tiểu hắc mắt thấy liền da lông nhan sắc đều càng phát ra bóng loáng đứng lên. Xúc cảm cũng so trước đó càng thêm tinh tế, ngược lại là vuốt mèo trên vuốt đệm thịt, bởi vì thường xuyên chạy loạn nhảy loạn vẫn như cũ thô ráp. Mèo, nữ hài tay chỉ thon dài trắng nõn, bắt đầu vuốt ve phá lệ dễ chịu, mèo đen vô ý thức cọ sát đối phương lòng bàn tay, đợi đến kịp phản ứng lúc, toàn bộ mèo thoáng có chút cứng đờ, nhưng lập tức lại làm bộ điềm nhiên như không có việc gì lần nữa cọ sát một chút, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng, có chút lung lay cái đuôi. Những ngày này, Tiêu Thần đã rõ ràng cảm giác được tinh thần lực của mình khôi phục đến hơn chín thành, chỉ có chút ít tinh thần lực có chút không bị khống chế, thỉnh thoảng chợt tới chợt lui, ảnh hưởng hắn hành động. Tiêu Thần vô cùng may mắn mình hình thú cùng người bình thường hình thú khác biệt, nếu là phổ thông thức tỉnh thú nhân, hiện tại khẳng định sớm đã bại lộ. Phổ thông thú người tinh thần lực bị trọng thương sau chỉ có thể bảo trì hình người, hóa thành hình thú sau cũng không thể lại xuất hiện thành niên thể biến thành còn nhỏ thể sự tình, càng sẽ không nghĩ hắn đồng dạng, hiện tại cũng chỉ có thể bảo trì còn nhỏ thể mèo đen trạng thái. Chờ ta sau 10 ngày, phục dụng xong cuối cùng một bình tinh thần lực khai thông dược tề, chỉ sợ cũng không còn có thể đợi ở chỗ này. Tiêu Thần đáy lòng xem chừng, các loại tinh thần lực của mình hoàn toàn khôi phục, hắn hình thú chỉ sợ lập tức liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thành niên thể song dực bạch hổ thú cùng hiện tại mèo đen hình tượng thực sự chênh lệch quá lớn, cho dù là đem hai cái hình thú đặt chung một chỗ so sánh, khẳng định cũng không ai sẽ tin tưởng bọn họ hai là cùng một con thú. Như đến lúc đó tiếp tục đợi ở chỗ này, chỉ có thể cho Diệp Văn Nhã mang đến tai nạn. Trọng yếu nhất chính là, thời gian dài như vậy, mình cũng cần phải trở về, còn có nhiều chuyện như vậy cần chờ lấy chỗ hắn lý. Vừa nghĩ tới sau đó chỉ sợ chỉ có ngắn ngủi 10 ngày ở chung thời gian, mèo đen lần nữa cọ sát một chút, Diệp Văn Nhã lòng bàn tay, ngươi tiểu gia hỏa này ngày hôm nay ngược lại là thật nhiệt tình. Diệp Văn Nhã cười tủm tỉm gãi gãi mèo đen cái cằm, trước kia tiểu gia hỏa này có thế hướng đến không sẽ chủ động thân cận mình, mỗi lần đều là một bộ cao lãnh bộ dáng. Mèo ô, đáp lại Diệp Văn Nhã liền một tiếng nhuyễn nhuyễn mèo kêu. Phục dụng xong khai thông dược tề vào lúc ban đêm, mèo đen ngủ tiếp tại Diệp Văn Nhã gối đầu bên cạnh. Ban đêm, nữ hài Thiển Thiển tiếng hít thở cùng mèo đen lúc ngủ phát ra tiếng lẩm bẩm, tại trong cả căn phòng xen lẫn thành một mảnh, có thế cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngủ ngủ, Tiêu Thần chỉ cảm thấy tinh thần hải bên trong tựa hồ có một đoàn đại hỏa đang thiêu đốt hừng hực, toàn bộ thân thể tại thời khắc này đều có chút không bị khống chế, muốn mở hai mắt ra, có thế lại cảm thấy hai mắt giống như ngàn cân, làm sao cũng không có cách nào mở ra. Từng đoàn nhiệt lưu tại thể nội tán loạn, một loại quen thuộc nhưng lại khó nói lên lời cảm giác, bỗng nhiên từ trên người hắn truyền đến, hướng chảy toàn thân. Trong căn phòng mờ tối, mèo đen thân ảnh nho nhỏ, tràn đầy biến hóa, đánh dài, mềm hồ hồ lông xù vuốt mèo, biến thành nam nhân thon dài rắn chắc cánh tay, tròn vo lông xù nhỏ đầu mèo, biến thành tóc đen tuấn lãng giống như pho tượng tinh xảo ngũ quan, cả người cao chừng chớ một hơn 90 công phân tả hữu tuấn lãng nam nhân. Bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp Văn Nhã bên giường, chiếm cứ nguyên bản mèo đen vị trí, khiến Diệp Văn Nhã giường nhỏ trong nháy mắt đè xuống một nửa. Ân, nữ hài tự hồ bị động tỉnh sắp bừng tỉnh, phát ra một tiếng bất mãn lẩm bẩm. Những ngày này, Diệp Văn Nhã mỗi ngày tại trong tiệm sách ít nhất phải học tập một không giờ trở lên. Dù hắn ngày bình thường trí nhớ cường hãn, mỗi ngày học tập cũng không thấy đến buồn tẻ, nhưng thời gian dài bảo trì tinh thần lực độ cao tập trung học tập trạng thái, vẫn như cũ sẽ cho người tinh thần mỏi mệt. Bởi vậy những ngày này, Diệp Văn Nhã mỗi lúc trời tối ngủ đều đặc biệt nặng, mỗi lúc trời tối lúc ngủ đều là ngủ một giấc đến lớn hừng đông. Thế nhưng là tối hôm đó, Diệp Văn Nhã ngủ ngủ bỗng nhiên trên thân hơi hơi trầm xuống một cái, mơ mơ màng màng ở giữa cảm thấy có một con lò lửa lớn giáng tại phía sau lưng của mình, thậm chí nhiễu người thanh mộng gió nóng không ngừng thổi tới tai của nàng song cùng gương mặt, làm cho nàng cho dù là trong giấc mộng cũng cảm thấy có chút khó chịu. Diệp Văn Nhã ngủ được mơ hồ, lại vô ý thức bực bội gãi gãi đầu, muốn mở hai mắt ra, xoay người xuống giường đem thổi hạ phong cửa sổ đóng lại. Có thế con mắt mới mơ hồ mở ra một cái khe hở, một trương anh tuấn vô cùng, phóng đại mấy lần gương mặt, bỗng nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng. Hai người mặt đối mặt cách xa nhau khoảng cách, vẻn vẹn không đủ một bàn tay rộng. Nam nhân cũ ấu rõ ràng trên gương mặt mũi cao thẳng, u ám thâm thúy đôi mắt bên trong giống như đựng đầy tinh thần, gọt mỏng môi đỏ có chút nhấp nhẹ, lộ ra mê người độ cong, gợi cảm hơi lồi hầu kết mang theo trí mạng lực hấp dẫn, bóng loáng lõm xương quai xanh, còn có kia cường tráng hoàng mỹ xinh đẹp cơ ngực cùng cường tráng cánh tay, quả thực chính là đông đảo nữ tính cảm nhận ở trong hoàng mỹ nhất tình nhân bộ dáng. Ân, Diệp Văn Nhã chậm rãi nháy mắt mấy cái, hoàn toàn là mơ hồ nàng, đầu óc còn có chút quá tải đến. Chỉ là một đôi như nước trong veo cặp mắt đào hoa, kinh ngạc nhìn về phía trước, ánh mắt mê mang, thiếu nữ nhàn nhạt hô hấp, mang theo noãn noãn ngọt ngào khí tức quét tại trên gương mặt của hắn, trong nháy mắt làm hắn lông tơ đứng đấy. Tiêu Thần kinh sợ đến mức mồ hôi lạnh đều muốn xuống tới. Thân thể tốc độ xa xa so đại não phản ứng càng nhanh. Hơn Tiêu Thần cơ hồ vô ý thức đưa tay. Một cái cổ tay chặt trực tiếp chém vào thiếu nữ sau cái cổ. Chính trúng hồng tâm. Bành. Mơ mơ màng màng vừa muốn thanh tỉnh Diệp Văn Nhã. Trong nháy mắt bị chiêu này đau. Trực tiếp đập bất tỉnh. Chỉ lộ ra 5 tháng tỉnh hảo trắng nõn hai gò má. Ngủ thật say. Tiêu Thần đôi mắt nhắm lại. Hẹp dài đôi mắt bên trong tất cả đều là kinh ngạc, hắn chẳng thể nghĩ tới mình ngủ về sau, khuya khoắt, tinh thần lực còn sẽ phát sinh dị động. Tinh thần lực dị động lúc, hắn ngay lập tức liền có điều phát giác, nhưng biến hóa tốc độ quá nhanh, thân thể hoàn toàn không bị khống chế, mà vừa sư phụ lại tỉnh lại quá sớm, khiến cho hắn không thể ngay lập tức kịp phản ứng. Tiêu Thần có chút lo lắng nhìn Diệp Văn Nhã một chút, không biết người này vừa mới có phải là thấy rõ ràng mình tướng mạo. Nhưng lại có chút may mắn, đối phương giờ phút này hôn mê, hiện tại không cần trực tiếp đối mặt với đối phương, bây giờ nên làm gì? Tiêu Thần lông mày cau lại, dù hắn những năm này trải qua không ít chuyện, cũng chưa bao giờ từng gặp phải dưới mắt loại này xấu hổ tràn cảnh. Từ trước đến nay sẽ chỉ trên chiến trường cùng địch nhân chém giết Tiêu Nguyên Soái, giờ phút này có chút không biết làm sao. Suy nghĩ trong đầu chuyển động tới lui, Tiêu Thần nghĩ nửa ngày, quyết định chắc chắn. Quyết định giả trang cái gì cũng không biết, tiếp tục giả vờ ngây ngốc. Thiếu nữ làn da phá lệ kiều nộn, cái kia một tay đao, dù là Tiêu Thần thu lại khí lực, đối phương phần gáy làn da cũng có chút điểm phím tử. Tiêu Thần đáy mắt lướt qua một vòng áy náy, họ Mèo thú nhân, nhìn ban đêm năng lực cực kỳ tốt, hắn thậm chí đều không cần bật đèn, liền có thể trực tiếp tìm tới trị liệu dược tề bày ra địa phương, cho thiếu nữ có chút phím tử sau cái cổ, nhẹ nhàng xoa một lớp mỏng manh dược tề. Thấy đối phương trên da máu ứ động khoảnh khắc biến mất, khôi phục trắng nõn, Tiêu Thần liền lại đi đến phòng tắm dùng khăn lông ướt đem cổ đối phương hậu phương dược tề vật tàn lưu lau khô, lại đem hết thảy trở về hình dáng ban đầu, thấp thỏm biến trở về hình thú, ghé vào Diệp Văn Nhã gối đầu bên cạnh. Cả đêm, mèo đen đều chỉ là nhắm mắt lại, không dám đi ngủ, liền sợ mình một ngủ không cẩn thận lại xảy ra bất trắc, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lần này Tiêu Thần sững sờ là hoàn toàn không nghĩ tới, hắn kỳ thật có thể trực tiếp từ Diệp Văn Nhã dược tề trong ba lô, đem nhất mới luyện chế hai bình tinh thần lực khai thông dược tề trực tiếp mang đi, lo lắng. Lo lắng chờ lấy cửa sổ thủy tinh trước, nổi lên màu trắng ánh sáng nhạt, mèo đen nhắm mắt thật chặt con ngươi, đem chính mình cuốn thành cái cầu, ngáy khò khò, làm bộ mình ngủ cực kỳ sâu, ban ngày ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu xạ tại trên gương mặt. Diệp Văn Nhã bản năng ngủ tỉnh lại, cũng như trước đó mỗi cái sáng sớm giống nhau như đúc, chỉ là, trong đầu vô ý thức thoáng hiện một bóng người, Diệp Văn Nhã bản năng ngắm nhìn bốn phía, thế nhưng là nàng lại không có thế từ trong phòng phát sinh bất kỳ khác thường gì, bất kể là bên trong căn phòng bài trí, vẫn là cửa sổ mở ra độ rộng, tất cả đều cùng nàng hôm qua trước khi ngủ đồng dạng, sờ sờ cái ót cùng cổ, cũng không có phát giác được bất kỳ khó chịu nào, nàng vô ý thức gãi gãi đầu, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhưng lại không nói ra được. Chẳng lẽ ta đêm qua là đang nằm mơ? Nhưng vì cái gì ta sẽ không hiểu thấu mơ tới một cái xích, quả lấy nửa người trên nam nhân xa lạ? Không đúng, gương mặt kia ta giống như ở nơi nào gặp qua. Diệp Văn Nhã từ trên giường đứng dậy, hơi nghi hoặc một chút, câu tiếp theo là tự lẩm bẩm, nằm tại gối đầu bên cạnh mèo đen. Thính tai nghe đến mấy câu này, bản năng đem thân thể rụt rụt giảm bớt cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Liền sợ cô bé trước mắt không cẩn thận nghĩ đến mình, phát hiện cái gì dị dạng, ký ức trong đầu vừa đi vừa về bồi hồi, Diệp Văn Nhã nghiêm túc suy tư, bỗng nhiên nàng vỗ trán một cái, cả kinh nói, đúng rồi, đêm qua người kia không rồi cùng ta trước đó tại đầu đường thông cáo bài bên trên nhìn thấy kia cái gì Tiêu Nguyên Soái giống nhau như đúc sao, trong chớp nhoáng này, Diệp Văn Nhã vô ý thức nhớ tới, lúc trước nàng mang theo Tiểu Hắc đi xem bệnh, đi cửa hàng thú cưng mua đồ ăn cho mèo trở về trên đường nhìn thấy cái kia giá trị một viên hành tinh có sự sống Tiêu Nguyên Soái, nàng nhớ phải tự mình lúc ấy còn kém chút thù giàu. Diệp Văn Nhã sờ lên cầm nghiêm túc suy tư, nàng hoàn toàn không có phát hiện, nằm thẳng tại gối đầu cái khác mèo đen đã kinh sợ đến mức chảy ra mồ hôi lạnh, chẳng lẽ cuối cùng mình vẫn là phải bị phát hiện sao? Tiêu Thần đáy lòng tính toán mình đợi chút nữa đến tột cùng nên giải thích thế nào, tài năng xóa đi cô gái trước mắt lửa giận. Một viên hành tinh có sự sống không đủ, hai quả tinh cầu được hay không? Thời điểm, đứng bên cạnh nữ hài lại tại lúc này lại lần nữa lẩm bẩm nói, xem ra, đêm qua ta hẳn là đang nằm mơ. Nếu không kia cái gì Tiêu Nguyên soái rõ ràng tại đế quốc biên cảnh mất tích, làm sao lại xuất hiện tại ta ký túc xá? Diệp Văn Nhã một bên lẩm bẩm, một bên trực tiếp mở ra trí năng quang não, xem xét có quan hệ với Tiêu Nguyên soái sự tình. Trí năng quang não bên trên có quan hệ với Tiêu gia giá cao tìm kiếm Tiêu thần tin tức, vẫn như cũ còn treo tại tinh võng thủ vị. Bất quá tin tức phía dưới lại có rất nhiều người nhắn lại biểu thị, đế quốc trên dưới nhiều người như vậy, thời gian dài như vậy cũng không thể tìm tới Tiêu Nguyên soái tung tích, chỉ sợ Nguyên soái cũng sớm đã tại trùng tộc trong bụng biến thành một đoàn cặn bã. Ta cũng không phải cái gì nhìn một chút liền làm người thần hồn điên đảo tuyệt thế mỹ nữ, cũng cho tới bây giờ không cùng đối phương đã từng quen biết, đối phương làm sao có thể khuya khoắt xuất hiện tại gian phòng của ta, chỉ bất quá, ta làm sao lại mộng thấy đối phương đâu. Hơn nữa còn quan quả lấy nửa người trên, nằm ở trên giường. Trước đó hơn một tháng, ta có thế chưa từng có mơ tới qua người này a. Diệp Văn Nhã gãi gãi đầu, mềm mại tóc dài bị nàng cào thành ổ gà, xinh đẹp mày liễu cũng bị nàng chen thành hai đầu sâu róm. Chẳng lẽ là nàng gần nhất nghĩ yêu đương, cho nên làm xuân, mộng rồi. Hai đời đều là độc thân cẩu, đồng thời từ trước đến nay kiên định mình đời này sẽ chỉ hiến thân tại dược tề học sự nghiệp Diệp Văn Nhã. Trong lúc nhất thời lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi, liền sắc mặt đều có chút khó coi, một mực nằm lì ở trên giường làm bộ ngủ mèo đen, nâng lên tâm dần dần buông xuống, nhưng lại bởi vì Diệp Văn Nhã câu nói sau cùng kia cao cao treo lên, mèo đen, cho nên người này đến cùng là, phát hiện vẫn là không có phát hiện, online các loại đáp án, rất sốt ruột. Diệp Văn Nhã bởi vì hoài nghi mình đêm qua làm xuân, mộng, chỉnh một chút một ngày tâm tình đều có chút vi diệu, liền ngay cả tại trong tiệm sách đọc sách thời điểm, đều có chút không quan tâm, nàng có chút hoài nghi mình có phải là muốn đánh vỡ nguyên kế hoạch, tìm người bạn trai thử một chút, nhìn thấy ngày bình thường sáng sớm mèo đen, điểm còn nằm ở trên giường đi ngủ, Diệp Văn Nhã lúc gần đi còn không đầy sờ soạn một cái đầu mèo, nhưng mà Diệp Văn Nhã bên này tâm tình xoắn xuýt, khoảng cách đế đô học viện quân sự không xa, cùng ở tại đế đô Tinh Triệu gia lại là thật sự có chút hoảng hốt. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng một không phần huyết mạch thức tỉnh dược tề đối phương ít nhất phải luyện tới 3 tháng. Không nghĩ tới đối phương vẻn vẹn 2 tuần lễ không đến liền để chuyển phát nhanh cho bọn hắn đưa tới. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ đối phương luyện chế huyết mạch thức tỉnh dược tề cần thiết thời gian. Cũng không có bọn họ trong tưởng tượng nhiều như vậy. Nhìn đối phương tốc độ này, nói không chừng một người liền có thể đơn độc ăn toàn bộ đế đô tinh cấp cao thị trường. Như quả tốc độ của đối phương so với bọn hắn trong tưởng tượng càng nhanh một chút, như vậy ăn những tinh cầu khác cấp cao thị trường cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cứ như vậy, bọn họ muốn cùng đối phương hợp tác tốt nhất chính là dùng đầy đủ thành ý mua xuống phối phương, đi đường lối quần chúng. Trên thực tế, cái này cũng là bọn hắn chuyện muốn làm nhất, chỉ có thị trường đầy đủ khổng lồ, bọn họ mới có thể kiếm được người bên ngoài khó có thể tưởng tượng số tiền lượng. Có thế hết lần này tới lần khác bây giờ đối phương đã đem bọn họ kéo đen, thậm chí vì cự tuyệt những người khác mua đồng dạng huyết mạch thức tỉnh dược tề liền đơn đặt hàng đều hạ giá, cho dù là bọn họ thay cái tài khoản đều không có cách nào mua. Lão công, hiện tại cái này nên làm cái gì nha? Triệu Mẫu có chút nóng nảy nhìn về phía trượng phu. Gần nhất những ngày này viện nghiên cứu bên kia từ chúng ta nơi này trước trước sau sau cầm 4 phần quá khứ, cũng không thấy có cái gì tiến triển. Nếu như chờ chúng ta trên tay cái này một không phần dược tề nghiên cứu xong vẫn không có thể tìm tới cụ thể phối phương, vậy nên làm sao đây? Không bằng chúng ta tìm người liên hệ tiệm này chủ đi. Ngươi vội cái gì hoảng? Trước chờ một chút lại nói. Triệu Phụ rút một điếu thuốc, quát lớn thê tử của mình nói, chúng ta mua không được, người khác cũng mua không được. Những người khác tự nhiên cũng sẽ không biết huyết mạch thức tỉnh dược tề sự tình, ta cũng không tin nghiên cứu của ta viện hoa nhiều tiền như vậy, còn nghiên cứu không ra những chất thuốc này cụ thể phối phương, huống chi, coi như nghiên cứu không ra, chúng ta còn có thể tìm đối phương nói chuyện riêng, liên hệ người bán, chỉ là, hiện tại liên hệ chủ cửa hàng, hắn luôn có chút không cam tâm thôi, phối phương nắm giữ tại trong tay đối phương liền có thể ngay tại chỗ lên giá. Có thể luyện chế ra loại thuốc này dược tề sư, tuyệt đối với không thể nào là cái gì kẻ ngu, tự nhiên biết loại thuốc này giá trị, nếu không cũng sẽ không để con của hắn hoa 3 triệu mua những chất thuốc này. Bất quá đối phương hiển nhiên còn đánh giá thấp loại thuốc này giá trị, nếu như là hắn, đừng nói là 3 triệu, liền xem như 30 triệu hắn cũng muốn suy nghĩ một phen. Chuyện này ngươi liền không cần phải để ý đến, chúng ta trước chờ một chút lại nói. Triệu Phụ lông mày nhíu chặt, Tác giả có lời muốn nói, cùng lúc đó, Tây Á Học viện các học sinh, đối mặt đã chỉnh một chút hơn một tuần lễ không có trải qua một bình dược tề cửa hàng, các học sinh kém chút chảy ra hai ngâm nhiệt lệ. Ô ô ô, chủ cửa hàng, ngươi có muốn hay không tuyệt tình như vậy a? Là kiếm tiền không sung sướng sao? Hay là chúng ta trong túi tiền mua không được đồ vật, lớn lên so đừng tiền của người ta xấu? Chủ cửa hàng van cầu ngươi nhìn bọn ta nha, nhanh lên bên trên tân dược a. Mỗi ngày trầm mê thư viện, đọc sách soát đề dịp văn nhã, hoàn toàn quên đi mình trên mạng còn mở một nhà tiệm tạp hóa sự tình. Ngâm mình ở thư viện thời gian trôi qua nhanh chóng, một cái chớp mắt liền đến ngày tự trường. Ngày này buổi sáng, Diệp Văn Nhã lục tục ngo ngoe nghe thấy sát vách bạn học chuyển vào ký túc xá thanh âm, cùng trên hành lang, trên đường, liên tiếp giống như chuông bạc hoang thanh tiếu ngữ, còn có kia từng tiếng cha mẹ ôm tình căn dặn. Đứng tại bệ cửa sổ cúi đầu nhìn xuống dưới, túc xá lầu dưới từng dãy xe bay, lui tới. Trong này có chút là trở lại trường lão sinh, cũng có đại lượng năm nay nhập trường học tân sinh. Nhìn chằm chằm dưới lầu mấy đôi cha mẹ trợ giúp đứa bé dẫn theo hành lý tiến vào ký túc xá, Diệp Văn Nhã trong lòng vắng vẻ, có loại không nói được cảm giác, loại này đến từ gia đình ấm áp, nàng tự hồ đời trước liền chưa từng trải nghiệm qua. Tâm tình của cô bé có chút sa sút, mèo đen cơ hồ một nháy mắt liền phát hiện ra. Tiêu Thần đứng tại bệ cửa sổ trước, nhìn xem nữ hài nhìn hướng phía dưới đám người ánh mắt, lúc này liền nghĩ đến lúc trước Diệp Văn Nhã bị Diệp gia đuổi ra sự tình. Theo hắn biết, toàn bộ ngày nghỉ thời gian lâu như vậy, Diệp gia đúng là không có bất kỳ người nào gọi điện thoại quan tâm tới nàng, cũng khó trách đối phương sẽ cảm xúc sa sút. Mèo đen lỗ tai rung một cái, vẫy vẫy đuôi, hai ba bước đi đến Diệp Văn Nhã bên cạnh, duỗi ra móng vuốt nhỏ vỗ vỗ Diệp Văn Nhã bả vai lấy đó an ủi. Diệp Văn Nhã quay đầu nhìn xem tiểu hắc, nhà mình mèo luôn luôn một mặt tiểu đại nhân bộ dáng nghiêm túc, phốc một chút cười ra tiếng, thế nào? Chúng ta mới vừa vào cửa liền nghe đến ngươi cười đến vui vẻ như vậy, đây là có chuyện tốt gì phát sinh sao? Răng rắc một tiếng, cửa phòng ngủ bị người đẩy ra, chỉ thấy Giản Giai Vi cùng Hoắc Tâm Duyệt hai người một người kéo lấy cái rương hành lý nhỏ, chính một trước một sau đứng tại cửa phòng của nàng. Diệp Văn Nhã quay đầu, cười yếu ớt lấy lắc đầu, các ngươi đồng thời trở về theo giúp ta, đây chính là lớn nhất chuyện tốt, ha ha ha, không nghĩ tới miệng của ngươi ngọt như vậy, tới tới tới, mau nhìn, ta đều từ trong nhà mang món gì ăn ngon, mẹ ta trước khi đi đặc biệt đánh cho ta bao hết thật nhiều ăn uống. Hoắc Tâm Duyệt kéo ra rương hành lý, trực tiếp liền hướng bên ngoài móc đồ ăn vặt. Hoa, A-di làm quà vặt món ngon nhất, ta siêu cấp thích. Giản Giai Vi lập tức nhào về phía Hoắc Tâm Duyệt rương hành lý, cả phòng náo làm một đoàn. Mèo đen vung quẩy đuôi, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn ba người một chút, nhảy xuống bệ cửa sổ, hướng phòng khách phương hướng đi đến. Trường học báo đến thời gian hết thảy 3 ngày. Ngày thứ 3 ban đêm, toàn bộ lớp tất cả học sinh đều phải tiến về phòng học đưa tin. Học kỳ mới lớp 10 phần náo nhiệt, Diệp Văn Nhã có chút liếc nhìn một chút, rõ ràng phát hiện trong lớp tăng lên 7-8 cái lạ lẫm khuôn mặt mới. Những người này hiển nhiên là trước học kỳ lưu ban xếp lớp. Những người này ngồi trong phòng học, có đã cùng bạn học cùng lớp nháo thành nhất đoàn, cười cười nói, có thì đợi tại lớp nơi hẻo lánh, lộ ra cùng người chung quanh không hợp nhau. Không tệ nha, khai giảng ngày đầu tiên mọi người liền sức sống 10 phần, lớp chúng ta lần này hết thảy tới 11 vị bạn học mới, quy củ cũ, quay đầu mọi người mình tương hỗ giới thiệu một chút. Hoàng học dân vừa vào cửa, vui vẻ sờ lên mình có chút hói đầu trán, cười tủm tỉm nhìn về phía mọi người dưới đài. Đã mọi người hiện tại cao hứng như vậy, ta cũng nói chuyện tốt, để các ngươi càng cao hứng hơn cao hứng. Lão sư chuyện gì nha? Có phải là trường học dự định khai giảng mang chúng ta đi dạo chơi ngoại thành A, còn có ý định tổ chức chúng ta đi địa phương khác du ngoạn? Có chút lớn gan học sinh vừa nghe thấy có chuyện tốt, lập tức hai mắt sáng lên, dưới đài hô, dạo chơi ngoại thành, trường học chúng ta làm sao lại tổ chức loại chuyện này? Các ngươi nếu là muốn đi dạo chơi ngoại thành, tổ chức mình là được rồi. Hoàng học dân cười tủm tỉm, lại phá lệ ý vị thâm trường hướng về phía mọi người dưới đài liếc nhìn mắt, ta muốn nói được lắm tin tức chính là, buổi sáng ngày mai bắt đầu tiến hành khai giảng khảo thí, tất cả mọi người buổi sáng 8:00 tại 3 trường thi tập hợp, hy vọng mọi người lần này có thể đủ tốt khảo thí, tranh thủ so với lần trước cuối kỳ thành tích đề cao mấy phần, nếu không đừng trách ta cái này học kỳ, đối với các ngươi không khách khí. Dù là mỗi người đều biết học kỳ mới đều sẽ có khai giảng khảo thí, trong phòng học đám người vẫn như cũ kêu rên một mảnh, có ít người càng là kém chút không có khóc ra hai cái bong bóng nước mũi tới. Khảo thí liền khảo thí, còn nói chuyện tốt lành gì, đây không phải đang trêu chọc bọn họ chơi sao? Cuộc thi lần này hết thảy 19 cửa, liên tục thi 5 ngày. Vào lúc ban đêm liền có người biểu thị ngày hôm nay muốn thức đêm đọc sách, ngược lại là Diệp Văn Nhã không có gì quá cảm thấy cảm giác. Những ngày này mỗi ngày ngâm mình ở trong tiệm sách, nàng không chỉ có đem trước một năm thứ hai tất cả sách giáo khoa tất cả đều đọc thuộc lòng một lần, hơn nữa còn dựa theo Hoàng lão sư cho sách đơn phát triển rất nhiều sách vở, thu hoạch tương đối khá. Bởi vậy, nàng bây giờ hoàn toàn không ai nửa điểm chột dạ. Dù là những nội dung này, nàng vẻn vẹn mới tiếp xúc không đến 2 tháng, có thế cũng đã tính trước. Dù sao loại này toàn bộ nhờ đọc thuộc lòng nội dung, đối với nàng loại này đã gặp qua là không quên được người mà nói, căn bản không cần suy nghĩ. Về phần dược tề luyện chế học có phải là cần muốn tiến hành thực tiễn khảo hạch, thân là dược tề học đại tông sư Diệp Văn Nhã, liền càng thêm không có cân nhắc qua chuyện này. Đừng nói là trường học loại này cấp thấp dược tề, cho dù là cao cấp dược tề, chỉ cần cho nàng một trương phối phương, nàng liền có thể giúp đỡ luyện chế ra đến. Đây chính là nàng thân là dược tề học đại tông sư lực lượng. Chỉnh một chút một cái kỳ nghỉ đều chưa sờ qua sách vở Hoắc Tâm Duyệt, liền trong miệng đồ ăn vặt ăn đều không thơm. Nàng run rẩy lấy ra sách vở, tiến vào phòng ngủ kheo đèn đọc sách ban đêm. Các loại sáng ngày thứ hai đứng lên lúc, Diệp Văn Nhã kém chút bị Hoắc Tâm Duyệt hai con đen xì mắt gấu mèo giật mình kêu lên. Tiểu Hắc lão thần tại ngồi xổm, ngồi ở Diệp Văn Nhã bên chân, ngửa đầu nhìn Hoắc Tâm Duyệt một chút. Mắt mèo bên trong tất cả đều là cảm thán cùng bất đắc dĩ. Đầu năm nay thật sự là ở đâu đều có thể nhìn thấy lâm thời ôm chân Phật học sinh. Cũng không biết những học sinh này đến tột cùng là nghĩ như thế nào. 19 môn khóa kia là một đêm liền có thể xem hết. Thứ ba trường thi tích rất lớn. Toàn bộ trong trường thi chí ít có thể ngồi trên dưới 1000 danh học sinh. Giờ phút này, không chỉ là dược tề hệ học sinh, còn có cái khác cơ giáp sửa chữa hệ thống, hệ chỉ huy các cái khác hệ học sinh khác ở đây khảo thí. Chỉ bất quá, mỗi cái hệ học sinh đều là ngồi cùng một chỗ, cũng không có xáo trộn xử lý. Diệp Văn Nhã rất mau tìm đến chỗ ngồi của mình. Trường thi bên trên mỗi học sinh gặp mặt đều cũng có một khối điện tử màn hình. Các học sinh khảo thí lúc, liền trực tiếp điểm kích trong màn ảnh giả lập ấn phím tiến hành khảo hạch. Tại tất cả mọi người khảo thí lúc, thân lên bất luận cái gì thiết bị điện tử đều không cho phép đeo. Cho dù là mỗi trên thân người thời khắc khắc mang theo trí năng quang não thủ đoạn cũng phải gỡ xuống nộp lên trên. Nếu không một khi bị trong phòng học trí năng giám sát công cụ, phát hiện bất luận cái gì gian lận hành vi, nên thí sinh đem sẽ trực tiếp bị trường học mở ra. Theo khảo thí đã đến giờ đến, thi trên bàn điện tử màn hình từng cái sáng lên, chỗ ngồi cùng chỗ ngồi ở giữa thậm chí còn dâng lên 3 phiến màu trắng tấm che, phòng ngừa thí sinh cùng thí sinh ở giữa có bất kỳ gian lận khả năng. Bài thi xuất hiện tại điện tử trong màn ảnh, Diệp Văn Nhã ngón tay nhanh chóng múa, một đôi trong trẻo đôi mắt, không nháy một cái nhìn chằm chằm trước mặt bài thi, khóe miệng có chút dương lên độ cong, từ đầu đến cuối đều không có buông ra qua. Trường thi bên trên, vô số người bởi vì những này khảo đề vò đầu bứt tai, thế nhưng là Diệp Văn Nhã lại vượt viết càng nhanh. Ngồi ở Diệp Văn Nhã chung quanh thí sinh, bởi vì không có cách nào trông thấy Diệp Văn Nhã tốc độ tay, mà không cần nhận bi thảm tinh thần thương tích, có thế là tình huống như vậy hiển nhiên không thể tiếp tục bao lâu, vẻn vẹn chỉ có 20 phút tả hữu. Soát, nhanh chóng làm xong bài thi, ấn xuống bài thi đưa ra khóa Diệp Văn Nhã, cũng mặc kệ người chung quanh phản ứng, trực tiếp nhấc tay, đứng dậy liền đi ra ngoài. Toàn bộ số 3 trường thi hơn vài chục cái lão sư giám khảo cũng còn không có kịp phản ứng, mình trường thi thí sinh lại nhưng đã bạch rời đi trường thi. Lão Hoàng A, người học sinh kia là lớp các ngươi A, làm sao nhanh như vậy liền nộp bài thi rồi, chẳng lẽ lại nhanh như vậy liền vò đã mẻ không sợ rơi rồi. Đây có phải hay không là từ bỏ cũng quá nhanh chút. Đứng tại hệ cơ giáp trường thi khu vực giám sát Hoàng học dân, bị bên cạnh lão sư giám khảo dùng cùi chỏ va vào một phát. Ngươi đoán, nàng có phải là vò đã mẻ không sợ rơi? Hoàng học dân nhìn xem đồng nghiệp của mình, cười đến một mặt cao thâm khó lường, thậm chí còn cao hứng sờ lên mình trọc trán. Bên cạnh lão sư giám khảo, đoán cái đầu của ngươi nha, mình đồng nghiệp này chẳng lẽ bị giận điên lên? 120 phút bài thi học sinh kia 20 phút liền đã thi xong, đây nhất định không có viết xong a, nhất là nhìn học sinh kia bộ dáng. Đây rõ ràng chính là Hoàng học dân lớp học cái đỉnh kia đỉnh nổi danh thứ nhất đếm ngược nha. Trong phòng học nhận biết Diệp Văn Nhã người, phần lớn cảm giác đối phương nhanh như vậy nộp bài thi, khẳng định là vứt bỏ thi. Nhất là Hoắc Tâm Duyệt hai người càng là mặt mũi tràn đầy đồng tình nhìn một chút Diệp Văn Nhã rời đi bóng lưng, thầm than sau khi trở về các nàng hai nhất định phải hảo hảo an ủi mình cùng phòng. Ngược lại là ngồi ở hàng sau Tô Uyển Thu, ánh mắt phức tạp nhìn xem phía trước rời đi bóng lưng, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, thẳng đến có lão sư giám khảo từ Tô Uyển Thu bên cạnh đi ngang qua lúc, nàng mới hồi phục tinh thần lại một lần nữa vùi đầu viết lên bài thi. Khảo thí một năm tiếp tục 5 ngày, Diệp Văn Nhã cơ hồ mỗi trận khảo thí tất cả đều chỉ dùng 20 đến phút, cho dù là đề lượng lớn nhất dược tề học cùng vi sinh vật, cũng vẻn vẹn chỉ tốn 2 khoảng 8 phút. Dạng này thí sinh, tại toàn bộ số 3 trường thi cơ hồ thành một đạo kỳ cảnh, dù là ngày thứ nhất khảo thí lúc, không thể chú ý tới Diệp Văn Nhã thí sinh, có thế đến ngày thứ 2, ngày thứ 3 về sau, số 3 trong trường thi cơ hồ tất cả thí sinh, đều biết bọn họ cái này trường thi ở trong xuất hiện dạng này một cái dị loại. Một đám người dùng dập dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Diệp Văn Nhã, trong lòng thẳng đang cảm thán, đây rốt cuộc là cái nào hệ học sinh, vậy mà như thế không biết sống chết, liền không sợ chờ thêm khóa khai giảng lúc đọc các lão sư làm khó dễ sao. Đế quốc Hoàng gia học viện quân sự cùng cái khác trường học khác biệt, đối với những cái kia thành tích không tốt, vò đã mẻ không sợ rơi học sinh, lão sư không chỉ có sẽ không bỏ rơi, thậm chí còn có thể nghiêm bắt, rất bắt, không bắt ngươi đầu rơi máu chảy, kêu cha gọi mẹ, vậy liền không gọi Hoàng gia đế quốc học viện quân sự, lại không tốt các lão sư cũng sẽ mỗi ngày đem người ném qua đi quét nhà cầu. Cho dù hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, trong trường học nhà vệ sinh mỗi ngày cũng là sạch sẽ tinh tươm, có thế tư vị kia cùng cảm giác, đừng đề cập nhiều tiêu hồn. Ta dám đánh cược, lần này Diệp Văn Nhã thành tích cuộc thi khẳng định lại là chúng ta toàn khối đếm ngược thứ nhất tên, liên tục 5 ngày khảo thí, mỗi ngày đều sớm nộp bài thi. Không cần nghĩ cũng biết, thành tích kia khẳng định vô cùng thê thảm. Cuối cùng một môn thi xong, Tưởng Viên Viên đứng dậy cái cằm khẽ nâng, một mặt khinh thường nhìn về phía Diệp Văn Nhã nguyên bản chỗ ngồi, đi theo bên cạnh ngồi cùng bàn lạnh giọng nói. Sau khi tự trường, Tưởng Viên Viên những ngày này vì cùng trước đó bạn học các bằng hữu khôi phục lại trước kia quan hệ, không làm thiếu nhỏ đè thấp. Mấy ngày kế tiếp, mọi người quan hệ cũng dần dần khôi phục đến dáng dấp ban đầu, chí ít mặt ngoài cũng có thể trò chuyện vài câu. Về phần Tưởng Viên Viên thầm mến tốt khoe mật bạn trai sự tình, đó cũng là chuyện của nàng, không có quan hệ gì với các nàng. Cái kia ép ban học sinh, trước kia mỗi lần đều là thi niên cấp thứ nhất đếm ngược, lần thi này thứ nhất đếm ngược cũng rất bình thường, chẳng qua là qua cái ngày nghỉ, cũng không phải đổi cái đầu óc, đối phương chính là muốn thi điểm cao cũng không có khả năng. Ngồi cùng bàn nói chuyện cực kỳ tỉnh táo, nhưng là trên mặt lại đồng dạng mang theo sắp xem kịch vui nụ cười. Mấy ngày nay ta nhìn giáo viên chủ nhiệm Tần lão sư nụ cười, rõ ràng so trước đó vừa nghĩ vậy sẽ tốt hơn nhiều, xem chừng cũng là dự định quay đầu nhìn cái kia ép ban học sinh trò cười. Đối với giáo viên chủ nhiệm cháu gái, Mai Na tại thực chiến khảo hạch bên trong, nhận ép ban học sinh khi dễ sự tình, nàng cũng mơ hồ nghe nói qua một chút, các ngươi nói nhiều như vậy làm gì, còn không bằng quan tâm chúng ta thành tích của mình đâu, đừng các loại thành tích thi quá kém, quay đầu bị lão Tần thu thập. Một tên khác tóc dài nữ đồng học thân quay đầu lại, mặt mũi tràn đầy ưu sầu nói, trường học chúng ta quá không có nhân đạo, mỗi lần cuối cùng một trận thi xong sau đều là lập tức ra thành tích, chờ chúng ta đi đến lão sư giám khảo cầm lại trí năng quan não khoảng thời gian này, chúng ta thành tích cuộc thi có thể liền trực tiếp ra, đồng thời treo ở sân trường trên mạng, nghĩ lúc ta không có ôn tập, cũng không biết lần này thi thế nào, tóc dài nữ sinh bên này vừa mới rơi, đi ở phía trước trước hết nhất cầm tới trí năng quan não một nhóm học sinh đã có người thống khổ kêu rên sau này vận mệnh bi thảm, có người hưng phấn cổ vũ, hô bạn dẫn bè hô người tiến đến ăn một bữa tiệc lớn, chúc mừng mình trùng sinh, Tưởng Viên Viên cùng ngồi cùng bàn cũng dồn dập dừng lại tiếng nói, quay đầu hướng trường thi phía trước đám kia đã cầm tới trí năng quan não người nhìn lại, trường học bài thi đều là trí não trực tiếp chấm bài thi, căn bản không cần chờ đợi. Như không phải là vì phòng ngừa các thí sinh còn không có thi xong liền mình dọa mình, quá căng thẳng, phát huy thất thường, chỉ sợ trường học có thế ở tại bọn hắn mỗi cửa khảo thí kết thúc về sau, tại chỗ sắp thành tích phê chữa ra, hoàn toàn không cần đợi đến cuối cùng một trận khảo thí. Bất kể như thế nào, lớp chúng ta bình quân thành tích khẳng định cũng so ép ban tốt hơn nhiều, ép ban có Diệp Văn Nhã như vậy cũng thí sinh, đoán chừng lần này bọn họ ban bình quân phân ít nhất phải lại rơi một phần không thôi. Dùng người thành tích kéo sau lớp tổng thành tích bình quân phân một phần người, cũng chỉ có nàng một cái, Tưởng Viên Viên cười nhẹ nhíu nhíu mày, thu thập xong mình đồ vật liền hướng lão sư phương hướng tiến đến. Nhưng mà, Tưởng Viên Viên lúc này mới nhấc chân đi hai bước, đám người trước mặt bỗng nhiên phát sinh bạo động. Ngoạ tào, hắn đây mẹ đến cùng là ai? Dĩ nhiên chỉnh một chút 19 môn khóa, dĩ nhiên cửa cửa đều thi 120 phân, không chỉ đem bài thi bên trên tất cả phổ thông đề đều đáp đúng, thậm chí liền ngay cả mỗi tấm bài thi đằng sau 20 phân kèm theo đề cũng toàn làm đúng. Hắn đây mẹ có còn hay không là người a? Cái này còn có để cho người sống hay không a? Trong đám người một người cao lớn nam sinh, hai tay che đầu, thống khổ kêu rên. Đúng vậy a, năm nay khảo thí biến thái như vậy, vẫn còn có người thi mát điểm, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Không sai, ta đến trường học nhiều năm như vậy vẫn là thứ nhất lần thấy có người ngưu bức như vậy. Đúng không, đúng không? Cái này gọi là Diệp Văn Nhã quả thực không phải là người. Ta vừa mới nhìn tới trường học trang web bên trên phiếu điểm lúc, ta còn tưởng rằng chính ta hoa mắt, dọa đến không dám mở miệng. Bây giờ nhìn các ngươi dạng này, ta liền biết ta không nhìn lầm. Quy, các ngươi là cái nào hệ? Các ngươi hệ lại có lợi hại như vậy ngưu nhân sao? Dược tề hệ, chúng ta cũng là muốn dược tề hệ. Trời ạ, lão sư, trường học chúng ta trí não có phải là xảy ra vấn đề? Người này vì cái gì lợi hại như vậy? Trường học hàng năm khảo thí, mỗi cái niên cấp thí sinh đều sẽ ngồi ở cùng một cái trường thi. Bởi vậy, số 3 trong trường thi thí sinh tất cả đều là năm nay nhập học năm thứ 3 sinh. Chỉ là cái này biến thái thành tích, lại làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Nghe vậy ở đây nghe thấy tin tức các lão sư, dùng dập điếm kích trí não màn hình mở ra trường học trang web Vitom Network trang, thẩm tra đứng lên. Nhất là dược tề hệ A ban giáo viên chủ nhiệm Tần lão sư, càng là lông mày gấp gáp, sắc mặt khó coi. Làm nàng gặp tới trường học trang web bên trên trí não công bố phiếu điểm lúc, ánh mắt càng là thẳng vào chăm chú vào toàn khối thành tích tổng xếp hạng thứ nhất tên bên trên không nhúc nhích. Cực đại, Diệp Văn Nhã, dược tề hệ F ban, mấy chữ, cơ hồ sáng rõ nàng có chút quán mắt, làm cho nàng muốn lừa mình dối người cũng không thể. Nhìn thấy Diệp Văn Nhã thành tích, Tần lão sư cơ hồ tại chỗ đen mặt, đặc biệt là bên cạnh lúc này, hết lần này tới lần khác còn có người đang tại hỏi thăm Hoàng học dân, bọn họ F ban lần này vì cái gì có người có thể thi tốt như vậy, dĩ nhiên so thứ hai tên A ban học sinh, chỉnh một chút nhiều gần hơn 200 tiến hành cùng lúc. Tần lão sư sắc mặt càng là sắp âm trầm chảy ra nước, hắc hắc hắc, may mắn, cái này không phải chúng ta ban học sinh tại đoạn thời gian trước tiến hành thực chiến khảo hạch lúc, vừa vặn tinh thần lực đột phá sao? Tinh thần lực đột phá, trí nhớ đề cao, thành tích tự nhiên mà vậy cũng liền tốt. Hoàng học dân cười một mặt chất phát, cùng trong ngày thường không có gì khác nhau, nhưng giờ phút này trong lòng nhưng là thầm nghĩ, khoảng thời gian này xem như nghẹn chết ta rồi. Từ khi ta biết Diệp Văn Nhã tiểu nha đầu kia tinh thần lực đến SSS cấp, đã gặp qua là không quên được, mỗi ngày tìm sách cho nàng nhìn, không làm gì liền cho nàng học bổ túc, thành tích như vậy còn chưa lên, vậy ta quả thực liền nên tìm khối đậu hũ đụng chết. Bất quá tiểu nha đầu này, ngược lại là so ta trong tưởng tượng xuất sắc hơn, không nghĩ tới lại có thể thi đến cao như vậy điểm số. Lúc trước hắn còn tưởng rằng tiểu nha đầu này nhiều nhất một tiếng hót lên làm kinh người, có thể thi đến toàn khối trước 10, bình quân thành tích 100 điểm trở lên đâu. Dù sao, mặc dù tinh thần lực đạt được tiến hóa, nhưng đối phương học tập thời gian liền dài như vậy, trước trước sau sau tụ cùng một chỗ cũng không đến 2 tháng. Những người khác cái này đều học được thời gian 2 năm, mà những người này ở trong không thiếu có cao giai tinh thần lực học sinh. Quả nhiên, cấp SSS tinh thần lực chính là biến thái A, Hoàng học dân đáy lòng cảm thán một tiếng. Nụ cười trên mặt lại là càng thêm hòa ái, liền ngay cả cặp kia ngày bình thường trừng như chuông đồng hung hãn con mắt, giờ phút này đều cười tủm tỉm, biến thành hai trăng khuyết răng, hiển nhiên như cái Phật Di Lặc đồng dạng. Đứng tại trường thi bên trong, còn không hề rời đi Tưởng Viên Viên kém chút sắp bị tin tức này giận điên lên, nhất là bên cạnh tóc dài nữ sinh nhìn về phía ánh mắt của nàng càng là một lời khó nói hết, khiến cho nàng hận không thể tìm địa động trực tiếp chui vào, tức hỗn hển Tưởng Viên Viên. Đi đến lão sư giám khảo trước mặt, trực tiếp cầm lại mình trí năng quan não, hung tợn điểm khai trường học trang web, trông thấy Diệp Văn Nhã phiếu điểm đằng sau liên tiếp 120 phân, kém chút tức giận đến phun ra một ngụm lão huyết. Viên Viên, đừng nóng giận, người này là F ban, chúng ta là A ban, mọi người về sau cũng sẽ không có bất luận cái gì ở chung cơ hội, ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng. Tóc dài nữ sinh thở dài, cuối cùng vẫn là khuyên một câu. Đối với Tưởng Viên Viên, Tô Uyển Thu, cùng Diệp Văn Nhã ba người ở giữa những phá sự kia, nàng trước đó cũng có nghe qua một lỗ tai, Giờ phút này cầm trí năng quan não, từ trường thi ra, đi ở sân trường bóng rừng trên đường Tô Uyển Thu, lại là mặt mũi tràn đầy ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm trang web bên trên phiếu điểm, đôi môi nhếch, cuối cùng thở thật dài một cái, chậm rãi đóng lại trí năng quan não. Nàng luôn cảm thấy kỳ thật ban đầu ở K0218 tinh cầu bên trên lúc, liền có chỗ nào đã thay đổi, hiện tại chẳng qua là đem loại biến hóa này kéo đến càng lúc càng lớn mà thôi. Bất quá, đã Diệp Văn Nhã đã cùng Phương Thiệu Nguyên từ hôn, đây cũng là cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Một bên khác, Hoắc Tâm Duyệt xông về ký túc xá, một thanh nhào vào Diệp Văn Nhã trên thân, như cái gấu túi đồng dạng, kém chút không có khóc ra một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Sao có thể dạng này, sao có thể dạng này, ta trước mấy ngày còn tưởng rằng ngươi thi không tốt, tại trong túc xá cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, kết quả thành tích của ngươi dĩ nhiên thi tốt như vậy, hỗn đản trả ta tình cảm, trọng yếu nhất chính là, chính nàng khảo thí không có đạt tiêu chuẩn, hoa ô ô ô, nàng, Hoắc Tâm Duyệt, cũng quá thảm rồi a. Ngày hôm nay ta mời ăn cơm đi, vừa vặn nghỉ thời điểm, ta cũng kiếm lời chút tiền. Diệp Văn Nhã đối với mình cùng phòng, lộ ra một cái xấu hổ mà không thất lễ mạo mỉm cười, không có cách nào, loại này tương đương với sao đáp án đồng dạng khảo thí, nàng thực sự không cho phép mình xuất hiện bất kỳ sai lầm, nhất là đoạn thời gian trước, Hoàng lão sư mỗi ngày đối nàng tận tâm chỉ bảo, thực đang nhiệt tình, mình cái này nếu là còn không hảo hảo khảo thí, vậy liền quá có lỗi với Hoàng lão sư mỗi ngày sách đơn. Mèo đen nằm ở bên cạnh trên bệ cửa sổ, vung quẩy đuôi, U Lam thâm thúy đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Văn Nhã, mắt sắc phức tạp, buổi tối hôm nay chính là nó phục dụng cuối cùng một chi dược tề thời gian, chỉ sợ tối nay, hắn liền muốn rời khỏi nơi này. Diệp Văn Nhã lúc chiều mời hai cái cùng phòng ăn cơm, ban đêm trở lại ký túc xá, tìm ra cuối cùng một bình tinh thần lực khai thông dược tề, đút cho Tiểu Hắc, hôm nay là cuối cùng một chi dược tề, uống xong ngươi liền tốt, từ tự luyện chế dược tề tự mình biết. Diệp Văn Nhã sờ lên mèo đen lông xù cái đầu nhỏ, cười tủm tỉm đem một bình nhỏ dược tề rót vào chén nhỏ bên trong, giao cho mèo đen. Lông xù nhu thuận mèo đen, dễ dàng cọ sát Diệp Văn Nhã lòng bàn tay, mềm hô hô ngọt ngào meo ô hai tiếng, ấm áp xúc cảm, lập tức để Diệp Văn Nhã khóe miệng có chút dương lên, ùng ục uống xong chén nhỏ bên trong dược tề. Tiểu Hắc giống nhau thường ngày, đồng dạng lúc ngủ tiếp tục ghé vào Diệp Văn Nhã gối đầu bên cạnh. Chỉ là giờ phút này nó nhưng có thể cảm thụ trong cơ thể dị thường sinh động tinh thần lực, những này tinh thần lực giống như tựa như mùa hè phá băng nước tuyết, cũng cổn mà xuống, không còn có bất luận cái gì vướng víu cảm giác. Đợi đến Diệp Văn Nhã ngủ lúc, trong bóng tối, một mực vờ ngủ mèo đen đứng dậy, bình tĩnh nhìn một chút Diệp Văn Nhã ngủ say bên mặt, nhẹ nhàng linh hoạt từ trên giường nhảy xuống, nhảy tới trên bệ cửa sổ, tinh thần lực hoàn toàn khôi phục, chất chứa trong thân thể. Vốn có lực lượng đã trở về, mèo đen đứng tại trên bệ cửa sổ nhảy xuống, hoàn toàn không cần lại mượn nhờ bất kỳ lực lượng nào, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy đến trên mặt đất, không có phát ra mảy may thanh âm. Cuối cùng nhìn thoáng qua ba lâu cửa sổ, mèo đen nhanh chóng nện bước bước chân triều viễn chỗ trong bụi cây chạy đi, tại không có bất kỳ cái gì giám sát thiết bị góc chết, một con mọc ra màu bạc hai cánh bạch hổ dược nhiên mà lên, bay hướng lên bầu trời, tinh tế mạng ảo. Quân bộ giả lập hội nghị trong đại sảnh, bốn phía trước bàn, mười mấy cái quân bộ cao tầng ngồi ở hội nghị trong đại sảnh, bên trong cả gian phòng bầu không khí ngưng trọng. Tiêu Định Khôn, các ngươi kéo thời gian đã đủ dài, Tiêu Thần đã mất tích hơn 2 tháng còn không tìm được, bổ nhiệm chọn lựa mới nguyên soái sự tình, nhất định phải nhanh quyết định, nếu không nguyên soái vị trí một mực trống chỗ, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng nội bộ đế quốc ổn định. Một người mặc màu đen quân trang, ngồi ở bốn phía bàn phía tây thủ vị, khí thế hùng hậu tóc hơi bạc lão giả mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, huống hồ, chỉnh một chút hơn 2 tháng, quân bộ mấy triệu là binh khí cùng nhau xuất động, đều không thể tìm tới Tiêu Thần tung tích, chỉ sợ hắn sống sót khả năng tới tính cơ hồ là không, huống chi, ở tình huống lúc đó, Tiêu Thần cho dù là còn sống, chỉ sợ cũng không có cách nào lại thắng Nhâm Nguyên soái làm việc. Lúc trước, Tiêu Thần bị trùng tộc vây công video, bị cái khác ở đây quân nhân cơ giáp bên trên ký lục nghi ghi chép, mặc dù video vẻn vẹn chỉ có không đến 1 phút đồng hồ, có thế trong video cái kia khổng lồ trùng tộc số lượng, kia nguy hiểm hỏng bét thảm liệt tình hình, chỉ cần là cái có đầu óc người đều có thế tưởng tượng ra được Tiêu Thần hạ tràng, dù là đối phương lái cơ giáp, năng lực cá nhân mạnh hơn, cũng không có cách nào ngăn cản hàng ngàn hàng vạn trùng tộc tự sát thức tập kích. Đúng vậy a, Tiêu lão nguyên soái là thời điểm nên vì quân đoàn thứ nhất cùng quân đoàn thứ hai chọn lựa mới nguyên soái. Bốn phía bàn phía đông, tương tự một thân mặc màu đen quân trang, mặt mày mỉm cười trung niên nữ nhân hai tay đổi ngực nói, đế quốc cần vận chuyển, thiếu khuyết một nguyên soái chúng ta rất nhiều làm việc đều không ở đây khai triển, vì ổn định quân tâm, mới nguyên soái cũng phải chọn lựa ra. Ta biết chuyện này làm người rất là tiếc hận, nhưng là chúng ta cũng đã kéo đã hơn 2 tháng, không thể kéo dài nữa. Ngồi ở bốn phía trước bàn phía nam, một tên sau cùng không có từng mở miệng nói chuyện đầu trọc trung niên nam nhân đồng thời cũng mở miệng. Mọi người tại đây lập tức đồng loạt đem ánh mắt đặt ở ngồi cùng bốn phía bàn cánh bắc, một cái mặt mũi tràn đầy râu tóc hoa râm, giơ quải trượng, lưng nâng cao thẳng tắp, tương tự xuyên một thân màu đen quân trang già trên thân người, già vóc người uy nghiêm túc mục, một đôi đục ngầu con mắt càng là khí thế kinh người. Ánh mắt của hắn sáng rực tại mọi người chung quanh trên mặt đảo qua một vòng, giống như tựa như là có thể nhìn thấu lòng người, thanh âm uy nghiêm nói, đế quốc mấy ngàn năm quy củ cũ, bốn đại nguyên soái chỉ cho phép từ riêng phần mình thống lĩnh quân đội làm trang tuyển ra, hiện tại ta quân đoàn thứ nhất, quân đoàn thứ hai, lòng người bàng hoàng, tạm thời không cách nào tiến hành tuyển cử, tất cả sự vật sẽ có ta vị này trước nguyên soái tạm thời đại diện, cho dù là tiêu thần ngoài ý muốn bỏ mình, cũng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng quân đoàn thứ nhất cùng quân đoàn thứ hai quân tâm. Còn làm như thế nào tuyển cử, đó chính là chúng ta quân đoàn nội bộ sự tình, không có quan hệ gì với các ngươi. Tiêu lão nguyên soái, chúng ta cũng không phải buộc ngài từ bỏ tìm kiếm tiểu tiêu nguyên soái, nhất định phải đề cử những người khác thượng vị, nhưng ngài cũng không thể một mực nắm quyền không thả. Nói câu lời khó nghe, ngài năm nay đều hơn 300 tuổi, dù là đã từng là thể chất lực cấp SS cường giả, anh hùng tuổi xế chiều, đại nạn sắp tới. Ai cũng không có cách nào có thể bảo chứng ngài còn có thể sống bao lâu, nhất là nguyên soái chức vụ cần muốn quản lý hai cái quân đoàn xử lý các loại nhiệm vụ, có đôi khi thậm chí còn cần dẫn đội trực tiếp ra chiến trường chém giết, vạn nhất ngài tại thời khắc mấu chốt mất dây chuyền, đây không phải là đem toàn đế quốc tính mạng của tất cả mọi người hãm vào bất nghĩa chi địa sao? Nữ nhân cười từ trong túi áo móc ra một điếu thuốc, nhẹ nhẹ đặt ở mặt bàn gõ gõ, giọng điệu nói hững hờ, lại giống như có gai binh khí hung hăng đâm vào Tiêu Định Khôn trên thân, cùng chung quanh ngồi mấy cái quân đoàn thứ nhất cùng quân đoàn thứ hai cao tầng trên thân. Hai đại quân đoàn cao tầng không ít người, lập tức dùng phẫn hận ánh mắt nhìn về phía trung niên nữ nhân. Tiêu Định Khôn, ngươi lớn tuổi, liền nên trở về hưởng thanh phúc, đem vị trí tặng cho những người trẻ tuổi khác. Ta nhìn bên cạnh ngươi mang đến những người này cũng rất không tệ nha, chắc hẳn từ giữa đó tùy ý chọn một, đều đủ để đảm đương mới nguyên soái vị trí, chẳng lẽ lại ngươi không phải chọn các ngươi Tiêu gia con cháu mới bằng lòng buông tay, cái khác trong quân đoàn ngươi một lời ta một câu, dùng dập châm ngòi lấy Tiêu Định Khôn sau lưng cao tầng quan hệ. Nghe thấy lời này, trong đám người thật đúng là có mấy người ánh mắt buông lỏng, Tiêu Định Khôn đem đây hết thảy tất cả đều xem ở đáy mắt, mắt sắc thâm trầm, đám người này thực sự ghê tởm. Hận không thể trực tiếp đem bọn hắn quân đoàn thứ nhất cùng quân đoàn thứ hai thế lực hết thảy chia cắt. Tại Tiêu Thần biến mất trong đoạn thời gian này, Tiêu Định Khôn không phải không nghĩ tới một lần nữa vì quân đoàn chọn lựa ra mới người lãnh đạo. Dù sao tựa như đối phương nói đồng dạng, hắn lớn tuổi ngày giờ không nhiều, nhất định phải vì quân đoàn, vì đế quốc phụ trách. Nhưng mà khoảng thời gian này điều tra, lại làm cho hắn phát hiện quân đoàn cao tầng ở trong từng có người tại Tiêu Thần xảy ra chuyện trước vụng trộm hướng ra phía ngoài phát qua tin tức. Dưới tình huống bình thường, trong quân đoàn có người vụng trộm hướng ra phía ngoài phát tin tức, hắn nhiều nhất sẽ chỉ khi này người là cái khác quân đoàn phái tới gián điệp, muốn nghe ngóng quân đoàn thứ nhất cùng quân đoàn thứ hai động tĩnh. Có thế là đối phương phát qua tin tức về sau không bao lâu, Tiêu Thần liền ngay sau đó xảy ra vấn đề rồi, cái này khiến Tiêu Định Khôn không thể không suy nghĩ nhiều. Có phải là đế quốc ở trong có người cùng trùng tộc cấu kết, phản bội đế quốc? Sớm tại rất nhiều năm trước, bọn họ liền đã xác định, cũng không phải là tất cả trùng tộc đều chỉ sẽ khát máu giết chóc, hiểu nhau không để ý tới tính giả thú, chỉ bằng bản năng làm việc. Tại trùng tộc bên trong, tất cả cấp cao trùng tộc cũng là có thể suy nghĩ trí tuệ hình sinh vật, nhất là cường đại nhất trùng tộc nữ hoàng, đối phương trí tuệ càng là không thua gì bất kỳ một cái nào đế quốc trí giả. Bọn nó không chỉ có thể có được đời trước trùng tộc nữ hoàng ký ức truyền thừa, hơn nữa còn tự thân tinh thần lực cường đại, có thể so với cấp SS tinh thần lực cường giả. Thậm chí trong lịch sử liền từng có trùng tộc lợi dụng trí tuệ mua chuộc thú nhân mạo xưng làm gián điệp, trực tiếp hủy diệt cả cái tinh hệ sự tình. Nói không chừng lần này đối phương mưu đồ càng lớn, hơn liền muốn trực tiếp hủy diệt toàn bộ đế quốc. Tại không có triệt để điều tra rõ ràng toàn bộ sự kiện trước đó, Tiêu Định Khôn là tuyệt đối không cho phép nhóm này có hiềm nghi quân bộ cao tầng ở trong, bất kỳ người nào đảm đương quân đoàn mới nguyên soái, thậm chí hắn liền ngay cả đang ngồi cái khác quân đoàn cao tầng cũng không tin nhậm, hắn cũng hoài nghi, cháu mình chết, có phải là cùng mặt khác ba tên nguyên soái có quan hệ, nếu không ai có thể có được lực lượng lớn như vậy, ở tại bọn hắn quân đoàn dưới trướng xếp vào gián điệp. Tiêu Định Khôn sắc mặt lạnh lùng, đáy mắt hiện lên một đạo lợi mang, cho dù là lần này cùng cái khác ba vị nguyên soái trở mặt, bọn họ quân đoàn thứ nhất cùng quân đoàn thứ hai cũng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Ngay tại Tiêu Định Khôn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, muốn mở miệng trực tiếp cự tuyệt người chung quanh đề nghị lúc, trên tay trí năng máy truyền tin lại đinh đinh đinh vang lên, một cái cuộc gọi nhỡ biểu hiện, trong nháy mắt để Tiêu Định Khôn con ngươi thích chặt, trí năng máy truyền tin tiếng vang tại toàn bộ giả lập gian phòng bên trong vang lên. Đám người vốn là tập trung ở Tiêu Định Khôn trên thân ánh mắt, vô ý thức đặt ở tay của lão nhân trên cổ tay. Lần này, không chỉ là Tiêu Định Khôn, liền ngay cả bên cạnh những người khác con ngươi, cũng vô ý thức có chút thích chặt. Tiêu thần, một cái đám người vô cùng quen thuộc, nhưng lại tại những ngày này bắt đầu trở nên mạch phát lên danh tự. Cái này, đây là nguyên soái điện thoại, nguyên soái hắn còn sống, một thanh âm kích động chói tai. Đại biểu cho lòng của mọi người âm thanh, không nghĩ tới tiểu Tiêu nguyên soái còn sống, đã như vậy, trận này hội nghị tạm thời liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, vậy ta ngay tại đế đô tinh chờ đợi tiểu Tiêu nguyên soái trở về khánh điển. Trung niên nữ nhân người đầu tiên đứng lên đến, thu thập xong để ở trên bàn hộp thuốc lá, hướng về phía sau lưng cao tầng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, trực tiếp cất bước ra giả lập hội nghị đại sảnh. Đối phương sau lưng đại biểu cho đế quốc đông bộ hai đại quân đoàn thế lực đồng loạt đứng dậy, đi theo nữ nhân sau lưng. Ngay sau đó, mặt khác hai phe nhân mã cũng giống như thế, bọn họ phân biệt nhìn nhau, đối Tiêu Định Khôn lễ phép gật đầu, rời đi giả lập hội nghị đại sảnh. Tiêu lão nguyên soái, vậy chúng ta cũng cáo từ, mặc kệ Tiêu thần lần này trở về, phải chăng bị thương thật nặng, còn có thể hay không thể tiếp tục dẫn đầu quân đoàn thứ nhất cùng quân đoàn thứ hai nhân mã tiếp tục đi tới đích. Ngày hôm nay cũng không thể đạt thành bọn họ kế hoạch ban đầu, tuyển ra mới nhâm nguyên soái, vậy còn không như các loại quay đầu nhìn xem tình huống. Đã Tiêu thần đã trở về, nghĩ như vậy tất không bao lâu, đối phương tin tức liền sẽ truyền đến bàn làm việc của mình bên trên, không cần thiết lại đắc tội Tiêu lão nguyên soái cùng quân đoàn thứ nhất, quân đoàn thứ hai những người khác. Trong lòng mọi người bàn tính vang dội, dồn dập rời đi cái này hội nghị đại sảnh. Lúc này, không có bất kỳ người nào sẽ ngốc đến hoài nghi, Tiêu Định Khôn trong tay giả lập thông tin điện thoại, sẽ là những người khác đánh tới, bởi vì loại này cấp thấp nói dối, vài phút liền sẽ bị người chọc thủng, mất hết Tiêu gia mặt mũi. Nhưng mà một bên khác, đế đô tinh, một tòa vàng son lộng lẫy trong cung điện, tương tự tiếp vào thuộc hạ thông tin tin tức này nam nhân, xanh thẳm giống như bầu trời xinh đẹp đôi mắt, trong nháy mắt hiếp lại thành một đầu dây nhỏ, toàn thân trên dưới ôn hòa khí tức, khoảnh khắc trở nên nguy hiểm. Giống như vực sâu địa ngục ma quỷ, trí mạng mà tràn ngập sát cơ. Điện hạ, theo người chỉ điểm tình báo biểu hiện, Tiêu nguyên soái đã thuận lợi trở lại Tiêu gia, bây giờ đang ở đế đô tinh bên trong. Nghe nói Tiêu nguyên soái đoạn thời gian trước bị thương thật nặng, một mực ẩn nấp tại đế đô tinh ở trong tu dưỡng, thẳng đến hôm qua trời vừa mới khôi phục, trở lại Tiêu gia. Đối phương trở lại Tiêu gia nhà cũ chuyện làm thứ nhất, liền sa thải tại Tiêu gia công tác trên trăm năm lão quản gia. Ngài nói chúng ta có cần hay không đem vị kia quản gia đi tìm đến. Một người mặc hoàng gia hộ vệ đội chế phục thanh niên nam nhân, hướng về phía vương tọa phía trên tóc vàng mắt xanh thanh niên cung kính nói, loại kia lão gia hỏa tìm đến có làm được cái gì, bất quá là lãng phí lương thực thôi, không cần thiết ở trên người hắn hao tổn nhiều tâm trí máu. Lôi Trạch vuốt vuốt trên tay ly thủy tinh chân cao, lung lay trong chén rượu vang, quan lạnh như băng nhìn hướng phía dưới thanh niên, nói đến, ngươi khoảng thời gian này đến tột cùng đang làm gì, bỏ ra nhiều như vậy công phu thời gian, phái ra nhiều người như vậy ngựa, thậm chí ngay cả một cái tổn thương hoạn cũng không tìm tới, còn để hắn giấu ở dưới mí mắt ta, nghênh ngang an dưỡng thương thế, cho nên, người giống như ngươi, lưu trên đời này còn có gì hữu dụng đâu. Thanh niên tóc vàng ánh mắt băng lãnh, thanh âm lại chậm rãi trở nên ôn hòa đứng lên, có thế chế phục thanh niên lại sắc mặt trắng bệch, toàn thân trên dưới toát ra mồ hôi, há mồm muốn giải thích, có thế không đợi hắn mở miệng, lại đột nhiên hai mắt trợn lên, nổi gân xanh, hai tay gắt gao móc hướng cổ họng của mình, quỳ rạp xuống đất, nửa điểm thanh âm cũng không thể phát ra. Ước chừng qua 2 phút đồng hồ, cả người liền co quắp ngã xuống đất, nhắm hai mắt lại, thống khổ chết đi. Một đầu ước chừng to bằng ngón tay 5-6 cm hơi mờ, mọc ra đậu đậu mắt tiểu côn trùng, từ nam nhân trong cổ họng bò ra, chậm rãi hướng thanh niên tóc vàng bò đi, theo thanh niên tóc vàng ống quần, bò hướng đầu ngón tay của hắn, cuối cùng giấu ở nam nhân rộng rãi hoa lệ trong tay áo, lặng yên không một tiếng động. Bạn đang nghe truyện Đế Quốc Đệ Nhất Dược Tề Đại Sư tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.